không có sức lực. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, ngạo kiêu mà nói, ngươi đỡ ta lên, nằm thật khó chịu. Thiêu Nhi đâu? Thượng quan Tử Ly quát Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái, dùng ôn nhu ngữ khí dò hỏi bên cạnh thượng quan Tiêu Nhiên. Các ngươi vừa rồi trúng độc, thật vất vả rửa sạch, hiện tại có hay không không thoải mái? Trong miệng có cổ mùi lạ, có chút ghê tởm. Thượng quan Tiêu Nhiên nhíu mày nói. Thượng quan Tử Ly cười khẽ. Giải dược có chút đặc biệt, có điểm ghê tởm là bình thường, cái này không có việc gì. Giải dược là cái gì? Mạnh Chi Nhạc dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn thượng quan Tử Ly. Dù sao ngươi cũng uống, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Người thông minh hẳn là thích hợp địa học can mặc gốc. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói, ngựa khí mơ hồ có chút hương thai nhạc hòa hương vị. Bọn họ càng là như vậy mơ hồ không rõ, Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan Tiêu Nhiên càng là không cam lòng. Nếu thượng quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca không nói, bọn họ đem ánh mắt chuyển rời đến những đệ tử khác trên người. Những người khác chịu không nổi hai người mang theo uy hiếp ánh mắt, chỉ cách đó không xa Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu, nói, đó là thứ tốt. Bọn họ không có trúng độc, tranh nhau uống lên rất nhiều, hiện tại đang ở luyện hóa đâu. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu trên người khí vị như vậy đủng, chỉ cần không có mất đi khứu giác, là có thể từ khí vị chung đoán được đáp án. Liên tính hai người không có thói ở sạch, lúc này cũng cảm thấy ghê tởm khó chịu. Hảo! Nơi này sự tình giải quyết, chúng ta mau đi tìm nhị sư huynh đi. Âu Dương Xanh Ca trúng độc càng nghiêm trọng, không thể lại trì hoãn. Những người khác không có ý kiến. Đặc biệt là Mạnh Chi Nhạc, nghĩ đến Âu Dương Xanh Ca tình huống, hận không thể lại trường hai cái đuổi. Bọn họ đâu? Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Liên tính ở chỗ này giết bọn họ, ảo trận ngoại thân thể lại không chịu ảnh hưởng. Ai làm cho bọn họ mạng lớn, vừa rồi không có chết ở dao trong miệng. Đúng rồi, chúng ta một đường đuổi theo các ngươi lại đây, lại không có thấy các ngươi thân ảnh. Các ngươi đã xảy ra sự tình gì? Thượng quan Tử Ly hỏi. Chúng ta theo lộ vẫn luôn đi, sau đó thấy sơn động, lại nghe thấy được tiên thảo hương vị, liền tưởng tiến vào xem cái đến tận cùng. Tiếp theo thấy một đóa tiên liên, muốn ngắt lấy kia đóa hoa sen thời điểm hôn. Mạnh Chi Nhạc nói. Lại là vì tiên liên. Lão nhân kia chiêu số thật là không có tân ý. Thượng quan Tử Ly đã biết ngọn nguồn, châm chọc nói. Chỉ là hảo kỳ quái a. Hắn vì cái gì không đoạt xá các ngươi đâu. Liên tính Tiêu Nhi cùng ta thể chất không sai biệt lắm, vô pháp bị đoạt xá, như vậy ngươi đâu? Cái gì lão nhân? Cái gì đoạt xá? Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan Tiêu Nhiên nghe được như lọt vào trong sương mù. Ngươi tới nói. Thượng quan Tử Ly không nghĩ lãng phí miệng lưỡi, chỉ vào phía sau một cái đệ tử nói. Hai vị sư huynh. Sự tình là cái dạng này kia đệ tử rõ ràng minh bạch mà giải thích bọn họ hôn mê hậu phát sinh sự tình. Đặc biệt là Cung Nguyệt Vũ vì dẫn bọn họ đi vào chịu chết, đem giao nói thành xả chuyện này. Đáng giận. Kia nữ nhân thật là đê tiện. Nếu không phải các ngươi thực lực không tồi, sư huynh chẳng phải là sẽ bị một cái lòng dạ khó lường lao ra hỏa đoạt xá. Các ngươi cũng sẽ trở thành kia đầu giao đồ ăn. Thượng quan Tiêu Nhiên tức giận nói. Chúng ta mất đi 5 cái đệ tử, này bút chướng tính ở Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu trên người. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, đi thôi. Này một quan còn không có kết thúc, không biết phía trước có cái gì chờ chúng ta. Nếu này một quan nhiệm vụ kết thúc, liền sẽ giống phong thần chúc phúc kia quan giống nhau trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Bọn họ không có bị truyền ra đi, chính là muốn tiếp tục thám hiểm. Bất quá được đến một khối giao thi, trong lòng không vui giảm bớt rất nhiều. Một đầu sắp hóa rồng giao cả người là bảo, hắn cốt cách còn có thể luyện chế tiên khí. Như vậy tuyệt hảo tài liệu, luyện chế ra tới phẩm tướng tuyệt đối không tồi. 338 chương 338 nhị sư huynh nguy cơ. Nhị sư huynh đâu? Nguyên bản khắc họa ẩn hình trận địa phương không có Âu Dương Xanh Ca thân ảnh. Thượng quan Tử Ly thanh nhã trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng khó hiểu, những đệ tử khác lại là khủng hoảng cùng lo lắng. Mạnh Chi Nhạc bất chấp mỏi mệt vô lực thân thể. Đẩy ra vẫn luôn đỡ hắn đệ tử, đi đến thượng quan Tử Ly khắc họa pháp trận bên trong. Ngươi xác định nhị sư huynh vừa rồi ở chỗ này. Có phải hay không ngươi nhớ lầm? Mạnh Chi Nhạc sắc mặt khó coi. Nơi này còn có pháp trận linh lực, có hay không nhớ lầm ngươi trong lòng rõ ràng? Thượng quan Tử Ly tâm tình không tốt, ngữ khí càng không tốt. Bất quá lúc này đại gia tâm tình đều không tốt, cho nên cũng không so đo này đó. Nhị sư huynh đi nơi nào? Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Mọi người suy đoán nói. Tam sư huynh, ngươi không phải có biện pháp cùng nhị sư huynh liên lạc sao? Hiện tại có thể hay không cùng hắn liên hệ? Thượng quan Tử Ly vừa rồi đối Âu Dương Xanh Ca hỏi qua đồng dạng vấn đề, hiện tại lại đem hy vọng đặt ở Mạnh Chi Nhạc trên người. Ngươi không phải nói thân thể hắn thực suy yếu sao? Dưới tình huống như vậy, ta là liên hệ không đến hắn. Mạnh Chi Nhạc buồn bực mà nói. Ở phụ cận tìm xem, liền tính cường đại nữa người, cũng không có khả năng không lưu lại manh mối. Huống chi nhị sư đệ không phải mặc người sâu xé người, hắn tổng hội cho chúng ta lưu lại cái gì tin tức. Phượng Tô Ca nói. Thượng quan Tử Ly nhìn pháp trận, phát hiện pháp trận có phá hư dấu hiệu, thuyết minh đối phương là cái hiểu được pháp trận người. Từ nơi này đến bọn họ vừa rồi ngốc huyệt động cũng không xa, nếu là Âu Dương Xanh Ca kêu cứu, bọn họ hẳn là có thể nghe thấy. Như vậy chỉ có hai cái khả năng tính, một là Âu Dương Xanh Ca biết đối phương cường đại, không nghĩ liên lụy bọn họ, cho nên cam tâm tình nguyện đi theo hắn đi. Nhị là Âu Dương Xanh Ca bị đối phương khống chế, không hề phần thắng, chỉ có thể không tình nguyện bị mang đi. Mặc kệ là cái nào nguyên nhân, chỉ có thể thuyết minh đối phương cường đại, liền Âu Dương Xanh Ca cũng không thể không kiên kỵ. Nếu là đối phương cố ý chôn tránh bọn họ chưa chắc có thể tìm được hắn. Nếu là đối phương chịu bọn họ xuống tay, nhưng thật ra có tích có thể tìm ra. Thượng quan Tử Ly có thể nghĩ thông suốt vấn đề, những người khác khẳng định cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Càng là minh bạch, càng là lo lắng. Hiện tại bọn họ còn phải lộng minh bạch một việc, đó chính là đối phương đem Âu Dương Xanh Ca mang đi mục đích. Nếu là tìm được nguyên nhân, bọn họ còn có thể dẫn ra người kia. Hắn ở nơi tối tăm, bọn họ ở chỗ sáng, cục diện đối bọn họ mà nói là bất lợi. Nơi này có xanh lưu lại ký hiệu. Mạnh Chi Nhạc chỉ vào trên vách tường vải dệt nói. Hắn nhặt lên vải dệt, niệm chú ngữ. Vải dệt hóa thành một sợi ngọn lửa, chiều ngoài động bay đi. Mạnh Chi Nhạc gắt gao mà đi theo nó phía sau. Những người khác thấy thế, vội vàng đuổi theo hắn. Bọn họ đi theo ngọn lửa chạy vội, rời đi cái kia huyệt động, lại lần nữa đi vào Âu Dương Xanh Ca biến thành con nhím sân. Ngọn lửa vọt vào phòng. Thượng quan Tử Ly muốn ngăn cản bọn họ cùng qua đi, rốt cuộc bên trong ngân châm không phải ăn chay. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc trong lòng vội vàng, căn bản không nghe nàng nói cái gì. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo hắn vọt vào đi. Nàng làm tốt ứng đối ngàn vạn căn ngân châm chuẩn bị, chính là lần này tiến vào sau lại phát hiện ngân châm cũng không có khởi động. Trong phòng bài trí không có biến hóa, chính là Thượng quan Tử Ly chính là cảm thấy có chút bất đồng. Kia lũ ngọn lửa vẫn luôn phiêu ở trong phòng, không có lại tiếp tục đi trước, nói cách khác nơi này là bọn họ cuối cùng mục đích địa. Sư tỷ, người giống như thực khẩn trương, nơi này có cái gì không thích hợp địa phương sao? Một cái đệ tử dò hỏi Thượng quan Tử Ly. Các ngươi quên nhị sư huynh ở nơi nào chịu thương? Chính là nơi này. Chúng ta lần đầu tiên tiến vào thời điểm, nơi này bắn ra rất nhiều ngân châm, nhị sư huynh vì giúp ta chắn châm, cho nên mới chịu như vậy trọng thương. Thượng quan Tử Ly nói, lần này tiến vào quá bình tĩnh, càng là không giống bình thường. A, đúng vậy. Chúng ta vừa rồi không có lưu ý, cái này sân chính là sư tỷ vì nhị sư huynh rút châm địa phương A. Người nọ bừng tỉnh đại ngộ. Không thích hợp. Luôn là cảm thấy không thích hợp. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm tự nói. Mạnh Chi Nhạc mang theo chúng đệ tử ở trên vách tường đập loạn. Thượng quan Tiêu Nhiên mang theo một bộ phận người trên mặt đất đập loạn. San nhà là mục chế, có chút người thích trên mặt đất làm phòng tối, cho nên đáng giá bọn họ tế tìm. Phượng Tô Ca hai tay ôm kiếm, lánh mắt bắn về phía trên vách tường thi họa. Thượng quan Tử Ly lưu ý hắn hành động, theo hắn tầm mắt xem qua đi. Trừ bỏ thi họa, cũng không có kỳ quái đồ vật, nhưng là nàng cảm thấy Phượng Tô Ca hẳn là phát hiện cái gì. Đại sư huynh Thượng quan Tử Ly không tiếng động mà dò hỏi hắn. Cặp kia hiểu được ngôn ngữ đôi mắt phảng phất đang hỏi hắn, phát hiện cái gì sao? Phượng Tô Ca lánh mắt ở đối mặt Thượng quan Tử Ly thời điểm nhu hòa rất nhiều. Hắn vươn tay, đem Thượng quan Tử Ly kéo tại bên người, đạm nói, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, đi theo ta. Thượng quan Tử Ly giơ lên ngôi, nhẹ nhàng mà gật đầu. Nàng đi theo Phượng Tô Ca, hắn xem họa, nàng cũng xem họa. Bất quá! Nàng nhớ tới trong không gian kia bức bản đồ. Nàng từ trong không gian lấy ra bản đồ, chiếu bốn phía nhìn xung quanh. Nàng nhớ rõ ràng, nguyên bản tứ phía tường cắt treo tam bức họa, nói cách khác toàn bộ phòng có 12 bức họa. Nàng lấy đi rồi này phúc hư hư thực thực bản đồ họa, hẳn là chỉ còn 11 phút. Như vậy hiện tại nhiều ra tới kia bức họa là như thế nào xuất hiện? Thượng quan Tử Ly luôn mãi kiểm kê số lượng, xác định trong phòng có 12 bức họa, không thể hiểu được nhiều một bức. Nàng cảm thấy cả người toát ra nổi da gà. Sư huynh thượng quan Tử Ly chỉ trong tay này bức bản đồ. Phượng Tô Ca gật đầu, ân. Thượng quan Tử Ly minh bạch, Phượng Tô Ca đã sớm đã nhìn ra. Nàng không cấm đối hắn cẩn thận cảm thấy bội phục. Đừng rút dây động rừng, làm cho bọn họ tiếp tục tìm. Phượng Tô Ca đối thượng quan Tử Ly truyền âm nói. Thượng quan Tử Ly nhất vọng qua đi, 12 bức họa phong cách không sai biệt lắm, có sơn thủy, cũng coi nhân vật, cùng trong trí nhớ phong cách không sai biệt lắm, thật sự nhìn không ra nào một bức là dư thừa. Sư huynh, 12 bức họa, mặt khác 11 phút bên trong họa một người, chỉ có một bức bên trong có hai người. Ngươi nói cái này có hay không quan hệ? Thượng quan Tử Ly truyền âm nói. Phượng Tô Ca rút ra linh kiếm, huy hướng kia phúc đặc biệt họa. Hào hào. Trình bức họa biến thành mảnh nhỏ. Thượng quan Tử Ly muốn ngăn cản. Nàng lo lắng nếu là chính mình suy đoán không sai, Phượng Tô Ca làm như vậy sẽ bị thương Âu Dương Xanh Ca. Đang tìm manh mối mọi người nghe thấy động tĩnh quay đầu. Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Tiêu Nhiên dừng lại động tác, nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ cùng với Phượng Tô Ca cùng Thượng quan Tử Ly. A, ta mặt thê lương tiếng kêu thảm thiết từ họa trung truyền đến. Chỉ thấy nguyên bản họa hai bóng người địa phương bắn ra một đạo quan mang, tiếp theo họa trung người xuất hiện ở trong phòng, trong đó kêu thảm thiết chính là cái âm nhu nam nhân, mà hắn chính lôi kéo Âu Dương Xanh Ca. Nam nhân tay trái che mặt, máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra. Hắn lạnh lùng mà trừng mắt Phượng Tô Ca, ngươi dám hủy ta dùng, thật là đáng chết. Mọi người thấy Âu Dương Xanh Ca, nhưng mà Âu Dương Xanh Ca ánh mắt lỗ trống, phảng phất mất đi linh hồn. Hắn mở mịt mà thuận theo cái kia âm nhu nam nhân, không chút nào phản kháng. 339 chương 339 con rối thuật. Nhị sư huynh mọi người xem Âu Dương Xanh Ca bộ dáng, rút ra linh kiếm, đem cái kia âm nhu nam nhân vây quanh ở trung gian. Âm nhu nam nhân trên mặt miệng vết thương lấy cực nhanh tốc độ khép lại, hắn trà lau vết máu, âm lánh mà nhìn mọi người, đặc biệt là đối mặt Phượng Tô Ca thời điểm, trên mặt hiện lên hận không thể nuốt rất hắn biểu tình. Thượng quan Tử Ly, Mạnh Chi Nhạc, Thượng quan Tiêu Nhiên cùng Phượng Tô Ca cắt chiếm một cái phương vị, đem âm nhu nam nhân cùng Âu Dương Xanh Ca bao quanh vây quanh. Bọn họ đề phòng mà nhìn âm nhu nam nhân, chỉ cần hắn có hành động, bọn họ trong tay linh kiếm liền sẽ chém ra tới. Lúc này không có động thủ, cũng là không nghĩ ngộ thương Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca lúc này bộ dáng quá lệnh người lo lắng, cũng không biết gia hỏa kia dùng cái gì thủ đoạn đem hắn biến thành dáng vẻ này. Con rối thuật. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nói, đây là ám vũ điện tà thuật, ngươi cùng ám vũ điện là cái gì quan hệ? Ha ha ha ha. Bản tôn cùng ám vũ điện là cái gì quan hệ, các ngươi này đó con kiến có cái gì tư cách dò hỏi? Âm nhu nam nhân nhẹ vỗ về gương mặt, hung tợn mà nói, bị thương ta mặt, đi tìm chết. Âm nhu nam nhân phóng thích màu đen sương mù, toàn bộ phòng trướng khí mù mịt, mọi người thấy không rõ bốn phía cảnh tượng. Lên làm quan Tử Ly nghĩ cách rửa sạch độc khí thời điểm, bên hai truyền đến vài đạo tiếng kêu thảm thiết. Nàng theo thanh âm đi giúp những cái đó đệ tử, bọn họ chẳng những không cảm kích, ngược lại công kích thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly biết tình huống không thích hợp, không dám đối bọn họ hạ tử thủ, chỉ có thể đem bọn họ đánh bất tỉnh. Càng ngày càng nhiều đệ tử chịu khống, bọn họ chẳng những không có công kích cái kia giấu ở hắc ám chỗ âm nhu nam nhân, ngược lại công kích chính mình đồng môn. Trong chớp mắt, chỉ còn lại có thực lực mạnh nhất mười mấy đệ tử còn bảo trì lý trí. Đương loại bỏ rất xương đen sau, âm nhu nam nhân cùng Âu Dương Xanh Ca không thấy bóng dáng, ngược lại là chính mình gần trăm cái đồng môn giống như không có linh hồn con rối công kích đến bọn họ vô pháp đánh trả. Đánh bất tỉnh bọn họ. Thượng quan Tử Ly không hiểu biết con rối thuật giải trừ phương pháp, hiện tại lại không có dư thừa thời gian làm nàng nghiên cứu, chỉ có thể trước khống chế bọn họ, làm cho bọn họ đừng quấy rối. Phanh phanh phanh phanh. Vô số thủ đao đi xuống, mấy chục cái đồng môn ngã trên mặt đất hô hô ngủ nhiều. Thượng quan Tử Ly đám người nhìn chung quanh bốn phía, muốn tìm được cái kia âm nhu nam nhân cùng Âu Dương Xanh Ca ẩn thân chỗ. Ngại với vừa rồi nguyên nhân, bọn họ trước tìm trên vách tường thi họa. Nhưng mà thi họa thượng không có khả nghi địa phương. Thượng quan Tử Ly ý tưởng bất đồng, nàng cảm thấy nam nhân kia sẽ không phạm lần thứ hai sai, cho nên không có khả năng lại ký sinh ở thi họa bên trong. Nàng đánh giá trong phòng khí cụ, tầm mắt dừng lại ở các mỹ lệ bình hoa phía trên. Nàng thưởng thức trong đó một cái bình hoa, nhẹ vô về trên thân bình tiểu nhân nhi, đầu ngón tay xẹt qua nó gương mặt. Á á á, đáng chết nữ nhân, không được hoa hoa ta mặt. Theo tiếng thét chói tai vang lên, bình hoa thượng tiểu nhân nhi lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Âm nhu nam nhân đề phòng mà nhìn thượng quan tử ly. Mỗi lần đều là nữ nhân này phát hiện hắn bóng dáng, cái này làm cho hắn không thể không cẩn thận đánh giá nữ nhân này thực lực. Nay vừa thấy không quan trọng, mắt khổng thâm xúc, kinh sợ mà lui về phía sau vài bước. Lý Đường Nhi, ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán nữ nhân, ta đã bị ngươi bức cho cùng đường, ngươi còn muốn thế nào? Âm nhu nam nhân lại kinh lại sợ, ngữ khí nghe tới hung tợn, nhưng là mang theo xin tha ý tứ. Thượng quan tử ly chớp chớp mắt, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng vòng vài đạo cong. Lý Đường Nhi, người này rõ ràng nhận sai người. Thoạt nhìn hắn thực sợ hãi người kia, sao không lợi dụng một phen. Nàng cố ý lộ ra cao thâm khó đoán biểu tình, nhàn nhạt mà nói, ta không nghĩ thế nào. Ngươi động ta người, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng đi. Nàng tầm mắt dừng lại ở Âu Dương Xanh Ca trên người. Nàng không hiểu biết cái kia Lý Đường Nhi là cái gì tính cách người, chỉ có thể ít nói thiếu sai. Âm nhu nam nhân sắc mặt khó coi. Hắn nắm Âu Dương Xanh Ca bàn tay tinh tế trong suốt, có thể tinh tưởng thấy trong đó cốt cách cùng với thịt non. Hắn run rẩy, thần sắc không cam lòng. Đem người giao cho ta, chuyện này làm như không có phát sinh. Thượng quan tử Ly nói những lời này thời điểm rất thấp thỏm, liền sợ ra hỏa kia đột nhiên phản ứng lại đây. Chỉ cần đem Âu Dương Xanh Ca đặt ở an toàn địa phương, liền tính cái kia âm nhu nam nhân hiểu được, bọn họ cũng có thể yên tâm lớn mật mà cùng hắn đại chiến một hồi. Âm nhu nam nhân trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Hắn siết chặt lòng bàn tay, đem bên người Âu Dương Xanh Ca đẩy đi ra ngoài. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ khẩn trương mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, trong đó khoảng cách hắn gần nhất Mạnh Chi Nhạc đang muốn tiếp nhận tới. Cái kia âm nhu nam nhân vứt ra thật dài ống tay áo bao lấy hắn vòng eo, lại đem hắn mang theo trở về. Thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Ngươi không phải Lý Đường Nhi. Lý Đường Nhi không có khả năng như vậy tuổi trẻ. Âm nhu nam nhân cười lạnh nói, Lý Đường Nhi ít nhất hơn 1.000 tuổi, liền tính nàng thực lực cường đại, cũng không có khả năng bảo trì như vậy tuổi trẻ diện mạo. Thiếu nha đầu, lá gan không nhỏ, dám lừa gạt bản tôn. Thượng quan tử ly biết lửa gạt không có hiệu quả, cũng liền không hề cố làm ra vẻ. Nàng nhún nhún vai, vẻ mặt chê cười đó là ngươi xuẩn. Ta chưa từng có nói qua chính mình là Lý Đường Nhi, rõ ràng là ngươi trong lòng sợ hãi, đem ta xem thành vị kia tiền bối. Ngươi cũng chỉ xứng ở chúng ta trước mặt chơi hoành, vừa rồi đem ta nhận sai vì cái kia tiền bối thời điểm, ngươi còn không phải kẹp chặt cái đuôi ngoan ngoãn mà thần phục. Còn dám tự xưng bản tôn, thật là cười chết người. Miệng lưỡi sắc bén tiện nha đầu, bản tôn muốn đem ngươi cũng biến thành con rối. Chỉ bằng gương mặt này, nếu trở thành con rối cả ngày bồi ở bản tôn bên người, bản tôn cũng cảm thấy hả giận. Âm nhu nam nhân ác độc mà cười nói. Ngộng làm xong sao? Hiện tại cũng nên thanh tỉnh thanh tỉnh. Phượng Tô Ca cười nhạo. Tuy rằng không biết ngươi là nào mặc cho ưu ám điện điện chủ, bất quá xem ngươi hôn thành như vậy, thật là rất thật đáng buồn. Hắn là ám ưu điện điện chủ. Thanh tỉnh giữa mọi người chăm miệng một lời mà nói, ám ưu điện điện chủ như thế nào biến thành dáng vẻ này. Hắn hiện tại là linh hồn thể, hẳn là sau khi chết thành oán linh, tiếp theo trở thành quỷ tu. Ta nói đúng sao? Phượng Tô Ca đạm nói. Tiểu tử biết được quá nhiều. Âm nhu nam nhân ánh mắt như phun tin gián độc, lộ ra âm lanh cùng sát ý vừa lúc ta khuyết thiếu người hầu, toàn bộ lưu lại làm ta nô bộc đi. Đi tìm chết đi. Mạnh Chi Nhạc chém ra pháp thuật. Công kích âm nhu nam nhân. Âm nhu nam nhân đem Âu Dương Xanh Ca che ở trước người, Phượng Tô Ca thấy thế, chém ra một cái khác pháp thuật đem Mạnh Chi Nhạc pháp thuật đánh tan. Mọi người tức giận đến không được, thẳng mắng hắn đê tiện vô sỉ. Âm nhu nam nhân nghe xong cười đến càng thêm đắc ý, phảng phất mọi người khen hắn dường như. Phượng Tô Ca, Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng Quan Tiêu Nhiên mang theo chúng đệ tử vây công âm nhu nam nhân. Âm nhu nam nhân chỉ dùng nhất chiêu. Đem Âu Dương Xanh Ca che ở trước người. Mọi người tốn công vô ích, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan tử ly quan sát âm nhu nam nhân nhất cử nhất động. Nàng đang tìm kiếm hắn uy hiếp. Chỉ có thắng vì đánh bất ngờ, mới có thể áp chế cái này bừa bãi ra hỏa. Quỷ tu. Quỷ tu sợ nhất cái gì đâu? Dương khí đủ đổ vật sao? Như vậy tay nàng có hay không dương khí đủ đổ vật đâu? 340 chương 340 trọng thương cùng Nguyệt Vũ. Thượng quan tử ly hỏa hệ pháp thuật là cực kỳ bá đạo đồ vật. Nó không phải từ bình thường hỏa linh khí tạo thành, mà là hỗn hợp hỗn độn hỏa, hỏa tinh nguyên, cùng với ma diễm hỏa vài loại dị hỏa mà hình thành đặc dị hỏa nguyên. Thượng quan tử ly nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hỏa pháp thuật có thể chống lại cái kia âm nhu nam nhân. Nàng ngưng tụ linh lực, toàn bộ phòng tràn ngập nàng hỏa linh lực. Trong phòng trở nên khô nóng, hừng hực ngọn lửa ở âm nhu nam nhân bốn phía thiêu đốt mở ra. Hỏa âm nhu nam nhân sắc mặt tái nhợt, dùng tay che ở gương mặt trước mặt, buông lỏng ra Âu Dương Xanh Ca tay. Ở ngay lúc này, Phượng Tô Ca huy kiếm bổ về phía âm nhu nam nhân linh hoạt mà tránh đi. Mạnh Chi Nhạc phóng qua đi, đem Âu Dương Xanh Ca kéo về chính mình bên người. Thật là khó chịu. Đây là cái gì hỏa? Hảo thống khổ âm nhu nam nhân ngồi dưới đất, ôm đầu, thống khổ mà thở hổn hển. Thượng quan tử ly cùng những người khác hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi như vậy khó chơi ra hỏa, như thế nào bị hỏa dọa thành như vậy? Nàng hỏa linh lực có như vậy lợi hại sao? Nghe nói oán linh muốn bước lên quỷ tu một đường, cần thiết thừa nhận ma chơi đốt người khảo nghiệm. Có lẽ đúng là như thế, đại đa số quỷ tu cực kỳ sợ hỏa, huống chi ngươi hỏa không phải bình thường hỏa, quỷ vương dưới quỷ tu đều sẽ sợ hãi đi. Phượng Tô Ca nói, đại sư huynh, trên đời này còn có chuyện gì là ngươi không biết sao? Thượng quan tử ly dùng sùng bái ánh mắt nhìn Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca lạnh lùng trên má hiện lên nhàn nhạt màu đỏ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh, tiểu sư muội, giải quyết rớt hắn đi. Ở Phượng Tô Ca nói xong phía trước, Mạnh Chi Nhạc đã ra tay. Cùng hắn đồng thời ra tay còn có Thượng quan Tiêu Nhiên, lưỡng đạo pháp thuật đồng thời công hướng âm nhu nam nhân. Âm nhu nam nhân chịu không nổi Thượng quan tử ly ngọn lửa. Hiện giờ ngọn lửa lại tràn đầy rất nhiều, hắn cuộn trên mặt đất thống khổ mà kêu thảm. Đương lưỡng đạo pháp thuật công hướng hắn thời điểm, hắn căn bản không có tinh lực chống cự, chẳng sợ thực lực của hắn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Mọi người cho rằng tiêu diệt âm nhu nam nhân dễ như trở bàn tay, lại ở ngay lúc này xuất hiện biến cố. Từ cửa vọt vào tới một cái băng long, đem Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Tiêu Nhiên pháp thuật nuốt vào trong bụng. Phanh một tiếng, băng long nổ mạnh. Đại lượng khối băng hủy diệt bốn phía ngọn lửa. Nguyên bản nóng bức phòng biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, âm nhu nam nhân mượn dùng băng lực lượng bình ổn cảm xúc. Ai? Âm nhu nam nhân chậm rãi đứng lên, các hạ là địch là bạn. Thượng quan tử ly lạnh mặt, ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí. Nàng cười lạnh, cung Nguyệt Vũ, thực sự có ngươi. Ở chỗ này, trừ bỏ cung Nguyệt Vũ ngoại, còn có ai linh căn là băng hệ. Đến nỗi cung Nguyệt Vũ làm như vậy động cơ. Liền tính nàng không nói, nàng cũng có thể đoán được vài phần. Cung Nguyệt Vũ ghi hận Thượng quan tử ly, chỉ cần có thể làm nàng thống khổ khó chịu sự tình, nàng đều không ngại động thủ đi làm. Huống chi, theo nàng biết, ám u điện cùng nàng có đặc biệt quan hệ. Cửa chỗ, Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu mang theo cận tồn đệ tử đi vào tới. Cung Nguyệt Vũ tầm mắt dừng lại ở âm nhu nam nhân trên người. Đương nàng thấy âm nhu nam nhân tuấn tiếu dung mạo khi, trong mắt hiện lên tinh quang. Khi thật nàng sớm tại bên ngoài chờ chứ, cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện. Trước mặt nam nhân không chỉ có là ám u điện người, vẫn là quỷ tu. Nếu nàng thu phục cái này quỷ tu, mang theo hắn đi ra ngoài chiêu binh mãi mã, tin tưởng có thể thu phục càng nhiều quỷ tu. Quỷ tu cùng tà tu bất đồng, quỷ tu càng thêm xuất quỷ nhập thần, nếu không có người dẫn dây, căn bản vào không được bọn họ thế giới. Thượng quan đạo hữu, các ngươi thủ đoạn quá tàn nhẫn. Cung Nguyệt Vũ đầy mặt không tán đồng mà nói, các ngươi lại không có thâm cừu đại hận, hà tất như vậy hùng hổ doa người. Từ đâu ra cẩu, không biết tình huống cũng đừng loạt vệ. Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn mà nói, đây là chính chúng ta sự tình, thật là xen vào việc người khác. Mạnh Sư Minh, ngươi nói sai rồi. Nhân gia không phải không biết tình huống, mà là trả đũa. Đây là nhân gia sở trường cho hay. Thượng quan Tiêu Nhiên khinh thường cười lạnh. Âm nhu nam nhân không ngu. Gần nói mấy câu liền biết hai chi đội ngũ chi gian có thâm cừu đại hận. Hắn đánh giá Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu. Đương hắn thấy hai người giữa trán hiện lên nhàn nhạt hắc khí khi, trong mắt hiện lên hiểu rõ thần sắc. Kia cổ hắc khí đại biểu cho bọn họ tu luyện công pháp là tà ác, tuyệt đối không phải tu chân giới chính đạo pháp thuật. Tiểu nha đầu, nếu là ngươi giúp ta đối phó bọn họ, ta đưa ngươi một phần đại lễ. Âm nhu nam nhân thưởng thức bên thai tóc mái tả cười nói. Cung Nguyệt Vũ chiều âm nhu nam nhân hành lễ, tư thái ưu nhã, biểu tình dịu ngoan, tiền bối, ngươi yên tâm, nếu chúng ta gặp được chuyện này, liền sẽ không làm cho bọn họ sang bậy. Xem ra chuyện vừa rồi không có làm cho bọn họ hấp thụ giáo huấn. Cung Nguyệt Vũ, Lăng Hàn Thu, các ngươi tưởng chơi, chúng ta phụ bồi. Mạnh Chi Nhạc nhất thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải này mấy cái quái rối ra hỏa, bọn họ đã thu thập rất cái kia âm dương quái khí nam nhân. Hiện giờ bọn họ một hai phải che chở hắn, hiển nhiên tính toán cùng bọn họ khiêng rốt cuộc. Vậy đừng nhiều lời. Ly Vân Phái chỉ còn mười mấy người còn có sức chiến đấu, Kiếm Tiên Phái lại có mấy chục cá nhân. Nói cách khác, bọn họ xem chuẩn Ly Vân Phái vũ lực giá trị cao bất quá bọn họ. Từ kế hoạch tham gia thi đấu bắt đầu, bọn họ liền dự đoán được hai cái môn phái sẽ có một hồi hung tàn quyết đấu. Chẳng qua, không nghĩ tới này căn ngòi nổ sẽ là một cái quỷ tu. Hỗn loạn chiến đấu, kịch liệt mà triển khai. Các hệ pháp thuật ở nhỏ hẹp trong phòng bay tới bay lui. Các loại khí cụ ngã trên mặt đất, phát ra phanh phanh phanh phanh thanh âm. Trên vách tường khi thì ra tới khối băng, khi thì ra tới ngọn lửa, khi thì ra tới dày nặng phương pháp sản xuất thô sơ thuật. Ở Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng Quan Tiêu Nhiên dẫn dắt hạ, Ly Vân Phái mười mấy người cũng không có có hại. Đến nỗi Phượng Tô Ca cùng Thượng Quan Tử Ly, bọn họ đang làm cái gì? Phượng Tô Ca ánh mắt dừng lại ở âm nhu nam nhân trên người. Thượng Quan Tử Ly đang ở xem xét Âu Dương Xanh Ca tình huống thân thể. Đối phó Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu, Mạnh Chi Nhạc đủ rồi. Cung Nguyệt Vũ biểu tình thực phẫn nộ. Nàng địch nhân là Thượng Quan Tử Ly. Nàng vẫn luôn nghĩ cùng nàng nghiêm túc mà đại chiến một hồi. Không phải nàng chết, chính là Thượng Quan Tử Ly vong. Nhưng mà mỗi một lần, các nàng chiến đấu tổng hội xuất hiện các loại trạng huống gián đoạn. Lúc này đây nàng thậm chí không có tính toán ra tay. Đây là khinh thường nàng sao? Nhị sư huynh Thượng Quan Tử Ly phát hiện Âu Dương Xanh Ca trong đầu một mảnh hỗn loạn, rất nhiều ký ức phủ đầy bùi lên. Nàng muốn tản ra những cái đó không chế hắn tư tưởng xương đen. Nhưng là những cái đó xương đen thập phần vững chắc, nếu nàng cưỡng bách loại bỏ, có khả năng ảnh hưởng Âu Dương Xanh Ca trí lực. Diệt trừ quỷ tu, hắn không chế con rối liền sẽ khôi phục bình thường. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói, ta hiểu được. Thượng Quan Tử Ly đem Âu Dương Xanh Ca đỡ đến trong một góc. Nàng chiêu quỷ tu chém ra hỏa pháp thuật. Quỷ tu có Cung Nguyệt Vũ hỗ trợ, băng hệ khắc chế hỏa hệ, không có giống vừa rồi như vậy khó chịu. Hắn biểu tình dữ tợn. Phun ra một hơi. Một cái lại một cái đoán linh từ trong miệng của hắn bay ra. Toàn bộ phòng tức khắc trở thành đoán linh tụ tập mà. Những cái đó đoán linh vẫn duy trì sinh thời bộ dáng. Bọn họ thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt. Những cái đó gương mặt không phải khác, chính là bọn họ ở huyệt động thấy đầu người. Nôn Ly Vân Phái đệ tử nghĩ đến những người đó đầu, lại thấy này đó đoán linh từ quỷ tu trong miệng nổ ra, trong lòng thừa nhận kém ghê tởm đến chịu không nổi. Kỳ thật, Thượng Quan Tử Ly cũng cảm thấy thực ghê tởm. Quỷ tu phương pháp tu luyện thực tà ác, hoặc là dùng nữ nhân âm nguyên tu luyện, hoặc là hút khô người khác tinh huyết tu luyện, còn có trực tiếp cắn nuốt linh hồn tu luyện. Âm nhu nam nhân rõ ràng nuốt vô số linh hồn, lúc này mới có hắn hiện tại thực lực. Thượng Quan Tử Ly thi triển tinh lọc pháp thuật. Đoan Mục gia tinh lọc pháp thuật, hơn nữa Liễu Nguyệt chuyển thừa sống lại thuật chính là oán linh khắc tinh. Nô một cái lại một cái oán linh tiêu tán, chúng nó dương miệng rộng, muốn xâm chiếm tu sĩ thân thể. Một khi được đến bọn họ thân thể, oán linh là có thể một lần nữa sống lại. A Cung Nguyệt Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thượng Quan Tử Ly ngón tay run lên một chút, một cái sống lại thuật thiếu chút nữa gián đoạn. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ phương hướng. Chỉ thấy mấy cái oán linh nhào hướng nàng, mà thân thể của nàng hiện lên nồng đậm xương đen. Nói cách khác, đã có một cái oán linh tiến vào thân thể của nàng. Nàng đột nhiên có chút xem kịch vui sung sướng cảm. Đây là vác đá nện vào chân mình đi. Nàng không phải tưởng trang thánh mẫu sao. Nàng không phải muốn lợi dụng những cái đó oán linh sao. Hiện tại bị phản vệ đi. Thật là ở ác gặp ác. Âm nhu nam nhân nhận thấy được Cung Nguyệt Vũ dị trạng. Cung Nguyệt Vũ bị quản chế, vô pháp thi triển băng hệ pháp thuật, hắn liền phải chịu đựng hỏa hệ pháp thuật tra tấn. Hắn niệm chú ngữ, muốn đem oán linh thu hồi tới. Nhưng mà oán linh ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp được người sống, sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Này đó oán linh sinh thời thừa nhận rồi các loại tra tấn, sau khi chết liền trở thành ác linh. Chúng nó càng ác, đối quỷ tu tu luyện càng có hỗ trợ. Hiện tại quỷ tu không chế lên cũng thực phiền toái. Đáng chết âm nhu nam nhân không thể không tránh đi Phượng Tô Ca, chuyên tâm muốn giúp Cung Nguyệt Vũ thoát ly hoán linh dây dưa. Hắn như vậy phân tâm, ứng đối Phượng Tô Ca thời điểm càng thêm lực bất tòng tâm. Liên ở hắn đem hy vọng ký thác ở Cung Nguyệt Vũ trên người khi, Cung Nguyệt Vũ Úc còn không mang nổi mình Úc. Nàng vừa rồi đối phó giao thời điểm đã hao phí quá nhiều linh lực, lần này ra tay cũng là muốn lấy lòng một cái quỷ tu ý tứ. Nàng nhìn về phía quỷ tu, bộ dáng mảnh mai. Thượng quan tử ly cảm thấy quái dị. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt rất kỳ quái. Vừa rồi còn làm ra một bức liều chết một bác bộ dáng, hiện tại lại không có như vậy hợp lực. Không thích hợp. Bọn họ đang âm thầm truyền âm. Cung Nguyệt Vũ cùng âm nhu nam nhân mắt đi mày lại, tuyệt đối có vấn đề. Bọn họ muốn chạy trốn. Phượng Tô Ca nói, quỷ tu không có thật thể, chỉ cần bọn họ nguyện ý, quỷ tu là có thể che giấu lên, cùng người khác xài chung một cái thân thể. Cung Nguyệt Vũ không có khả năng đem thân thể giao cho người khác sử dụng đi. Lấy nàng ca tính, sao có thể phạm loại này sai lầm? Nàng sẽ không, nhưng là kiếm tiên phái nhiều như vậy đệ tử, luôn có thích hợp quỷ tu sống nhờ thân thể. Chúng ta tổng không thể đem mỗi người đều giết. Phượng Tô Ca nói, thượng quan tử ly hiểu không có thể phóng quỷ tu rời đi. Sở hữu tà tu trùng, quỷ tu là khó nhất truy tùng một loại. Nó có thể sống nhờ ở bất luận cái gì thân thể hoặc là vật thể thượng. Nếu làm hắn đi theo Cung Nguyệt Vũ rời đi, Cung Nguyệt Vũ bên người liền có một cái thần bí vô tung trợ lực, mà nàng tùy thời muốn phòng bị một cái không biết sẽ từ nơi nào toát ra tới địch nhân. 341 chương 341 Âu Dương Xanh Ca thanh tỉnh. Tuyệt đối không thể làm âm nhu nam nhân đi theo Cung Nguyệt Vũ rời đi, nếu không về sau sẽ có đại phiền toái. Đây là thượng quan tử ly dự cảm. Nữ nhân luôn là cảm tính sinh vật, có đôi khi đặc biệt tin tưởng không thể hiểu được giác quan thứ 6. Thượng quan tử ly đã từng dựa vào loại cảm giác này tránh đi vô số nguy hiểm, cho nên mặc kệ có phải hay không thật sự, nàng sẽ không làm nguy hiểm kéo dài đi xuống. Nàng rảo phá ngón tay, niệm pháp thuật chú ngữ. Canh hồng máu hỗn hợp ở hỏa hệ pháp thuật bên trong, một cái uy nghiêm hỏa long nhào hướng âm nhu nam nhân. Cung Nguyệt Vũ ngạo mạn mà cười lạnh. Tay nàng chỉ ở không trung khoa tay múa chân vài cái, một cái cùng hỏa long tương chống cự băng long nhào qua đi, che ở âm nhu nam nhân trước mặt. Phanh phanh phanh phanh. Hỏa cùng băng quyết đấu, đã không phải lần đầu tiên, lần trước hai con rồng thực lực kém không lớn, liền tính thượng quan tử ly lược chiếm thượng phong, cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng mà lần này bất đồng. Thượng quan tử ly hỏa long co nàng máu, phảng phất tăng trưởng linh hồn, cường thế rất nhiều. Nuốt rất băng long sau chẳng những không có biến mất, ngược lại nhằm phía âm nhu nam nhân ngực, liệt khai miệng rộng cắn hướng hắn, trong miệng phát ra uy nghiêm giống giận. Đừng tới đây. Đừng tới đây âm nhu nam nhân trong suốt sắc mặt càng thêm tái nhợt, nguyên bản liền không có nhân khí, hiện tại càng là âm trầm quỷ dị. Hỏa long đương nhiên sẽ không nghe hắn. Nó cắn xé thân thể hắn, nguyên bản mỏng như tờ giấy phiến thân thể tức khắc biến thành một sợi xương đen. Xương đen muốn đào tẩu. Cách đó không xa thượng quan tử ly thi triển mấy cái tinh lọc thuật. Người Cung Nguyệt Vũ băng long bại bởi hỏa long, thi thuật giả đã chịu phản vệ. Nàng đã không có tinh lực lại cùng thượng quan tử ly chống lại, chỉ có thể oán hận mà trừng mắt nàng. Thượng quan tử ly cũng không chịu nổi. Nàng dùng chính mình tinh huyết làm lời dẫn, sử hỏa pháp thuật tăng lên gấp 10 lần uy lực. Nếu như bằng không, muốn lưu lại cái kia âm nhu nam nhân cũng là không dễ dàng sự tình. Âm nhu nam nhân sau khi biến mất, hai chi đội ngũ chiến đấu dừng lại. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu không có bảo vệ âm nhu nam nhân, trong lòng lại không cam lòng cũng không có cách nào, chỉ có thể ghi nhớ này bút chướng. Lúc này, bọn họ đại nao thứ đau, trước mắt mờ, chờ bọn họ lại lần nữa tỉnh táo lại khi, bọn họ đã rời đi ảo trận. Bọn họ ngẩn người, chiều bốn phía nhìn xung quanh, xem xét đồng môn đệ tử tình huống. Ly Vân phái đệ tử có 5 người nằm ở nơi đó không có hô hấp. Bọn họ sắc mặt biến thành cho tàn sắc. Những người khác nghĩ bọn họ chết ở dao trong miệng thê thảm cảnh tượng, biểu tình thập phần bi thương. Đến nôi kiếm tiên phái, bọn họ tình huống càng bi quan, mấy chục cá nhân cứ như vậy trở thành dao đồ ăn, hiện tại chỉnh chỉnh tề tề nằm một tảng lớn, liền tính những người khác không biết ảo trận đã xảy ra sự tình gì, cũng biết bọn họ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Thượng quan tử ly canh giữ ở Âu Dương Xanh Ca bên cạnh người, nhìn hắn chậm rãi mở to mắt. Hắn là tỉnh đến nhất vãn, bất quá may mắn tỉnh lại, nếu không những người khác lại muốn lo lắng hắn. Tiểu sư muội, ngươi như vậy nhìn ta sẽ thẹn thùng. Âu Dương Xanh Ca giơ lên như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Trong phút chốc, bọn họ nghe thấy được từ bốn phương tám hướng truyền đến nữ tử tiếng kinh hô cùng say mê thanh. Ly Vân phái vài vị sư huynh lớn lên hảo tuấn A Hoa si nữ tu ghen ghét mà nói, nếu có thể cùng cái kia thượng quan tử Ly đổi một đuổi, liền tính thiếu mấy trăm năm thọ mệnh cũng đúng a. Đừng nghĩ, liền tính ngươi đổi thành thượng quan tử Ly, không có nhân gia thực lực, mấy cái tuấn tiếu sư huynh cũng sẽ không đem ngươi để vào mắt. Đây là vật họp theo loài, người phân theo nhóm ý tứ. Ta đảo không cảm thấy. Nếu ta là thượng quan tử Ly, cha mẹ là hợp thể kỳ cường giả, lại có một môn phái làm chỗ dựa, ai dám không cho ta mặt mũi. Được. Ngươi không phải thượng quan tử Ly, cái này giả thiết không thành lập. Những cái đó tuấn tiếu sư huynh không thuộc về ngươi, cho nên ở trong đầu ngẫm lại là được, ngàn vạn đừng nghĩ không khai cùng bọn họ đối nghịch. Ta biết, chỉ là trong lòng ngẫm lại không được a. Ta lại không đốc. Lấy này mấy trận thi đấu tới xem, Ly Vân phái thực lực tuyệt đối không thua kém mấy cái cường đại môn phái, chúng ta nịnh bợ còn không kịp, nào dám đắc tội. Linh tinh vụn vặt thảo luận thanh truyền vào bọn họ truyền vào thai. Có nhân đố kỵ, có người hâm mộ, có người đố kỵ hận, có người tham lam, này đó cảm xúc truyền tiến bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ để lại cái tâm nhãn. Thượng quan tử Ly phát hiện vài đạo âm nhu tầm mắt uốn lượn ở nàng bốn phía. Theo tầm mắt kia xem qua đi, thấy tử ngoạt điện trưởng môn ghen ghét ánh mắt, còn có lăng tuyển lâm mặt ngoài bình tĩnh ánh mắt âm trầm. Nàng giơ lên trọn bạn mỉm cười, đối bọn họ làm một cái khinh thường biểu tình. Tiếp theo gục đầu xuống, nâng dậy còn thực tiểu tùy Âu Dương Xanh Ca, cùng mặt khác đệ tử rời đi pháp trận. Mặt sau còn có mấy cái môn phái thi đấu, môn phái nhỏ chi gian cũng co đứng hàng, bất quá cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ môn phái đã hoàn thành cửa thứ hai thi đấu. Địa vị cao thượng, vài vị gia chủ tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở thượng quan tử Ly cùng cung nguyệt vũ chi gian. Bọn họ biểu tình cao thâm khó đoán, ai cũng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Lâm gia chủ tầm mắt dừng lại ở Âu Dương Xanh Ca cùng Phượng Tô Ca trên người. Một cái như hổ lang uy nghiêm cường đại, một cái như trúc thanh nhã cao quý, như vậy cực phẩm quả thực làm nàng hận không thể hảo hảo mà chịu mến một phen. Lao yêu bà, đừng với ta tôn tử lộ ra như vậy ghê tởm biểu tình. Lão phu tưởng phun ra. Âu Dương gia chủ thấy Lâm gia chủ thèm nhỏ dãi bộ dáng, mặt già khó coi. Lão bất tử. Liên ngươi dáng vẻ này, cư nhiên sinh ra như vậy như thần tiên tuấn tiếu tôn tử. Rốt cuộc là ngươi đạo lữ cho người, vẫn là ngươi con dâu cho người. Lâm gia chủ thu hồi tham lam biểu tình, vẻ mặt chán ghét nói. Này một quan. Là ai an bài? Đoan mục gia chủ thanh lãnh thanh âm đánh gây hai người tranh luận. Cái kia ảo trận đã sớm phong ấn, bọn họ như thế nào sẽ tiến vào nơi đó? Ha ha a, ai an bài có quan hệ gì? Ít nhất chúng ta chứng minh rồi một việc, cái gọi là thiên mệnh chi nữ, còn chờ bàn bạc cân nhắc đâu. Dạ gia chủ âm nhu mà cười nói. Dạ gia chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi dạ gia có gan cãi lời cái kia tiên đoán? Nam cung gia chủ kinh ngạc mà nhìn hắn. Chúng ta dạ ra chỉ phụng có thể chi sĩ là chủ. Cái này cung nguyệt vũ trước mắt còn không có nhìn ra cái gì đặc biệt địa phương, tương phản cái kia cái gọi là biến số mỹ nhân càng thú vị chút. Dạ ra chủ ta cười nói. Sớm nghe nói về dạ ra chủ làm việc dựa vào chính mình yêu thích, bất quá ngươi như vậy không màng gia tộc can nguy, cư nhiên còn có thể ổn ngồi vị trí này, thật là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ các ngươi dạ ra liền không có kỳ nhân dị sĩ? Lâm gia chủ châm biếm. Dạ gia chủ dùng mảnh dài ngón tay chống đỏ tươi môi. Dạ gia chủ dung mạo yêu mỹ diễm lệ, tuyệt đối không thua cấp bất luận cái gì nữ nhân. Từ diện mạo đi lên xem, dạ phượng y cùng hắn đảo có chút chỗ tương tự. Chẳng qua dạ phượng y lớn lên âm nhu, nhưng là lại sẽ không cho người ta sống mái khó phân biệt cảm giác. Dạ gia chủ khí chất càng thiên hướng với nhu, tiếp theo đó là tà khí. Còn có một chút. Hai người kia làm việc luôn là không ấn lẽ thường ra bài. Gia tộc tiên đoán, thiên mệnh chi nữ sẽ mang cho dạ gia càng cao địa vị. Chúng ta dạ gia sẽ không cùng thiên mệnh chi nữ là địch, bất quá muốn chúng ta trợ nàng rút một tay, còn phải xem nàng biểu hiện. Dạ gia chủ cười nói. Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ hai mặt nhìn nhau. Ở mấy đại gia tộc bên trong, chỉ có bọn họ hai cái gia tộc tiên đoán cùng biến số có quan hệ. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Trước mắt duy trì thiên mệnh chi nữ gia tộc càng nhiều, đối biến số bọn họ coi là địch nhân. Nếu bọn họ hai đại gia tộc công nhiên duy trì biến số, về sau chính là mặt khác mấy cái gia tộc địch nhân. Này một vòng, Ly Vân phái lại thắng. Mạnh gia chủ đánh vỡ như vậy trầm trọng không khí. Hiện tại bọn họ còn không thể bại lộ Âu Dương gia tộc cùng Mạnh gia duy trì biến số, chỉ có thể âm thầm giúp nàng. Đúng vậy. Thật là ghê gớm tiểu gia hỏa. Dạ gia chủ tán thưởng nói, vì cái gì nàng không phải thiên mệnh chi nữ đâu. Kỳ thật ta càng thích nàng A. Dạ gia chủ lười biếng mà dựa vào ghế trên, trong đầu hiện lên Dạ Phượng Y xa xa quan vọng thượng quan tử Ly cảnh tượng. Cặp kia từ trước đến nay không có cảm xúc đôi mắt mang theo nhàn nhạt ôn hòa, quả thực chọc mù hắn đơn phượng nhãn. Hắn thật sự rất tò mò, rốt cuộc cái dạng gì nữ nhân có thể làm cái kia không có tâm tiểu tử lộ ra như vậy tình đầu sơ khai biểu tình. Cái gì thiên mệnh chi nữ, quả thực vô năng đến cực điểm. Hắn đã nghĩ cách cho nàng cơ hội, cư nhiên vẫn là không có cách nào thu phục kia tiểu tử. Kia tiểu tử mới là Dạ gia tương lai gia chủ, nếu hắn tâm không ở nàng trên người, muốn được đến Dạ gia duy trì, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Hắn tổng không thể vì một cái thiên mệnh chi nữ lại lần nữa chọn lựa người thừa kế đi. Ở toàn bộ Dạ gia, chỉ có hai người thích hợp cái kia vị trí, cố tình hai người kia càng vừa ý biến số. Dạ gia chủ không biết, kỳ thật không ngừng hắn rối rắm, còn có người càng rối rắm. Ở sở hữu gia chủ bên trong, Đoan Mục gia chủ nhất công chính công bằng, cũng nhất nghiêm cẩn. Đoan Mục gia không khí càng là hạo nhiên chính khí. Nhưng mà lúc này, Đoan Mục gia chủ cũng ở tự hỏi Dạ gia chủ nói. Thiên mệnh chi nữ cùng biến số, thật sự không có tính sai sao. Kỳ thật Cung Nguyệt Vũ mới là biến số, Thượng Quan Tử Ly mới là thiên mệnh chi nữ đi. Nếu không, hắn như thế nào cảm thấy thực không thoải mái đâu. Đặc biệt là hắn kia vừa ý người thừa kế Đoan Mục Liễu Minh cùng với Đoan Mục gia thông minh nhất trí giả Đoan Mục Âm Phong đều đối Thượng Quan Tử Ly càng cảm thấy hứng thú, mà nói cập Cung Nguyệt Vũ, hai người đều là khinh thường cùng phiền chán biểu tình. Đoan Mục Âm Phong còn nói, hắn ở Cung Nguyệt Vũ trên người nghe thấy được Doan Thiên Tiếu hơi thở. Doan Thiên Tiếu là ai? Bọn họ Đoan Mục gia thù địch. Vì người này, bọn họ cùng Doan gia mấy trăm năm không chết không ngừng. Vì biết rõ ràng trong lòng cái loại này quái dị cảm giác, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm ứng thiên chân người. Ứng thiên chân người có thể cảm ứng thiên mệnh, có lẽ hắn có thể cho hắn một cái minh xác đáp án. Cái kia Lăng Hàn Thu Lâm gia chủ liếm môi nói, nghe nói rất không tồi. Âu Dương Xanh ca không động đậy, Phượng Tô ca cùng Dạ gia có quan hệ, cũng không thể động. Mạnh Chi Nhạc kia tiểu tử lại là Mạnh gia người. Thật là lệnh người khó chịu a. Nhiều như vậy Mỹ Nam, nàng chỉ có thể xem không thể ăn. Bất quá cái kia Lăng Hàn Thu, không chỉ có không có cường đại hậu trường, nghe nói hắn sinh hoạt cá nhân rất xuất sắc. Tại đây đoạn thời gian, người của hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Lâm gia chủ, ngươi từ trước đến nay không chạm vào mặt khác môn phái người, cũng không nên nhân tiểu thất đại, cuối cùng nháo ra vấn đề lớn. Nam Cung gia chủ Ly Lâm gia chủ gần nhất, nghe thấy nàng ngôn ngữ nhắc nhở nói. Nam Cung gia chủ, ngươi như vậy quan tâm bổn gia chủ, chẳng lẽ là đối ta cố ý? Nếu là ngươi nguyện ý, bổn gia chủ không cần nam nhân khác, chỉ thích ngươi một cái, như thế nào? Lâm gia chủ nhẹ trọn mà cười nói. Gàn bướng hồ đồ. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Nam Cung gia chủ cười lạnh, phất tay háo rời đi. 342 chương 342 nhị sư huynh nhờ họa được phúc. Đại sư huynh, tam sư huynh, nhị sư huynh trong thân thể còn có độc tố. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào, ta vì hắn giải độc. Thượng quan tử Ly Đỗ Âu Dương Xanh ca trở lại bọn họ tạm cư huyệt động. Những đệ tử khác còn ở bên ngoài chờ mặt khác môn phái thi đấu kết quả, cho nên huyệt động trừ bỏ yêu cầu chiếu cố Tần Thiên Lăng cùng một cái đệ tử ngoại không có người khác. Phượng Tô ca cùng Mạnh Chi Nhạc không có ý kiến. Bọn họ giết âm nu nam nhân sau liền rời đi ảo trận, còn không biết Âu Dương Xanh ca có hay không cái gì vấn đề. Thượng quan tử Ly ngồi xổm xuống, lại vì Tần Thiên Lăng kiểm tra rồi một chút thân thể. Tần Thiên Lăng trên người vậy là bí mật, nàng sẽ không làm cho những người khác mặt xốc lên hắn quần áo. Trong khoảng thời gian này có hay không hôn mê quá? Thượng quan tử Ly dò hỏi tên đệ tử kia. Không có. Sư huynh tinh thần khá tốt. Kia đệ tử cung kính mà nói. Người chiếu cố rất khá. Cảm ơn. Thượng quan tử Ly gật đầu. Đây là ta nên làm. sư tỷ quá khách khí. Đệ tử đỏ mặt, kinh sợ mà nói. Sư muội nói được không sai. Cả ngày canh giữ ở bên cạnh ta, không thể đi ra ngoài quan chiến, thật là vất vả ngươi. Thần Thiên Lăng đối tên đệ tử kia cười nói. Tần Thiên Lăng thân thể trạng huống không sai biệt lắm ổn định xuống dưới, chính là còn không thể xuất chiến. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến kia đầu dao là thứ tốt, có lẽ đối Tần Thiên Lăng thân thể cũng có trợ giúp. Ngươi đỡ Tần Sư Huynh đi ra ngoài chờ một lát trong chốc lát, ta vì nhị Sư Huynh giải độc lại tiến vào. Thượng quan Tử Ly đối tên đệ tử kia nói. Âu Dương Xanh Ca trừ bỏ trong thân thể độc, thần thức cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Tần Thiên Lăng sự tình không đổi, chờ nàng đem Âu Dương Xanh Ca độc giải trừ, liền nghĩ cách trị liệu Tần Thiên Lăng thân thể. Tần Thiên Lăng cười như không cười mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, cặp kia ôn nhuận trong mắt lóe luyện bát quái tinh quang. Bất quá thượng quan Tử Ly nghĩ như thế nào trị liệu Âu Dương Xanh Ca, không có lưu ý hắn cổ quái biểu tình. Âu Dương Xanh Ca đối mặt hắn tươi cười quái dị, khuôn mặt tuấn tú mặt không đổi sắc, ngược lại làm Tần Thiên Lăng cảm thấy không thú vị. Kia đệ tử đỡ Tần Thiên Lăng rời đi huyệt động. Có thượng quan Tử Ly cùng Tần Thiên Lăng tán thành, hắn chiếu cố lên càng thêm dụng tâm. Huyệt động dư lại bọn họ hai người. Thượng quan Tử Ly đầu tiên là từ tím phượng vòng không gian lấy ra một cái đại thùng, tiếp theo đem vỏ rượu giao huyết đảo tiến thùng. Trong truyền thuyết, long huyết có thể cải thiện thân thể, mặc kệ cỡ nào kiều nhu người, trải qua long huyết cải thiện, là có thể cường tráng vô cùng. Kia đầu giao sắp thành long, liền tính không có long huyết lợi hại, cũng có thể để một nửa long huyết đi. Lại thêm vài loại ngàn năm linh thảo, đừng nói rửa sạch Âu Dương Xanh Ca trong thân thể độc, liền tính vì hắn một lần nữa đắp nặn thân thể cũng đúng. Giao huyết hương vị thực đùng, Âu Dương Xanh Ca có thói ở sạch, có chút chịu không nổi cái này hương vị. Hắn biểu tình cứng đờ, trên mặt hoàn mỹ mỉm cười trầm xuống dưới. Thượng quan Tử Ly nhận thấy được hắn biến hóa. Nhướng mày, đạm cười nói, nhị sư huynh sẽ không sợ hãi đi. Tiểu sư muội, ta cảm thấy thân thể của mình khá tốt, kỳ thật không cần thiết như vậy phiền thoái. Âu Dương Xanh Ca trong mắt hiện lên chán ghét. Không phải do ngươi. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, cởi ra quần áo, ngồi ở thùng. Này không hảo đi. Nếu làm sư phụ sư nương biết, chẳng phải là ảnh hưởng tiểu sư muội thanh danh. Âu Dương Xanh Ca một lần nữa giơ lên mỉm cười, chỉ là tươi cười quá biến yếu. Ngươi là chính mình thoát, vẫn là ta giúp ngươi thoát. Thượng quan Tử Ly hai tay ôm ngực, tà tà mà nhìn hắn. Âu Dương Xanh Ca khỏe miệng chịu chịu. Trước kia chỉ có hắn trêu đùa kia nha đầu, không nghĩ tới hôm nay tải đến tay nàng. Thôi. Hắn liền nhắm mắt lại, che chắn khứu giác, làm bộ cái gì cũng không biết. Nếu như bằng không, hắn không có bởi vì chúng độc mà chết, ngược lại bị chính mình thói ở sạch lộng chết. Vậy phiền toái tiểu sư muội. Âu Dương Xanh Ca chậm rãi cởi bỏ đai lưng, mỉm cười mà nhìn thượng quan Tử Ly. Sư muội, ngươi tính toán vẫn luôn xem đi xuống sao. Thượng quan Tử Ly gương mặt đỏ bừng, giận dữ mà chừng hắn liếc mắt một cái, nhanh chóng mà xoay người. Từ phía sau truyền đến cởi quần áo thanh âm, thượng quan Tử Ly gương mặt càng ngày càng hồng, yên tĩnh không gian có loại quái quái không khí, nàng ho nhẹ một tiếng, cưỡng chế hỗn loạn tim đập. Rầm. Âu Dương Xanh Ca hít sâu một hơi, ngồi ở thùng nước. Hào đi. Ta xoay người Nga. Chứ bỏ dùng dao huyết tắm gội, thượng quan Tử Ly còn phải dùng linh lực vì hắn bức độc, cùng với căn cứ bất đồng thời gian phóng linh thảo đi vào. Có thể. Âu Dương Xanh Ca thanh âm như ôn nhuận nước suối, lại như mềm mại gió nhẹ. Thượng quan Tử Ly xoay người, thấy Âu Dương Xanh Ca hơn phân nửa cái thân mình chôn ở dao huyết, mà hắn nhắm mắt lại, hô hấp bằng phẳng. Nàng đi qua đi, nắm lấy hắn tóc dài, đem khoác trên vai đầu tóc một lần nữa sờ mó một chút, miễn cho dính lên những cái đó dao huyết. Ấm áp ngón tay liêu quá hắn da thịt, nhắm mắt lại Âu Dương Xanh Ca rung động một chút. Diễm lệ máu tươi che khuất hắn ngực hạ thân thể, mà bả vai còn lộ ở bên ngoài. Thượng quan Tử Ly đem linh lực tham nhập thân thể hắn, ôn hòa linh lực giống như con rắn nhỏ chui vào đi, ở thân thể hắn khắp nơi du tẩu. Âu Dương Xanh Ca có loại kỳ quái cảm giác. Thân thể ấm áp, trong lòng ngứa, cả người có loại thoải mái lại khó chịu rối rắm. Thượng quan Tử Ly thỉnh thoảng dùng linh lực xem xét hắn khôi phục tình huống. Hắn nguyên bản thân thể liền bị nghiêm trọng tổn thương, lần trước cấm thuật cho hắn lưu lại nghiêm trọng di chứng. Phao giao huyết sau, có cổ cường thế lực lượng chui vào thân thể hắn, tầm bổ hắn bị hao tổn địa phương. Phao thời gian rất lâu, Âu Dương Xanh Ca từ vừa mới bắt đầu đến mặt sau đau đớn. Hắn cắn chặt răng, cố nén loại này thống khổ. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình ở thượng quan tử ly trước mặt lộ ra như thế yếu ớt bộ dáng. Cho dù là chết, cũng muốn bị chết tiêu sái cùng tôn quý. Thượng quan tử ly hít sâu một hơi. Nàng trà lau giữa trán mồ hôi, lại gia tăng rồi vài loại linh thảo đi vào. Như thế lặp lại, mấy cái canh giờ sau, bên ngoài sắc trời đã tối. Âu Dương Xanh Ca đôi tay gắt gao mà bắt lấy thùng gỗ bên cạnh. Nô Âu Dương Xanh Ca phát ra nhỏ vụn thanh âm. Thượng quan tử ly ngẩng đầu, thấy nguyên bản canh hồng giáo huyết biến thành màu đen. Nói cách khác, độc tố bài ra tới. Âu Dương Xanh Ca là ôn nhuận nhẹ nhàng công tử, tựa trúc ngạo nghễ, tựa lan cao khiết. Nhưng mà như vậy quý công tử lại có một khối không thua phượng tô ca thân thể. Lúc này thân thể này gân xanh đột hiện, bạo phát lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này ở thân thể hắn tán loạn. Rốt cuộc hảo. Thượng quan tử ly nhìn mở to mắt Âu Dương Xanh Ca nói, chúc mừng ngươi, nhị sư huynh, này xem như nhờ họa được phúc đi. Đúng vậy. Bất quá, thân ái tiểu sư muội, có thể giúp ta đổi thủy sao? Âu Dương Xanh Ca sắc mặt so vừa rồi còn khó coi. Thượng quan tử ly xì cười ra tiếng. Nàng chớp chớp mắt, nói, ta không thành vấn đề a. Bất quá ta muốn trước đêm này đó thủy xử lý rớt, lại đổi tân thủy. Nhị sư huynh xác định muốn ta vì ngươi cống hiến sức lực sao? Âu Dương Xanh Ca có thể chịu đựng đến bây giờ đã thực không dễ dàng, làm hắn trực tiếp như vậy đi ra ngoài, tuyệt đối so với giết hắn còn muốn thống khổ. Bất quá, hắn cũng không thể thật sự làm thượng quan tử ly vì hắn đổi thủy. Lấy trước mắt tình huống, hắn không có đem chính mình cọ rửa mười biến là sẽ không rời đi thùng gỗ. 343 chương 343 hoang đường sự. Cửa thứ hai rốt cuộc kết thúc, các đại môn phái lại có 3 ngày tu chỉnh thở dốc thời gian. Tại đây đoạn thời gian, thượng quan tử ly cả ngày thủ Tần Thiên Lăng, hơn nữa dùng dao gan cho hắn phối chế một cái phương thuốc. Tần Thiên Lăng khổ không nói nổi, đặc biệt là bọn họ lén lút hành động, lén gạt đi thượng quan hoặc vợ chồng. Kia hai vị e sợ cho thiên hạ không loạn lao ra hỏa luôn là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá hắn, làm Tần Thiên Lăng có khổ còn nói không ra. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc bị Lý Mị Vân kêu đi ôn nhu mà an ủi một phen. Bọn họ Mỹ Lệ Sư Nương dùng đồng tình ánh mắt nhìn bọn họ, còn nói chút không thể hiểu được nói. Phượng Tô Ca trầm mặc mà chống đỡ, Âu Dương Xanh Ca dở khóc dở cười, Mạnh Chi Nhạc lại là không rõ nguyên do. Đương ba người rời đi Lý Mị Vân bên người khi, Mạnh Chi Nhạc dùng vô tội cùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Âu Dương Xanh Ca, Xanh, sư nương làm sao vậy? Âu Dương Xanh Ca phe phẩy Linh Phiến, trên mặt vẫn duy trì ôn nhuận mỉm cười. Linh Phiến điểm một chút Mạnh Chi Nhạc cái chán, hắn nhẹ nhàng mà thở dài, nhạc, ngươi như vậy khá tốt, hy vọng ngươi vĩnh viễn bảo trì một viên tính trẻ con. Mạnh Chi Nhạc ngạc nhiên, mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Thẳng đến Âu Dương Xanh Ca cùng Phượng Tô Ca thân ảnh đi xa, Mạnh Chi Nhạc tài văn chương cấp bại hoại mà quát, Âu Dương Xanh Ca, ý của ngươi là nói ta thực buồn Nga. Từ nơi xa truyền đến Âu Dương Xanh Ca cười khẽ thanh, Mạnh Chi Nhạc nghe thấy càng thêm khó chịu. Hắn cẩn thận hồi tưởng Lý Mị Vân lời nói, rốt cuộc minh bạch vấn đề nơi. Sư nương đây là cho rằng thượng quan tử ly thích Tần Thiên Lăng, lo lắng ba cái thất tình sư huynh đệ tâm lý không cân bằng, cho nên lấy trưởng bối thân phận khai đạo bọn họ. Vì chiếu cố bọn họ tâm tình, nàng nói được thực hàm xúc, hắn một chữ không có nghe hiểu. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn vừa rồi biểu tình quá xuẩn, khó trách sư nương xem hai cái sư huynh ánh mắt là ấy nấy, đối hắn lại là hận sắt không thành thép. Hừ, tiểu sư muội là của ta, đừng nói một cái nửa đường sắt ra tới sư huynh, chính là xanh cái này so thân ca ca còn quan trọng người cũng không cho. Mạnh Chi Nhạc ngạo kiêu mà nói, lại nói tiểu sư muội ánh mắt mới không có như vậy kém. Thượng quan tử ly không biết phụ mẫu của chính mình đang ở nhọc lòng nàng trung thân đại sự. Nàng chuyên tâm trị liệu Tần Thiên Lăng thân thể, rốt cuộc có hiệu quả. Tần Thiên Lăng có thể như ngày thường như vậy hoạt động, chỉ là trên người vậy không có giảm bớt, nếu có người cởi ra hắn quần áo, nhất định sẽ đã chịu kinh hách. Bất quá Tần Thiên Lăng thân thể không có chuyển biến xấu đã là chuyện tốt. Nếu không phải ở ảo cảnh được đến giao thi, Tần Thiên Lăng tưởng bình thường mà hoạt động cũng là hy vọng xa vời. Trước hai quan sau khi kết thúc, đại đa số đệ tử có thể tùng một hơi. Tham gia mặt sau mấy quan đệ tử người được chọn đã sớm an bài hảo, trừ bỏ số ít người còn có nhiệm vụ, những người khác có thể nhẹ nhàng một chút. Thượng quan hoặc vợ chồng đối đệ tử từ trước đến nay dung túng, chỉ cần đừng gây chuyện sinh sự, bọn họ có thể tự do hoạt động. Ly Vân phái chúng đệ tử thả lỏng mà du ngoạn, cố ý vô tình mà kết giao mặt khác môn phái người, đương nhiên cũng nghe thấy rất nhiều bát quái. Nghe nói Tử Ngoạt Điện đại sư huynh Lâm Hạo cùng trưởng môn đại tiểu thư Tư Mã Y Y Vân muốn cử hành song tu đại điện đâu. Nữ đệ tử nhóm tụ ở bên nhau thảo luận. Tin tức của ngươi quá lạc hậu. Không phải Lâm Hạo cùng Tư Mã Y Y Vân cử hành đại điện, mà là Lâm Hạo cùng Tư Mã gia hai tỷ muội cử hành song tu đại điện. Chú ý, trọng điểm là tỷ muội hai người. Này cũng quá hoang đường đi. Lâm Hạo thực lợi hại sao? Thực lực bình thường, diện mạo bình thường, cư nhiên được đến tỷ muội hai người ưu ái. Cũng không thể nói như vậy đi. Ngươi là thói quen xem chúng ta kia vài vị như thiên thần sư huynh, ở những người khác trong mắt, Lâm Hạo cũng coi như là không tồi nam tu người được chọn. Ta nhớ rõ mấy năm trước ngươi còn rất thèm nhỏ dai hắn, đừng phủ nhận Nga. Từ ngoặt điện sự tình không tính cái gì, ta còn nghe nói một kiện càng thêm khoa trương sự tình. Các ngươi tuyệt đối đoán không được. Sự tình gì? Gần nhất quá mệt mỏi, thật vất vả có thể thả lỏng một chút, cũng không nghĩ tu luyện, nghe một chút các đại môn phái thú sự đảo không tồi. Ta nghe nói à, Lăng Hàn Thu cái kia ghê tởm nam nhân có tân hoan một cái nữ tu chiều bốn phía nhìn nhìn, thần bí mà nói. Phi! Này có cái gì kỳ quái? Tên hôn đản kia nam nhân cùng Cung Nguyệt Vũ cái kia tiện nữ nhân là cá mẹ một lứa. Ai không biết hai người đều là dơ bẩn ngoạn ý nhi, một cái leo lên nam nhân vô số, một cái đạp hư không ít nữ tu. Nghe nói kiếm tiên phái gần nhất thu đệ tử càng ngày càng ít, hơn nữa tư chất đặc biệt kém, còn tất cả đều là nam tu. Kiếm tiên phái nữ tu luôn là không thể hiểu được biến mất sự tình đã sớm truyền khai. Các ngươi như thế nào sẽ biết những việc này? Chẳng lẽ các ngươi còn cùng kiếm tiên phái người liên lạc? Các ngươi không có đem chúng ta môn phái sự tình nơi nơi nói bậy đi. Sao có thể a? Sư tỷ, ngươi cho rằng chúng ta là ngu ngốc sao? Nguyên lai ta có mấy cái cùng thôn hảo tỷ muội còn lưu tại kiếm tiên phái, chính là các nàng hoặc là bị an bài làm chút việc vặt vãnh, hoặc là bị đạp hư. Ta đã thật lâu chưa từng cùng các nàng liên hệ. Khoảng thời gian trước ta không phải hồi thôn một chuyến sao. Sau đó nghe trong thôn người ta nói, rõ ràng còn chưa tới tuyển nhận thời gian, kiếm tiên phái lại ở đại lượng tuyển nhận đệ tử, hơn nữa đem trước kia không cần ngũ linh căn đều chiêu đi rồi. Thật không rõ vì cái gì kiếm trưởng môn không ra mặt thanh lý môn hộ. Hắn lại từ Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ chơi đùa, kiếm tiên phái liền phải hủy diệt rồi. Ai nha, ta vừa rồi đang nói Lăng Hàn Thu tân hoan, các ngươi đem đề tài xả xa như vậy, ta thiếu chút nữa quên mất. Các ngươi đoán xem cái kia tân hoan là ai? Cái kia nữ tu thần bí mà nói. Mọi người trầm mặc. Lần này tham gia thi đấu nữ tu nhiều như vậy, bọn họ lại không có khả năng mỗi người đều nhận thức. Sư muội, sư tỷ lộ ra như vậy thần bí biểu tình, thuyết minh cái kia tân hoan thân phận đặc biệt lệnh người phân chấn. Chúng ta tất cả mọi người biết nàng tồn tại sao? Đó là một cái đặc biệt nổi danh người. Vấn đề này hỏi rất hay, có thể bài trừ một đại bộ phận người. Là, các ngươi tất cả mọi người biết nàng, cho nên có thể lớn mật mà suy đoán. Kia nữ tu ngửa đầu, phi thường đắc ý mà cười nói. Chúng ta tất cả mọi người nhận thức. Người như vậy tuyển chỉ có mười mấy người. Chẳng lẽ là vừa rồi nhắc tới Tư Mã tỷ muội? Dù sao không có khả năng là chúng ta đại sư tỷ. Liền Lăng Hàn Thu kia xuẩn dạng, liền tính cho chúng ta sư tỷ sách giày cũng không xứng. Hừ, muốn chết sao? Loại chuyện này hướng chúng ta sư tỷ trên người tưởng, tiểu tâm vài vị sư huynh nghe thấy, đến lúc đó đừng trách chúng ta không giúp ngươi. Mười mấy nữ tu tụ ở bên nhau kịch liệt mà thảo luận. Ngồi ở trên ngọn cây thượng quan tử ly nhàn nhạt mà mỉm cười. Ở này đó nữ tu không có tới nơi này phía trước, nàng đã ngồi ở chỗ này nhìn xa phương xa mặt biển. Gần nhất thực lực gặp bình cảnh, nàng không có cách nào tu luyện, cũng nghĩ cùng bình thường nữ tu giống nhau hảo hảo điều chỉnh tâm thái. Bất quá việc nặng một đời, nàng thành không được thiên chân thiếu nữ. Chẳng sợ nàng ngày thường nghĩ mọi cách ngụy trang trong mắt thương tang, lừa gạt được người khác, vẫn là lừa gạt không được chính mình. Vừa rồi, nàng mẫu thân Lý Mị Vân tìm được nàng, đối nàng nói, Ly Nhi, ngươi thiên phú tuyệt hảo, lại có dị bảo, tu luyện phương diện không cần chúng ta nhọc lòng. Nhưng mà ngươi không cảm thấy ngươi tăng lên đến quá nhanh sao? Theo lý thuyết lấy ngươi tốc độ tu luyện thực lực hẳn là sẽ không thực ổn định. Chính là chúng ta nhìn ra được tới, thực lực của ngươi thực ổn định, chân chính không ổn định chính là ngươi tâm thái. Ngươi tâm thái không đuổi kịp thực lực của ngươi, cũng chính là cái gọi là miệng cọp gan thỏ. Ngươi trước mắt sử dụng kiếm pháp là Đoan Mục Liễu Nguyệt truyền thừa cho ngươi Liễu Nguyệt kiếm pháp, mà ngươi đã từng đề qua, Liễu Nguyệt nói này bộ kiếm pháp thích hợp hai người tu luyện. Ly Nhi, ngươi hẳn là tìm một cái đồng tu người. Ngươi hẳn là giống cái bình thường thiếu nữ giống nhau nói chuyện yêu đương. Chính là ngươi ánh mắt quá hờ hững, chẳng sợ đối với ngươi vài vị sư huynh, ngươi cũng không phải phi bọn họ không thể. Ngươi hẳn là có chàng oanh oanh liệt liệt luyến ái. Thượng quan Tử Ly nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên kiếp trước sự tình. Nàng giống đồ ngốc giống nhau vây quanh Lăng Hàn Thu xoay quanh, Lăng Hàn Thu thích, nàng liền thích. Lăng Hàn Thu chán ghét nàng, nàng thương tâm về thương tâm, vẫn là sẽ quấn lên đi. Lăng Hàn Thu nói thích trên tay nàng vòng tay, nàng không chút do dự giao cho hắn, mà hắn dùng nó tới lấy lòng Cung Nguyệt Vũ, thành tựu Cung Nguyệt Vũ huy hoàng nhân sinh. Mà nàng đâu? Giống cái hèn mọn kẻ đáng thương, chẳng những thân nhân chết hết, liền chính mình độc đáo máu tươi cũng thành Cung Nguyệt Vũ sở hữu vật. Trải qua những việc này, nàng tâm so xả còn lãnh, trừ bỏ đối thân nhân ngoại, đối người khác luôn là lạnh nhạt xa cách, bao gồm nàng thích nhất vài vị sư huynh. Nàng đối vài vị sư huynh là đặc biệt, nếu không sẽ không như vậy để ý sinh tử của bọn họ. Chỉ là nàng đối bọn họ vẫn là thiết một đạo cái chán, không ai có thể đủ lật qua tới. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trầm thấp thanh âm mang theo uy nghiêm hơi thở ở kịch liệt tranh luận nữ tu nhóm phía sau vang lên. Nữ tu nhóm khẩn trương mà đứng lên, phi thường cung kính mà gục đầu xuống, chiều trước mặt nam nhân hành lễ nói, Đại sư huynh. Đại sư huynh, chúng ta chính là nói chuyện hiếm, không có làm cái gì. Sư huynh nếu không có việc gì, chúng ta đi trước. Một cái nữ tu đánh bạo nói, nếu là không có việc gì, liền tìm cái địa phương tu luyện, đừng giống những người khác như vậy chọc miệng lưỡi thị phi. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nói, là, chúng ta đi rồi. Nữ tu nhóm đại khí không dám ra, run run mà rời xa nơi này. Thượng quan Tử Ly nhìn những cái đó cả người run rẩy nữ tu, phụt một tiếng cười ra tới. Phượng Tô Ca ngẩng đầu, lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú như vạn năm băng sơn gặp được gấm áp ánh sáng mặt trời, một chút mà hòa tan. Hắn mắt hàm bất đắc dĩ, ngươi mặc cho từ bọn họ nói hiệu nói vượng, cũng không sợ gây chuyện sinh sự. Ngày thường đem các nàng bức cho thật chặt, khó được có thả lỏng thời điểm, khiến cho các nàng nhẹ nhàng một chút. Đại sư huynh, ngươi còn như vậy sụ mặt, tiểu tâm không có nữ hải tử thích ngươi Nga. Thượng quan Tử Ly bỡn cợt mà nói, chỉ cần tiểu sư muội không chán ghét ta là được. Phượng Tô Ca mặt không đổi sắc mà nói. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà cười cười, ngẩng đầu che giấu trên mặt dạng mây đỏ. Nàng từ trên cây nhảy xuống, đột nhiên có cái ý tưởng. Sư huynh, có thể bồi ta tu luyện một bộ kiếm pháp sao? Nàng nhận thức người giữa, kiếm pháp tốt nhất trừ bỏ Doãn Ngự Thần chính là Phượng Tô Ca. Dù sao gần nhất gặp được bình cảnh, liền thử xem mặt khác phương pháp tu luyện. Nàng đơn độc tu luyện kia bộ kiếm pháp, luôn có loại không có sử toàn lực cảm giác. Nếu có Phượng Tô Ca bổ khuyết kia phần không đủ, tin tưởng uy lực sẽ cường đại rất nhiều. Phượng Tô Ca kinh ngạc, lạnh lùng trên mặt hơi hơi động dung. Hắn dương môi, như băng sơn trung tuyết liên nở rộ mỹ lệ sáng giỏi, hảo. 344 chương 344 buồn cười hai người. Thượng quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca song tu Liễu Nguyệt kiếm pháp, việc này thực mo ở môn phái trong vòng truyền khai. Thượng quan hoặc vợ chồng kinh ngạc đồng thời cũng thực kích động, bất quá đối mặt khác mấy cái đệ tử lại sinh ra áy náy tâm lý. Vì thế Thượng quan Tử Ly phát hiện Lý Mị Vân ánh mắt càng ngày càng u hoán, phảng phất nàng mới là bị vứt bỏ người kia. Thượng quan Tử Ly cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, cùng Phượng Tô Ca tìm cái không có người phát hiện địa phương tu luyện, không nghĩ lại đối mặt những cái đó hoán phụ ánh mắt. Sư huynh, này nhất chiêu có chút không thích hợp. Thượng quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca đối chiêu, song tu kiếm thuật hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, chính là nàng luôn là tìm không thấy cái loại này an ý cảm giác, rất nhiều lần thiếu chút nữa ngộ thương Phượng Tô Ca. Thu liễm vài phần kiếm khí, nghĩ ngươi còn có minh hữu, nơi này không phải ngươi một người chiến trường. Ngươi thói quen đơn độc sử kiếm, cho nên vô pháp khống chế tự nhiên. Phượng Tô Ca giải thích nói. Ân. Như vậy khá tốt. Thượng quan Tử Ly cũng minh bạch chính mình quá tự mình vì trung tâm, luôn là xem nhẹ Phượng Tô Ca kiếm chiêu. Vấn đề là biết chính mình khuyết điểm, muốn sửa lại rất khó khăn. Hôm nay trước như vậy đi. Ngươi nghỉ ngơi một chút, nghĩ lại chiêu số. Phượng Tô Ca đem linh kiếm thu hồi tới. Hai người tu luyện này bộ kiếm pháp thời điểm không có sử dụng chính mình nhất am hiểu bảo kiếm. Vô luận là Phượng Tô Ca cùng Thượng Quan Tử Ly bảo kiếm đều là lệ khí quá nặng, sử dụng lên càng thêm không dễ dàng thao tác. Xoát xoát xoát. Thượng Quan Tử Ly chiều đối diện cây cối huy kiếm. Vô số lá cây bay xuống xuống dưới, nàng lại huy vài cái, tiếp theo những cái đó lá cây biến thành lớn nhỏ tương đồng các loại mảnh nhỏ. Phượng Tô Ca đứng ở đối diện nhìn nàng, ngẫu nhiên đề điểm vài câu, trợ giúp Thượng Quan Tử Ly càng tốt mà nắm giữ kiếm chiêu. Thời gian chậm rãi sói mòn, chính là bọn họ phảng phất không có phát hiện, chờ thiên ám xuống dưới mới bừng tỉnh thanh tỉnh. Trở về đi. Thượng Quan Tử Ly đem linh kiếm thu hồi tới, trà lau giữa trán mồ hôi, thi triển một cái thủy pháp thuật rửa sạch trên người cho bụi. Hôm nay từ sáng sớm đến bây giờ vẫn luôn đối chiến kiếm chiêu, hai người linh lực tiêu hao quá độ, cũng liền không có ngự kiếm lên đường. Bọn họ chọn lựa vị trí là sườn núi Chi Gian, xuống núi yêu cầu hao phí không ít thời gian. Đến chân núi thời điểm, Phượng Tô Ca bắt lấy Thượng Quan Tử Ly tay, vô trụ nàng miệng. Thượng Quan Tử Ly hoảng sợ, dựa vào trong lòng ngực hắn, nghi hoặc mà nhìn hắn. Màu bạc ánh trăng chiếu vào hai người trên người, phảng phất vì bọn họ đi dạo thượng một tầng thần bí khăn che mặt. Hai người gắt gao mà ôm nhau, có thể rõ ràng mà nghe thấy đối phương tim đập. Làm sao vậy? Thượng Quan Tử Ly truyền âm nói. Nha đầu ngốc, không có phát hiện nơi này có người sao? Phượng Tô Ca nhìn Thượng Quan Tử Ly, dùng truyền âm trả lời. Thượng Quan Tử Ly nghe này sủng nịch xưng hô, gương mặt nóng lên. May mắn bóng đêm quá nồng, Phượng Tô Ca nhìn không thấy nàng khác thường, nếu không liền quá mất mặt. Bất quá. Có người thì thế nào? Bọn họ không cần thiết lén lút đi. Thượng Quan Tử Ly hồ nghi mà nhìn Phượng Tô Ca ngưng trọng biểu tình. Tiểu tâm can, ngươi thật là quá tuyệt vời. Nghe nói ngươi khống chế không ít nữ nhân. Xem ra đồn đãi là thật sự. Một đạo yêu mị thanh âm từ trong bóng đêm chỗ nào đó truyền vào hai người truyền vào thai. Thanh âm kia có chút quen thuộc, bất quá Thượng Quan Tử Ly một chốc không có nhớ tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tô Ca, sư huynh, đây là ai nha? Như thế nào cảm giác ở nơi nào nghe qua thanh âm này? Phượng Tô Ca biểu tình tràn ngập trào phúng, xem ra đã đoán được người nói chuyện là ai. Hắn vô về Thượng Quan Tử Ly môi tay không có dịch hai, ấm áp bàn tay mơn trớn nàng non mềm cánh môi, không chỉ có tay ngứa ấy, trong lòng cũng ngứa. Lâm gia chủ, thích như vậy sao? Trầm thấp thanh âm, mang theo tình ý u khàn khàn. Thượng Quan Tử Ly mắt khổng thâm xúc, khiếp sợ mà nhìn phía trước. Cái kia nói chuyện nam nhân. Rõ ràng chính là Lăng Hàn Thu. Nàng cảm thấy thanh âm rất quen thuộc nữ nhân là lần này quyết sách người chi nhất, Lâm gia gia chủ. Lâm gia chủ hòa Lăng Hàn Thu. Một cái cùng mặt khác 5 vị gia chủ tuổi tương đương láo yêu bà, một cái có thể làm nàng tôn tử tôn tử tôn tử ghê tởm nam nhân Lăng Hàn Thu. Hai người kia cư nhiên ở loại địa phương này làm cậu thả việc. Thiên thần A, trên đời này còn có càng ghê tởm sự tình sao? Chẳng lẽ những cái đó nha đầu nói Lăng Hàn Thu tân hoan chính là cái này lao bà tử? Cung Nguyệt Vũ biết không? Nếu nàng biết, về sau còn có thể đối mặt Lăng Hàn Thu sao? Nàng sẽ không cảm thấy buồn nôn ghê tầm sao. Hỗn đản, nàng cảm thấy trước kia chính mình thích quá Lăng Hàn Thu là đời này lớn nhất vết nhơ. Nàng rất muốn đem này tích vết nhơ rửa sạch rất làm sao bây giờ. Tiểu tâm can, ta thích, lại nhanh lên. Ngươi giỏi quá. Ta thật là yêu ngươi muốn chết. Lâm gia chủ động tình mà quát. Yên tĩnh không gian, hai người kêu đến như vậy lớn tiếng, liền sợ người khác không có nghe thấy dường như. Thượng Quan Tử Ly chán ghét nhíu mày, dựa vào Phượng Tô Ca trong lòng ngực che chắn thính giác. Phượng Tô Ca vẫn không nhúc nhích, chỉ là cặp kia ôm tay nàng trưởng không tự chủ được mà rung động, biểu hiện hắn không bình tĩnh. Nếu đối diện nữ nhân không phải Lâm lão yêu bà, bọn họ không cần như vậy băn khoăn, nên làm gì làm gì. Nhưng mà bọn họ không cần thiết vì một kiện việc nhỏ trêu chọc nữ nhân kia, vì chính mình môn phái chiêu họa. Trong không khí truyền bá kỳ quái hương vị. Thượng Quan Tử Ly lại che chắn khiếu giác. Nghe không thấy, nghe không, dựa vào Phượng Tô Ca trong lòng ngực chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Phượng Tô Ca thân thể rất cường tráng, ngạnh chói chói, nhưng là nàng cảm thấy thực thoải mái. Gia chủ, ngươi đã nói sẽ giúp ta, ngươi sẽ không quên đi. Lăng Hàn Thu thở hổn hển nói. Tiểu tâm can, ngươi yên tâm, ta như vậy thích ngươi, như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Lâm gia chủ vui cười nói. Ngươi xem ta luyến tiếc hút đi ngươi linh lực, phải biết rằng ta đối nam nhân khác chưa từng có tốt như vậy quá. Ta tin tưởng gia chủ sẽ không gạt ta. Chỉ cần ngươi giúp ta, thực lực của ta tăng lên tới càng cao độ cao, gia chủ có thể hút ta linh lực, chỉ cần đừng đem ta hút khô là được. Lăng Hàn Thu ôn nhu mà nói, cái kia thượng quan tử ly thật là cực phẩm lô đỉnh. Lâm gia chủ nghi hoặc mà nói, ngươi làm sao mà biết được? Liền ta đều nhìn không ra tới. Trong bóng đêm, Phượng Tô Ca cả người cứng đờ, trong mắt hiện lên sát ý, hắn bàn tay không tự giác mà tăng thêm lực độ, bừng tỉnh ngủ say trung thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly ăn đau, nếu không phải Phượng Tô Ca vẫn luôn vỗ về nàng miệng, tin tưởng hiện tại đã kêu ra tiếng. Nương ánh trăng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tô Ca, phát hiện sắc mặt của hắn thực lạnh băng. Nàng cởi bỏ cấm chế, khôi phục thính giác cùng khứu giác. Nàng tin tưởng Phượng Tô Ca không có khả năng đột nhiên đằng đằng sát khí, nhất định là nghe thấy được cái gì làm hắn khó chịu nói. Đây là thật sự. Thượng quan tử ly là cực phẩm lô đỉnh, chỉ cần ta hút khô nàng âm nguyên, là có thể tăng lên thực lực. Đến lúc đó, ta lại phụng hiến cho ngươi. Lăng Hàn Thu thâm tình chân thành mà nói. Kia nha đầu khó đối phó. Nàng cùng nàng cha mẹ còn dễ dàng xử lý, chính là nàng mấy cái sư huynh mỗi người lai lịch không nhỏ. Nếu là cùng mặt khác mấy đại gia tộc đối thượng, bổn gia chủ cũng muốn bận tâm vài phần. Lâm gia chủ đối mặt Lăng Hàn Thu dụ hụ ồ, đầu óc còn không có hoàn toàn hồ đồ. 345 chương 345 ta cũng muốn cùng người cùng nhau tu luyện. Thượng quan tử ly cười lạnh. Nàng thật muốn bội phục cha mẹ, nếu không phải bọn họ thu như vậy lợi hại mấy cái đệ tử, bọn họ một nhà sớm bị người khác ăn sạch sẽ. Kiếp trước Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc không có tham gia thượng quan gia cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian ân oán, cho nên bọn họ bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nay một đời bất đồng, bọn họ trải qua sự tình cũng bất đồng. Kiếp trước nàng là phế vật, là trói buộc, liên lụy toàn bộ gia tộc, cha mẹ đối nàng thất vọng, đệ đệ đối nàng tuyệt vọng, mặt lãnh tâm nhiệt đại sư huynh càng là nhân nàng mà chết. Nay một đời bọn họ mang theo đệ tử thoát ly kiếm tiên phái, thành lập tân môn phái, lại tham dự bài vị đại tái. Liên tính bọn họ thế lực còn rất mỏng yếu, nhưng là tuyệt đối so với kiếp trước càng cường đại hơn. Dựa vào này đó điều kiện, Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ mới không có cách nào đánh nàng chủ ý. Lăng Hàn Thu muốn mượn Lâm gia tay đối phó nàng, Lâm gia cũng muốn bận tâm Âu Dương gia cùng Mạnh gia. Chỉ là, kiếp trước vì cái gì Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc sẽ không có tồn tại cảm đâu. Ấn kiếp trước hướng đi, bọn họ ở nàng 15 tuổi sinh nhật sau không lâu liền ly kỳ mất tích. Rốt cuộc là Âu Dương gia cùng Mạnh gia đã xảy ra sự tình gì, vẫn là hai cái sư huynh cùng nàng không có cảm tình, không muốn lưu lại can thiệp thượng quan gia sự tình. Lâm gia chủ, Âu Dương gia cùng Mạnh gia không có khả năng vì một tiểu nha đầu cùng ngươi là địch, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Lăng Hàn Thu trầm thấp mà nói, Lâm gia chủ như vậy cường giả, chẳng lẽ còn không đối phó được một tiểu nha đầu sao? Nói nữa, nàng địch nhân nhiều như vậy, Tử Ngoạt Điện cùng Ngự Thú Tông hận không thể nàng từ đây biến mất, ai sẽ biết nàng chết ở trong tay ai? Nghe nói nàng là ngươi trước kia vị hôn thê, ngươi làm như vậy, bổn gia chủ thật đúng là cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Ngươi sẽ không như vậy đối phó ta đi. Lâm gia chủ khẽ cười nói. Lâm gia chủ, ta là cái dạng này người sao? Ta ngưỡng mộ gia chủ hồi lâu, ở ta trong lòng, Lâm chủng chủ là thế gian hoàn mỹ nhất nữ nhân. Lăng Hàn Thu thâm tình chân thành mà nói. Ngươi cái kia mỹ nhân đạo lữ đâu? Bổn gia chủ nghe nói qua các ngươi sự tình, thực lệnh người cảm động đâu? Lâm gia chủ thanh âm như cũ yêu mị, nhưng là lại cảm giác hàn khí lắm người. Tiểu Vũ là ta thích nữ nhân. Ta thừa nhận, ta thích nàng. Chính là nhìn thấy gia chủ lúc sau, ta lại có cái loại này tim đập thình thịch cảm giác. Ai? Ngươi sẽ khinh thường ta sao? Thượng quan tử ly nghe đến đó, thật sự rất muốn nôn mửa. Nàng lôi kéo Phượng Tô Ca ống tay áo, truyền âm nói, chúng ta đi trước. Hai người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đã khôi phục chút linh lực. Nếu là hiện tại thi triển pháp thuật lặng lẽ rời đi, hẳn là sẽ không quấy nhiễu kia đối ra huyên ương. Phượng Tô Ca gật đầu, ôm thượng quan tử ly vòng eo thi triển pháp thuật rời đi cái kia phiền toái địa phương. Chờ bọn họ chân chính sau khi an toàn, thượng quan tử ly lộ ra tức giận biểu tình. Gần nhất không cần nơi nơi chạy loạn. Phượng Tô Ca sửa sang lại nàng hỗn độn đầu tóc, phụ chính nàng trên tóc châm cài. Hai người không có tách ra, xa xa nhìn qua thử cái muội. Thượng quan tử ly biết Phượng Tô Ca lo lắng nàng, thu lại trong mắt sát y đối Phượng Tô Ca dịu ngoan gật đầu. Nàng biết tham gia lần này bài vị đại tái hội ngộ thấy các loại nguy hiểm, cũng suy xét quá Cung Nguyệt Vũ muốn đối phó nàng các loại thủ đoạn, chính là đối mặt lãnh đời gia tộc người, nàng sở hữu phòng bị chưa chắc hữu hiệu. Vì không liên lụy chính mình nhất để ý người, ở đại tái kết thúc phía trước, vẫn là phải cẩn thận những cái đó đê tiện tiểu nhân âm thầm ra tay. Tiểu sư muội, Mạnh Chi Nhạc tức muốn hộp máu mà quát. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn về phía đối diện cái kia buồn bực thiếu niên. Thiếu niên thân xuyên hồng y rìa, đầu đội màu đỏ cây trâm, cả người sức sống trương dương. Nhạc, có việc chậm rãi nói, tiểu sư muội nhát gan, chịu không nổi ngươi dọa. Bên cạnh bạch y rìa nam tử ôn nhuận mà cười nói. Tiểu sư muội, ngươi cùng đại sư huynh đang làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc chu diễm lệ môi đỏ, phi thường tức giận phi thường mà nhìn nàng. Không có làm cái gì nha. Thượng quan Tử Ly mở mịt mà ngẩng đầu, phát hiện chính mình cùng Phượng Tô Ca còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế, sắc mặt đỏ lên, vội vàng rời khỏi tới. Nàng lui đến quá nhanh, dưới chân lại có rêu xanh, nếu không phải Phượng Tô Ca ôm nàng eo, nàng nhất định sẽ té ngã trên đất. Phượng Tô Ca to rộng bàn tay nắm nàng mảnh khảnh vòng eo, thượng quan Tử Ly rõ ràng mà cảm giác được hắn lửa nóng độ ấm. Còn nói không có gì. Sư nương nói ngươi chỉ là tuyển đại sư huynh cùng ngươi song tu kiếm thuật, chẳng lẽ sư nương là gạt ta, kỳ thật ngươi muốn cùng đại sư huynh làm song tu đạo lữ. Mạnh Chi Nhạc nhìn hai cái làm cho bọn họ mặt ve vãn đánh yêu nam nữ, đem trong lòng hoài nghi sự tình nói ra. Ớt cay đỏ, ngươi không ngủ tỉnh sao? Như thế nào đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ? Thượng quan Tử Ly không dám nên đối Phượng Tô Ca ánh mắt, đối Mạnh Chi Nhạc tức giận mà nói. Hừ! Tốt nhất là hồ ngôn loạn ngữ, nếu không Mạnh Chi Nhạc quán niệm mà lẩm bẩm nói. Nếu không cái gì thượng quan Tử Ly trầm khuôn mặt, biểu tình không tốt. Nàng tín nhiệm mấy cái sư huynh, nhưng mà nếu nàng tín nhiệm nhất người làm đối nàng bất lợi sự tình, như vậy cũng đừng quái nàng không lưu tình. Nếu không ta liền đem ngươi cướp đi, làm ngươi vĩnh viễn cũng chưa về Ly Vân Phái, càng không được ngươi thấy những người khác. Mạnh Chi Nhạc ngữ khí cực kỳ giống giận dỗi hài tử. Thượng quan Tử Ly cảm thấy buồn cười, trong lòng tức giận tiêu tán không ít. Mạnh Chi Nhạc là mấy cái sư huynh chung nhất không có tâm cơ, cũng là nàng nhất vui lui tới huynh trưởng. Nàng minh bạch hắn cảm tình, cũng luyến tiếc làm hắn thương tâm. Chỉ là, luyến tiếc là một chuyện, làm nàng tiếp thu lại là một chuyện khác. Nàng không thể như vậy không phụ trách nhiệm, ở không có tưởng hảo phía trước làm ra cái gì hứa hẹn. Tiểu sư muội, ngươi cùng đại sư huynh kiếm thuật tu luyện đến thế nào? Âu Dương Xanh Ca đánh vỡ mấy người chi gian xấu hổ không khí. Thượng quan Tử Ly thần sắc phức tạp, áp xuống trong lòng buồn bực. Dơ lên mỉm cười, ngữ khí thoải mái mà nói, còn dùng nói sao? Có đại sư huynh ở, ta kiếm thuật nhất định có thể đề cao. Nếu tiểu sư muội hữu dụng đến chúng ta địa phương, cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau tu luyện Nga. Âu Dương Xanh Ca cười nói, tuy rằng chúng ta không bằng đại sư huynh thực lực, nhưng là chỉ cần tiểu sư muội có yêu cầu. Chúng ta cũng có thể vì tiểu sư muội làm bất cứ chuyện gì. Tiểu sư muội cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đem mặt khác mấy cái sư huynh quên đến sạch sẽ. Chính là, ngươi trong mắt chỉ có đại sư huynh, nơi nào có ta cùng sanh tồn tại. Chúng ta vừa rồi tìm sư nương đề qua, về sau chúng ta cũng cùng tiểu sư muội song tu. Mạnh Chi Nhạc hừ hừ vài tiếng, phi thường ngạo kiêu mà nói. Đại sư huynh, tiểu sư muội là chúng ta vài người. Ngươi không thể độc chiếm. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta cùng sanh đều quyết định hảo. Không cần đi. Song tu kiếm thuật yêu cầu hai người ăn ý, ta cùng đại sư huynh đang ở nỗ lực tu luyện, các ngươi hạt trộn lẫn cái gì? Thượng quan Tử Ly vô ngữ. Tam sư đệ là tại hạ chiến thư sao? Vẫn luôn trầm mặc không nói Phượng Tô Ca ôm linh kiếm, mày kiếm hơi trọn, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Thượng quan Tử Ly nhìn Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc, đầy mặt rối rắm. Phượng Tô Ca từ trước đến nay không yêu phản ứng người khác, Mạnh Chi Nhạc nói chạm đến hắn đế hạ. Sớm biết như thế, nàng cũng đừng nói cái gì song tu. Chỉ là song tu kiếm thuật mà thôi, như thế nào cảm giác bọn họ suy nghĩ nhiều. Đại sư huynh thích như vậy lý giải, ta cũng không có ý kiến. Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, lạnh lùng mà nói. Nếu các ngươi như vậy tự tin có thể trợ giúp sư muội song tu kiếm thuật, ta thân là sư huynh, đương nhiên sẽ không làm sư đệ có hại. Chúng ta lập một cái đánh cuộc, phân biệt cùng sư muội song tu, một tháng sau, ai cùng sư muội phối hợp đến tốt nhất, ai liền trở thành duy nhất cùng sư muội song tu kiếm thuật người. Hai vị sư đệ có ý kiến sao? Phượng Tô Ca lạnh nhạt nói. Đại sư huynh, nhạc không có mặt khác ý tứ, ngươi không cần hiểu lầm. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, bất quá sư huynh nói như vậy, chúng ta làm sư đệ, đương nhiên sẽ tận lực phối hợp sư huynh. Sư muội cùng bất đồng nhân tu luyện kiếm thuật, lĩnh ngộ đến kiếm ý sẽ bất đồng, này đối nàng cũng có chỗ lợi. Đến nỗi ngươi để qua đánh cuộc, ta tưởng không cần phải đi. Nếu là làm sư phụ sư nương biết, nhất định sẽ trách cứ chúng ta sư huynh đệ không đồng lòng, như vậy làm hai vị trưởng bối nhọc lòng, thật sự không phải đệ tử việc làm. Thượng quan Tử Ly khỏe miệng hơi phiết. Âu Dương Xanh Ca cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Hắn nếu là có tâm ngăn cản, vừa rồi như thế nào không ngăn cản. Ra hỏa này quá dối trá. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc là sinh tử tương giao biết đã, một cái mưu trí vô song, một cái dũng mãnh ngay thẳng, hai cái phối hợp hoàn mỹ nam tử không biết âm bao nhiêu người. Phượng Tô Ca đơn độc đối mặt hai người kia, liền tính thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng chưa chắc là bọn họ đối thủ. Thượng quan Tử Ly có nghĩ thầm muốn chọc phá này hai tên gia hỏa Dương Lưu, nhưng là lại không nghĩ thương bọn họ tâm. Ta không để ý tới các ngươi. Thượng quan Tử Ly không lời nào để nói, không nghĩ lưu lại trở thành bọn họ tranh đoạt lợi thế, thở phì phì mà rời đi nơi này. Mạnh Chi Nhạc ở nàng phía sau hô, ngày mai nhị sư huynh bồi ngươi song tu, hậu thiên là ta, đồng dạng là ngươi sư huynh, ngươi cũng không thể bất công. Các ngươi hỏi đại sư huynh, chỉ cần hắn đồng ý, ta không có ý kiến. Thượng quan Tử Ly vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn mà nói. Không được. Ngươi vừa rồi cùng đại sư huynh tu luyện cái gì kiếm thuật, ta muốn trước tiên hiểu biết một chút. Ta đối kiếm thuật phương diện không có nhiều ít nghiên cứu. Mạnh Chi Nhạc nghĩ nghĩ, truy hướng về phía trước quan Tử Ly phương hướng. Hắn cấp Âu Dương Xanh Ca lưu lại một câu. Xanh, ta trước cùng tiểu sư muội thảo luận một chút, đợi chút lại tìm ngươi. Mạnh Chi Nhạc đi theo Thượng quan Tử Ly đi rồi, Âu Dương Xanh Ca nhìn về phía Phượng Tô Ca, tươi cười như ngày thường ưu nhã, đại sư huynh sắc mặt không tốt, chẳng lẽ là hối hận. Vừa rồi ta cùng với tiểu sư muội xuống núi khi, gặp được Lăng Hàn Thu cùng Lâm gia chủ. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói, Âu Dương Xanh Ca trên mặt tươi cười trầm đi xuống, trong mắt hiện lên chê cười, thật là đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Ta biết hắn muốn làm cái gì, yên tâm hảo, ta sẽ an bài. Ta tin tưởng nhị sư đệ năng lực. Phượng Tô Ca gật đầu, đạm nói, có chút mệt mỏi, cáo tử. Đại sư huynh Âu Dương Xanh Ca gọi lại hướng phía trước mặt mại vài bước Phượng Tô Ca, ta nhìn ra được tới, tiểu sư muội đối với ngươi cảm tình không giống bình thường. Bất quá ta hòa thuận vui vẻ ý tưởng giống nhau, chúng ta sẽ không từ bỏ. Các ngươi dạ gia tiên đoán là thiên mệnh chi nữ, tuy rằng ngươi rời đi dạ gia, nhưng là vẫn là dạ gia người. Nếu chúng ta biết ngươi sẽ nguy hiểm cho tiểu sư muội, cũng đừng quái sư đệ vô tình. 346 chương 346 ta mệnh, vì nàng tồn tại. Phượng Tô Ca xoay người, nghiêm túc mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Trong bóng đêm, cặp kia lạnh nhạt cao ngạo đôi mắt lập lòe mạc danh sáng rọi. Màu bạc ánh trăng chiếu vào hắn trên người, phảng phất vì hắn mặc vào uy phong lẫm lẫm màu bạc khôi giáp. Hắn rút ra trong tay linh kiếm. Một phen bình thường linh kiếm ở hắn trong tay như tia chớp nhanh chóng mà múa may, đại lượng lá cây hào hào rơi xuống xuống dưới. Ta mệnh, là vì nàng tồn tại. Nếu làm đối nàng bất lợi sự tình, giống như này thụ trung tàn diệp, nhất định chết không có chỗ chôn. Phượng Tô Ca ngạo nghễ mà nói, nhị sư đệ, đồng dạng lời nói ta cũng tặng cho ngươi. Nếu là phát hiện ngươi cùng tam sư huynh thương tổn tiểu sư muội, chẳng sợ chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ chính tay đâm ngươi đầu người. Ai nha, đại sư huynh đừng như vậy nghiêm túc sao. Ngươi như vậy hung, tiểu tâm làm sợ tiểu sư muội. Âu Dương Xanh Ca thoải mái mà cười nói. Phượng Tô Ca khỏe miệng chịu chịu, không hề để ý tới cái kia như hồ ly giảo hoạt sư đệ. Hắn tính toán tìm một chỗ nghiêm túc mà tự hỏi một chút cùng Thượng quan Tử Ly tu luyện kiếm chiêu. Tiểu sư muội là của hắn. Liên tính đáp ứng hai cái sư đệ công bằng cạnh tranh, hắn cũng có thể một lần nữa đoạt lại thuộc về hắn đồ vật. Hắn chỉ là muốn cho bọn họ tâm phục khẩu phục mà thôi. Âu Dương Xanh Ca nhìn Phượng Tô Ca bóng dáng, khép lại trong tay cây quạt. Trên mặt ôn nhuận tươi cười trầm hạ, cặp kiếp như nước suối thanh triệt con người bắn ra lạnh băng hàn quang. Lâm gia, mấy đại lãnh đời gia tộc tiên đoán cùng thiên mệnh chi nữ có quan hệ. Chỉ là viễn cổ thời kỳ cũng có thiên mệnh chi nữ chết non sự tình phát sinh. Nguyên tưởng rằng gần 10 năm tới sẽ không có người tiếp thu thiên mệnh chi nữ mời chào chi. Không nghĩ tới cái thứ nhất cùng nàng dính lên quan hệ sẽ là Lâm gia. Lâm gia đã từng có mặc cho thiên mệnh chi nữ liền xuất từ Lâm gia. muốn đối phó Lâm gia. Lấy Âu Dương gia cùng Mạnh gia quyền thế, muốn đối phó Lâm gia, ngươi xác định không phải tính toán tự chịu diệt vong. Một đạo lười biếng hồng ảnh từ trong bóng đêm đi ra. Âu Dương Xanh Ca nhấp miệng mỉm cười, đêm thiếu chủ như vậy quan tâm chúng ta việc tư, chẳng lẽ là tính toán bỏ gian tà theo chính nghĩa, mang theo toàn bộ dạ gia trở thành biến số người. Thế nhân đều biết, thiên mệnh chi nữ ứng thiên đạo mà sinh, là tu chân giới chính thống. Biến số là thiên mệnh chi nữ chướng ngại vật, là toàn bộ thiên đạo địch nhân. Ta nếu là mang theo dạ gia bỏ qua minh đầu ám, có chỗ tốt gì? Dạ Phượng Y Lìa nói được rất chậm, một bức lười biếng ngữ khí, giống như không sức lực dường như. Nguyên lai là ta hiểu lầm. Âu Dương Xanh Ca bừng tỉnh nói, một khi đã như vậy, còn thỉnh đêm thiếu chủ về sau ly chúng ta sư muội xa chút, nếu không tạo thành cái gì hiểu lầm, cũng đừng trách chúng ta không nhớ tình cũ. Ngươi vừa không tính toán bỏ gian tà theo chính nghĩa, một khi tới gần chúng ta tiểu sư muội, ta liền coi ngươi ở hướng chúng ta tuyên chiến, đến lúc đó chúng ta không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem ngươi tiêu diệt. Dạ Phượng Y gì từ trước đến nay không có biểu tình trên mặt hiện lên rối rắm cảm xúc. Âu Dương Xanh Ca không có chờ hắn đáp lại, lúc này không thấy bóng dáng, lưu lại hắn đứng ở nơi đó thổi gió đêm. Dạ Phượng Y gì tâm tình khó được mà xuất hiện trầm thấp dao động. Nhiều năm như vậy không ai có thể đủ làm hắn có cảm xúc phập phồng, Âu Dương Xanh Ca nói như thế nào nghe đều làm hắn phi thường khó chịu. Vừa rồi Thượng Quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca xuất hiện khi, hắn là cái thứ nhất thấy. Hắn ngồi ở trên ngọn cây, không có kinh động bọn họ tính toán. Tiếp theo Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc xuất hiện, sau đó hắn nghe thấy được bọn họ nói chuyện. Hắn khẳng định mấy người kia đã sớm biết hắn tồn tại, chỉ là không có đem hắn đương một chuyện, ở chỗ này trực tiếp thảo luận những cái đó sự tình. Hắn biết Thượng Quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca song tu kiếm thuật. Chỉ là tu luyện kiếm thuật, hắn còn không có để ở trong lòng. Nhưng mà không nghĩ tới vì như vậy một cái danh phận, kia mấy cái gia hỏa tranh thành như vậy, thật là mất hết lánh đời gia tộc dòng chính con cháu mặt. Mấy người bọn họ từ nhỏ quen biết, mỗi người là tâm cao khí ngạo chủ nhân, như vậy tranh giành tình cảm, thật là lệnh người kinh rất răng hàm. Từ tranh đoạt song tu danh ngạch đến nói cập Lăng Hàn Thu cùng Lâm gia chủ sự tình, rốt cuộc khiến cho hắn coi trọng. Cung Nguyệt Vũ cái này thiên mệnh chi nữ, hắn chưa từng có để vào mắt. Bất quá hắn không để bụng, dạ ra những người khác lại rất để ý, đặc biệt là cái kia lão gia hỏa, dạ gia chủ. Nếu là làm lão gia hỏa biết Lâm gia lão yêu bà cùng thiên mệnh chi nữ nam nhân ái muội không rõ, trực tiếp dẫn tới Lâm gia nửa cái chân bước vào thiên mệnh chi nữ trận doanh. Lấy cái kia lão gia hỏa ca tính, hắn hẳn là sẽ làm hắn thay thế Lăng Hàn Thu vị trí, lấy lánh đời gia tộc tương lai người thừa kế kiêm thiên mệnh chi nữ mệnh trung chú định nam nhân cái này thân phận phụ trợ nàng. Nếu hiện tại giết thiên mệnh chi nữ, thiên đạo sẽ bổ bản thiếu chủ không thành. Dạ Phượng Y Lìa lạnh lùng mà cười nói. Cái loại này ghê tởm nữ nhân, sao có thể là bản thiếu chủ mệnh định nữ nhân? Dạ ra tiên đoán là cái gì, chỉ có cái kia lão gia hỏa biết, bản thiếu chủ mới sẽ không tin tưởng những cái đó chuyện ma quỷ. Dạ Phượng Y Lìa gần nhất là một giấc mộng. Trong mộng hắn là Cung Nguyệt Vũ nam nhân, thậm chí vì nàng giết không ít người, trở thành nàng quan trọng nhất trợ lực. Bất quá những cái đó cụ thể quá trình quá mơ hồ, hắn sau khi tỉnh lại đã quên đến không sai biệt lắm. Chỉ có một tình tiết làm hắn ấn tượng khắc sâu, thanh tỉnh sau cũng dư vị hồi lâu. Ở trong mộng, hắn thích ngồi ở trên ngọn cây nhìn lên không trung. Một cái làm nhất hèn mọn sự tình thiếu nữ luôn là dưới tảng cây nhìn hắn, trong mắt là ngưỡng mộ cùng sùng bái. Cái kia thiếu nữ mỗi ngày bị bất đồng người khi dễ, mỗi ngày bị thương nghiêm trọng, có một lần nào đó nam tu muốn nàng. Nàng liều mạng dãy rua, trung quy không phải tu sĩ đối thủ. Liên ở nàng tuyệt vọng chờ chết thời điểm, hắn giật giật ngón tay, cái kia đẻ ở trên người nàng nam tu liền trở thành cho tàn. Thiếu nữ từ trên mặt đất bò dậy, chiều hắn phương hướng được rồi một cái phi thường cảm kích lễ. Hắn không có đem cái kia thiếu nữ để vào mắt. Ở hắn xem ra, một cái quấy rầy hắn yên lặng con kiến, đã chết cũng không đáng tiếc. Bất quá cái kia thiếu nữ đem này phân cảm kích ghi tạc trong lòng. Hắn trên cây nhiều một cái võng, mặt trên phô mềm như bông chăn gấm. Hắn nằm ở mặt trên thực thoải mái, có đôi khi còn có thể bất chi bất giác mà tiến vào mộng đẹp. Hắn còn luôn là phát hiện các loại kiểu dáng dày. Những cái đó dày làm công phi thường hảo, liền hắn cái này phá lệ bắt bẻ người cũng tìm không ra tật xấu. Nguyên bản là một cái ấm áp mộng, chính là hình ảnh vừa chuyển, thiếu nữ bị trói ở trên giá, thủ đoạn cùng thân thể các nơi cắt vỡ mạch máu, ở nàng dưới thân là một cái pháp trận, phức tạp đồ án mang theo tà ác lực lượng. Máu tươi nhỏ giọt ở pháp trận phía trên, ở thiếu nữ khiếp sợ cùng oán hận dưới ánh mắt, pháp trận hút khô rồi nàng sở hữu máu tươi. Một cái tươi sống sinh mệnh cứ như vậy trở thành xấu xí thây khô, hắn thấy từ trước đến nay không có cảm xúc chính mình khỏe mắt xẹt qua một giọt đỏ tươi chất lỏng. Đó là huyết sao? Không. Trong mộng cảm giác nói cho hắn, đó là hắn huyết, một giọt huyết lệ. Nguyên lai. Hắn không phải không có cảm giác, thiếu nữ đã tiến vào hắn trong lòng. Trong mộng hắn cuối cùng kêu tên nàng, đó là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần kêu tên nàng, Thượng Quan Tím Ly. 347 chương 347 nàng rõ ràng thực nghe lời. Ào ào xôn xao. Trong tay linh kiếm múa may ra sắc bén kiếm chiêu, trước kia vô pháp liên tiếp lên chiêu thức trải qua mấy ngày nay song tu thông thuận rất nhiều. Thượng Quan Tử Ly hít sâu một hơi, điều tức linh lực, xử hơi thở vững vàng xuống dưới. Bóng đêm sâu thẳm, Nguyệt Nhi đem mặt chôn giấu ở đám mây bên trong. Nàng ngồi ở trên nham thạch, từ trong không gian lấy ra linh tiểu cùng linh quả, chậm rãi nhấm nháp. Nàng phía sau cách đó không xa chính là bọn họ Ly Vân phái cư trú huyệt động, những đệ tử khác hoặc là tu luyện, hoặc là chữa thương, hoặc là chuẩn bị kế tiếp chiến đấu, hoặc là tiến vào mộng đẹp. Kế tiếp cửa thứ ba thi đấu không cần nàng lên sân khấu, nàng nhàn rỗi nhàm chán, liền ra tới giải sầu, thuận tiện đem không có trải vớt rõ ràng ý nghĩ một lần nữa sửa sang lại một chút. Cửa thứ ba chia làm hai tổ, một là kim đan kỳ đệ tử, nhị là nguyên anh kỳ đệ tử. Lúc ấy nàng quy hoạch thời điểm còn không có đột phá nguyên anh kỳ, nguyên tưởng rằng có thể dẫn dắt nguyên anh kỳ đệ tử dự thi, không nghĩ tới đột nhiên tân chức nhiều như vậy, nàng đã mất đi dự thi tư cách. Đến nỗi vài người khác, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc là không có cách nào dự thi, tuy rằng bọn họ chưa nói, nhưng là khẳng định thực lực mạnh hơn nàng. Bất quá may mắn Tần Thiên Lăng cùng Thượng Quan Tiêu Nhiên còn không có phá tan nguyên anh kỳ, nếu không nàng thật là không yên tâm. Rốt cuộc kiếm tiên phái dự thi đệ tử chung có Lăng Hàn Thu, đến nỗi cung Nguyệt Vũ, nhìn ra được tới nàng cũng phá tan nguyên anh kỳ, không thể tham gia cửa thứ ba thi đấu. Lăng Hàn Thu tưởng đối Ly Vân phái đệ tử xuống tay, Tần Thiên Lăng tuyệt đối sẽ không làm hắn thực hiện được. Vị kia nửa đường sát ra tới sư huynh có thần bí thân thủ, bản thân lực lượng không chỉ là nguyên anh kỳ, hẳn là bị cái gì áp chế thực lực. Bất quá hắn biểu hiện ra ngoài thực lực cùng với đầu óc của hắn cũng đủ đùa chết 10 cái Lăng Hàn Thu. Trước kia không cảm thấy, hiện tại càng ngày càng cảm thấy Lăng Hàn Thu đầu là bài trí, trước kia chính mình thật là mắt bị mù mới có thể thích loại này nam nhân. Ngươi tính toán xem bao lâu? Thượng Quan Tử Ly giải quyết một hồ linh tiểu, mâm linh quả cũng tiêu diệt sạch sẽ. Nàng đã thật lâu không có như vậy thả lỏng quá, lúc này thân mình hơi say, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đại thụ. Bóng đêm tối tăm, không có Nguyệt Nhi quan tâm đại địa mất ánh sáng. Bất quá trở lên Quan Tử Ly thực lực, tự nhiên sẽ không xem nhẹ trên đại thụ ngồi Hồng Y Liễu nam tử. Hồng Y Liễu nam tử nằm ở thụ côn thượng, nhìn xuống phía dưới nàng. Thượng Quan Tử Ly lắc lắc đầu, ánh mắt mê mang, men say liêu nhân nàng phảng phất thấy một cái khác cảnh tượng. Hoa lê trên cây, một cái Hồng Y Liễu nam tử nằm ở nơi đó, cặp kia vũ mị mắt đào hoa nhắm chặt. Kia trương tả khí dung nhan an tưởng đến giống như hồn nhiên hải đồng dường như. Màu trắng hoa lê theo gió bay múa, cánh hoa ở không trung phiêu phiêu phù phù. Một cái ăn mặc vải thô áo cũ thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn trên cây Hồng Y Y nam tử. Nàng dùng kia chỉ thô giáp che kín vết thương tay nhỏ vô về cái miệng nhỏ, phảng phất sợ hai chính mình bừng tỉnh trước mặt cái này nằm ở hoa lê trên cây tinh linh. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ còn có kinh diễm. Màu trắng hoa lê, màu đỏ tuyệt mỹ nam tử, nàng phảng phất tiến vào cảnh đẹp trong tranh. Thiếu nữ đã trải qua quá nhiều trắc trở, sớm không phải cái kia thiên chân đến không ảm thế sự đại tiểu thư. Nàng quá thật sự thống khổ, mỗi ngày sinh hoạt chính là một cái đại tai nạn. Ở như vậy thống khổ trong sinh hoạt, nàng thấy như vậy hoàn mỹ tinh linh, cảm giác tử khí trầm trầm nhân sinh có một tia nắng mặt trời. Đúng vậy, ở tuyệt vọng thiếu nữ trong mắt, hắn là bắn vào nàng tối tăm nhân sinh dương quang, cũng là nàng nhân sinh cứu rỗi. Lúc ấy, nàng chưa từng có nghĩ tới hy vọng xa vời cái gì, chỉ là hy vọng mỗi ngày đều có thể thấy này lũ ánh mặt trời. Frank! Thượng Quan Tử Ly rũ xuống đôi mắt, mê mang trong mắt hiện lên lạnh nhạt sát ý sở hữu ấm áp biến mất, cuối cùng dừng lại ở nàng trước khi chết không cam lòng thượng. Dạ Phượng Y từ trên cây nhảy xuống, màu đỏ trường bào ở không trung dơ lên mỹ lệ độ cung. Hắn rôi tung tóc dài tung bay lên. Thượng quan Tử Ly không thể không thừa nhận, lúc này Dạ Phượng Y không có trong trí nhớ thành thục, nhưng là vẫn là tà mỹ đến làm người không rời mắt được. Bất quá tâm cảnh bất đồng, liền tính lại mỹ, cũng sẽ không sinh ra năm đó cảm giác. Ngươi rất tự tin. Bản thiếu chủ ngồi ở trên cây nghỉ ngơi, ngươi quấy rầy ta thanh tĩnh, còn nói ta ở chỗ này nhìn lén ngươi. Dạ Phượng Y thì nhấp miệng, nhàn nhạt mà nói. Thượng quan Tử Ly chậm rãi đứng lên, đem linh tiểu hồ thu vào không gian, đôi tay đỡ nham thạch. Nàng xả một nụ cười lạnh, đạm nói, ta đi chính là, đem thanh tĩnh còn cho ngươi. Ngươi còn thiếu ta tam tích tâm đầu huyết, đây là ngươi đối ân nhân thái độ. Dạ Phượng Y gì ngăn lại nàng lộ. Thượng quan Tử Ly đột nhiên ngẩng đầu, âm chắc chắc mà nhìn hắn, tam tích tâm đầu huyết đúng không? Hiện tại còn cho ngươi. Từ nay về sau, ta không nợ ngươi, ngươi cũng đừng ỷ vào ba giọt máu tự xưng ân nhân. Đối ta mà nói, ngươi không phải ân nhân, vĩnh viễn đều không phải. Thượng quan Tử Ly còn có lý trí, lúc này mới không có nói ra ngươi không phải ân nhân mà là kẻ thù nói. Bất quá này linh tiểu tác dụng chậm quá liệt, nàng đối hắn một trận phát tiết sau liền càng thêm váng đầu hoa mắt. Thượng quan Tử Ly cho rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng là Dạ Phượng Y Ly là người nào, sao có thể xem nhẹ nàng từ vừa mới bắt đầu hoài niệm cùng mặt sau diễn biến thành oán hận biểu tình. Hắn vẫn luôn không rõ Thượng quan Tử Ly vì cái gì sẽ phòng bị hắn, thậm chí đôi hắn có địch ý trước kia hắn cũng không có làm đối nàng bất lợi sự tình. Nhưng mà trước đó không lâu cái kia mộng là như thế chân thật, cư nhiên làm từ trước đến nay lạnh nhạt vô tâm đêm thiếu chủ sinh ra ấy nấy cảm giác. Hắn thậm chí hoài nghi gần nhất phương pháp tu luyện có phải hay không không đúng, cái gọi là mộng chỉ là hắn miên man suy nghĩ. Ngươi hận ta? Dạ Phượng Y thì như mày, hận từ đâu tới? Ta đối với ngươi đã làm cái gì? Thượng quan Tử Ly rũ xuống con ngươi, miễn cưỡng chống đỡ mềm như bông thân thể. Nàng lắc đầu, bảo trì thanh tỉnh đầu óc, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là không nghĩ thiếu người. Ngươi vài lần nhắc tới tam tích tâm đầu huyết sự tình, ta sớm chút còn cho ngươi, trong lòng mới không cảm thấy thua thiệt. Chính ngươi lấy đi. Ta đem tâm đầu huyết còn cho ngươi. Ngươi nhưng thật ra hào phóng. Hiện tại lấy ngươi tâm đầu huyết, thế tất ảnh hưởng ngươi thi đấu, đến lúc đó nếu là thua trận, chẳng phải là sẽ trách ta. Bản thiếu chủ không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, chờ ngươi kết thúc thi đấu, bản thiếu chủ lại tự mình tới lấy. Dạ Phượng Y gì bản năng không nghĩ kết thúc như vậy liên lụy. Nàng cảm thấy thua thiệt tốt nhất, hắn chính là muốn cho nàng tiếp tục thua thiệt đi xuống. Đến nỗi cái kia cảnh trong mơ, hẳn là chỉ là mộng đi. Trong mộng nàng không có linh căn, hơn nữa vẫn là kiếm tiên phái đánh tạp tạp dịch, này hết thể quá kỳ quái. Thượng quan Tử Ly bĩu môi cười lạnh. Nàng không hiếm lạ Dạ Phượng Y gì hào phóng. Liên tính thực lực rơi xuống một cái giai đoạn, nàng cũng có thể chống lại cung Nguyệt Vũ, không cần hắn giả hảo tâm. Dạ Phượng Y gì lắc lắc ống tay háo, không đợi Thượng quan Tử Ly đáp lại đi trước rời đi. Hắn bóng dáng có chút chật vật, phảng phất mặt sau có cường địch ở đuổi theo dường như. Thượng quan Tử Ly phức tạp mà nhìn Dạ Phượng Y gì bóng dáng. Nay một đời Dạ Phượng Y gì đang ở chậm rãi tiếp xúc cung Nguyệt Vũ, hắn sẽ giống kiếp trước như vậy thương tổn nàng sao? Ngày thứ hai, Thượng quan Tử Ly song tu đối tượng là Âu Dương Sinh Ca. Cửa thứ ba dự thi chi tiết giao cho Thượng quan Tiêu Nhiên cùng Tần Thiên Lăng an bài, nàng chỉ cần chuyên tâm mà tu luyện. Đương nàng đuổi tới tu luyện giờ địa phương, Âu Dương Sinh Ca đang đứng dưới tảng cây chờ nàng. Hắn ăn mặc yêu nhất áo bào trắng, quần áo thượng thêu nho nhỏ kim cúc, chỉ linh tinh mấy đóa, sẽ không thai âm nhu, ngược lại cho người ta đẹp đẽ quý giá cảm giác. Làm theo là áo đen, đơn giản là đồ án bất đồng, từ mặc trúc đến kim cúc, cả người khí chất biến hóa rất lớn. Thượng quan Tử Ly cảm thấy hổ thẹn. Hiện tại thời gian không còn sớm, nàng cư nhiên làm sư huynh chờ lâu như vậy. Nếu là Mạnh Chi Nhạc, đã sớm nhau khai. Thực xin lỗi, sư huynh, ta đã tới chậm. Thượng quan Tử Ly nhận sai thái độ phi thường thành khẩn. Âu Dương Sanh Ca hơi hơi mỉm cười, không sao. Gần nhất ngươi cũng mệt mỏi. Nếu tới, hiện tại bắt đầu đi. Đúng vậy. Thượng quan Tử Ly cung kính mà nói. Âu Dương Sanh Ca giống như ngày thường như vậy ôn nhuận nho nhã, nhưng là Thượng quan Tử Ly tổng cảm thấy hoang mang rối loạn. Trọng sinh sau, nàng không sợ lạnh lùng đại sư huynh, ngược lại sợ hãi cái này nhị sư huynh. Nàng luôn là lén lút đánh giá Âu Dương Sanh Ca. Vài lần quyết đấu kiếm chiêu thời điểm, nàng tinh thần hoảng hốt, Âu Dương Xanh Ca trong tay linh kiếm thiếu chút nữa bị thương thân thể của nàng. Sư huynh, như thế nào không luyện? Thượng quan Tử Ly lại thất thần. Đương nàng tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện Âu Dương Xanh Ca khuôn mặt tuấn tú cùng nàng chỉ có một bàn tay khoảng cách. Sư muội xem đến như vậy mê mẩn, làm sư huynh không thể keo kiệt, tính toán làm người xem đủ rồi lại tiếp tục tu luyện. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói, tiểu sư muội, sư huynh trên mặt có cái gì sao? Vẫn là sư huynh gương mặt này lớn lên quá kỳ quái, làm ngươi như thế mất hồn mất vía. Không có, ta chỉ là có chút nan đề không có giải quyết, cho nên. Thực xin lỗi. Ta sai rồi. Sư huynh, ngươi đừng nóng giận, ta không bao giờ miên man suy nghĩ. Thượng quan Tử Ly cả người rét run, đối mặt kia trương vui vẻ gương mặt tươi cười, trong lòng lạnh vèo vèo, cảm giác đại đại không ổn. Ngươi có cái gì nan đề? Nói ra làm sư huynh nghe một chút. Âu Dương Xanh Ca đem linh kiếm thu hồi không gian, giống như chi tâm đại ca ca tính toán cùng nàng nói chuyện tâm sự. Chỉ là việc nhỏ thượng quan Tử Ly lui về phía sau vài bước, rời xa kia trương đích tiền khuôn mặt tuấn tú. Nếu không, hôm nay liền không tu luyện. Thượng quan Tử Ly còn không có nói xong liền hối hận. Nếu vừa rồi Âu Dương Xanh Ca là mây đen dày đặc, như vậy hiện tại chính là báo táp trước yên lặng. Không khí quá nặng nề. Âu Dương Xanh Ca tươi cười như cũ. Chỉ là cặp mắt kia quá sâu, nàng căn bản không dám nên coi hắn. Vẫn là, tu luyện đi. Sư huynh, ngươi đừng để ý, ta chính là tưởng lười biếng. Ha ha quá tốn. Nhưng mà không có biện pháp, nàng chính là sợ hắn. Hảo a, bất quá đổi cái địa phương tu luyện đi. Sư muội ở chỗ này như thế không chuyên tâm, hẳn là hoàn cảnh nguyên nhân. Ta biết có cái địa phương thích hợp tu luyện. Âu Dương Xanh Ca cười nói. Thượng quan Tử Ly nghĩ thầm, có thể cự tuyệt sao? Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, người tới không có ý tốt ta. Giờ này khắc này, nàng trong đầu chỉ có một câu, ninh đắc tội nữ tử cùng tiểu nhân, cũng đừng đắc tội nhị sư huynh đại nhân. Thượng quan Tử Ly vẻ mặt đau khổ nói, hảo a, sư huynh định đoạt. Ta nghe ngài, khinh bỉ nàng đi. Ở mọi người trong mắt Âu Dương Xanh Ca là nhất ôn nhu hoàn mỹ nhất sư huynh. Nhưng mà nàng sợ nhất trên mặt hắn cười nhưng là ý cười không có đến trong mắt bộ dáng. Âu Dương Xanh Ca trong mắt hiện lên tức giận. Hắn ôm thượng quan Tử Ly eo, bước lên phi kiếm, chiều sơn hạ bay đi. Ngưng trọng không khí làm thượng quan Tử Ly không thể hiểu được. Nàng tinh tường cảm giác được Âu Dương Xanh Ca càng thêm tức giận. Nàng cảm thấy chính mình thực oan uổng. Vì cái gì lại sinh khí? Nhị sư huynh tâm tư hảo khó đoán. Nàng rõ ràng thực nghe lời hảo đi. 348 chương 348 Hải đảo thượng bí tịch. Ở không bờ bến biển rộng thượng, thượng quan Tử Ly gắt gao mà ôm Âu Dương Xanh Ca cánh tay, theo phi kiếm lung lay trạng thái, nàng lại ôm lấy hắn eo, cả người chôn ở Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực. Mũi gian là Âu Dương Xanh Ca thanh nhã hơi thở, hương vị phi thường dễ ngửi, lệnh người thoải mái. Chính là nàng hiện tại không có tâm tình thưởng thức, bởi vì nàng phi thường sợ hãi a. Âu Dương Xanh Ca mang theo nàng thừa phi kiếm ở trên mặt biển bay lượn, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu lam, ngẫu nhiên nghe thấy mỹ nhân ngư nhẹ dương tiếng ca. Bọn họ phi thật sự thấp, tùy thời sẽ rơi xuống đi xuống. Thượng quan Tử Ly ôm Âu Dương Xanh Ca cánh tay ở phát run, nàng phi thường khẳng định thân ái nhị sư huynh đang ở không thể hiểu được mà sinh khí, cho nên liền xin tha dũng khí cũng không có. Âu Dương Xanh Ca cảm giác được nàng sợ hãi, phát đau trái tim mềm hóa xuống dưới. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn nàng, than nhẹ một tiếng, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Nhắm mắt lại, đừng nhìn phía dưới, lập tức liền đến. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói. Thượng quan Tử Ly cái mũi lên men, tiết hầu phát đổ. Âu Dương Xanh Ca tức giận tới không thể hiểu được, tán đến cũng không thể hiểu được. Thật thật là nam nhân tâm đáy biển châm. Nàng vô tội nhường nào. Nha đầu. Ngươi không tin ta. Âu Dương Xanh Ca thanh âm rất thấp. Phảng phất lầm bầm lầu bầu. Chính là nơi này chỉ có bọn họ hai cái người sống, nàng lại cách hắn như vậy gần, cho nên tự rõ ràng mà tiến vào nàng trong thai, khắc vào nàng trong lòng. Ta không có thượng quan Tử Ly bĩu môi. Ta biết ngươi rất tốt với ta, sẽ không thương tổn ta như thế nào sẽ không tin ngươi. Ngươi ở phòng bị ta. Sư huynh không phải người mù, ngươi xem đại sư huynh ánh mắt tràn ngập ỷ lại cùng tín nhiệm, xem tam sư đệ ánh mắt cũng tràn ngập tín nhiệm. Chính là đối ta không có. đó là bởi vì ngươi luôn là che giấu chân thật chính mình. Ngươi vui vẻ thời điểm sẽ cười, không vui thời điểm cũng sẽ cười. Ngươi đối địch nhân sẽ cười, đối bằng hữu cũng là cười. Tươi cười là ngươi mặt nạ, ngươi không muốn đối người khác lộ ra thiệt tình, như thế nào trông cậy vào người khác đem phía sau lưng giao cho ngươi. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, phi thường nghiêm túc mà nhìn Âu Dương Xanh Ca kinh ngạc đôi mắt. Âu Dương Xanh Ca trầm mặc mà chống đỡ. Hắn xoa xoa nàng đen như mực sắc tóc dài, chôn ở nàng trên đỉnh đầu thật sâu mà hít một hơi, sư huynh sai rồi. Thượng quan Tử Ly nhếch miệng mỉm cười. Nàng cảm giác được, Âu Dương Xanh Ca thiệt tình đang ở hướng nàng dựa sát. Nói như vậy rõ ràng cũng hảo, về sau không cần lại đoán nhị sư huynh tâm sự. Nha! Sư huynh, phía trước có cái tiểu đảo. Thượng quan Tử Ly nhìn phía trước nói. Ân, nơi đó chính là ta muốn mang ngươi đi địa phương. Hải đảo thượng có rất nhiều hải thú, muốn tăng lên chiến kỹ, thực chiến mới là lẽ phải, đóng cửa làm xe sẽ không có cái gì tiến triển. Âu Dương Xanh Ca nói. Chúng ta liền ở chỗ này tu luyện đi. Dù sao cửa thứ ba không cần chúng ta nhọc lòng, liền tính ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày cũng không có quan hệ. Thượng quan Tử Ly cười như không cười mà nhìn hắn, nhị sư huynh, tam sư huynh sẽ báo nổi. Âu Dương Xanh Ca giơ lên hoàn mỹ mỉm cười, hôm nay đến phiên ta, ngày mai mới đến phiên hắn. Nếu là hắn có thể đi tìm tới, ta nguyện ý thoái vị a. Ngươi hảo tiểu nhân. Thượng quan Tử Ly le lưới nói, đúng rồi. Những cái đó hải thú là mấy giai. Ta ở trong nước chỉ có chờ chết phần, sợ là không có phần thắng. Cho nên ngươi yêu cầu tăng mạnh phương diện này chiến đấu. Âu Dương Xanh Ca nghiêm túc mà nói, ngươi khuyết điểm quá rõ ràng, đó là ngươi chí mạng khuyết tật. Ý của ngươi là nói ta muốn xuống biển cùng hải thú chiến đấu sao? Thượng quan Tử Ly mặt đẹp trắng bệnh. Có thể hay không sử dụng pháp khí? Không thể. Âu Dương Xanh Ca nói, bất quá yên tâm. Ta sẽ mang ngươi trước cùng hải đảo thượng hải thú chiến đấu, lại dạy ngươi như thế nào ở trong nước tác chiến. Chờ ngươi nắm giữ phương pháp, lại làm ngươi xuống nước chiến đấu. Lần này chủ đề là cùng ta đồng tu kiếm thuật, ta sẽ không bỏ xuống ngươi một người. Sư Minh, ngươi là ma quỷ thượng quan Tử Ly kêu thảm thiết nói. Cảm ơn khích lệ. Chỉ cần có thể vì ngươi hảo, ta sẽ tiếp tục bảo trì đi xuống. Âu Dương Xanh Ca nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ cười nói. Khoảng cách hải đảo càng ngày càng gần, thượng quan Tử Ly trong lòng càng ngày càng nghẹn khuất. Bất quá thực mau, nàng trong mắt buồn bực tiêu tán, ngược lại nghi hoặc mà nhìn về phía trước. Sư huynh, giống như có người nhanh chân đến trước, xem ra biết hàng người không ngừng ngươi một cái. Thượng quan Tử Ly nói, chẳng lẽ này tòa hải đảo thượng có cái gì thiên tài dị bảo? Âu Dương Xanh Ca lẩm bẩm tự nói, hình như là tử ngoạt điện người. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, hoan ra ngõ hẹp. Mỗi lần gặp được bọn họ đều không có chuyện tốt. Ta còn thấy một người quen cũ. Âu Dương Xanh Ca nhìn trên bầu trời chợt lóe rồi biến mất thân ảnh, kinh ngạc nói, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ai? Thượng quan Tử Ly hỏi. Đợi chút ngươi sẽ biết. Âu Dương Xanh Ca nghĩ trong môn phái cái kia thiếu niên, tâm tình phức tạp mà nói, ngươi nhất định sẽ chấn động. Như vậy thần bí người sao? Tổng không thể là cha mẹ đi. Nếu là bọn họ ở chỗ này xuất hiện, ta nhất định sẽ giật mình. Đến nỗi những người khác, không cần phải đi. Chỉ mong đợi chút ngươi cũng nghĩ như vậy. Âu Dương Xanh Ca không biết thượng quan Tử Ly cùng người kia có cái gì liên lụy, chỉ là bắt chước cái nào cũng được mà nói. Vì không quấy nhiễu tử ngoạt điện người, bọn họ tìm cái ẩn mật vị trí chạm đất. Bước vào hải đảo sau, thượng quan Tử Ly rốt cuộc thả lỏng lại. Xa xa thấy tử ngoạt điện người. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca lén lút đi theo phía sau. Lần này nàng không có thấy Lâm Hạo chờ thuộc gương mặt, nàng chỉ có thể thông qua đạo phục nhận ra bọn họ là tử ngoạt điện người. Những người này thực lực ở trúc cơ kỳ trung giai đến kim đan kỳ trung giai chi gian, dẫn đầu chính là 5 cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Trở lên quan Tử Ly đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nàng có thể khẳng định những người này không phải tham gia thi đấu đệ tử. Nói cách khác, tử ngoạt điện đơn độc an bài đệ tử lặng lẽ lẻn vào cái này hải đảo. Sư thúc, tin tức nơi phát ra có thể tin được không? Nơi này âm trầm trầm, nếu là đồn đãi có lầm, chúng ta liền nguy hiểm. Một cái kim đan kỳ đệ tử nói. Gấp cái gì? Muốn được đến danh lợi cùng địa vị, sao có thể không mạo hiểm? Vị nào đại năng không phải vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết bò lên tới? Nguyên anh kỳ tu sĩ không kiên nhẫn mà nói. Sư huynh nói đúng. Các ngươi thiên phú không tồi, cố tình không đuổi kịp Lâm Hạo, chính là khuyết thiếu vì nói phụng hiến hết thể tinh thần. Một cái khác Nguyên Anh kỳ nói, tin tức là trưởng môn cho chúng ta, mấy trăm năm trước ghi tạc trưởng môn bí tịch thượng, sao có thể có sai. Vị kia lưu lại tin tức tiền bối cũng không phải là giống nhau đại năng. Nếu là thực sự có tiên giới lưu lại tu luyện công pháp, vị kia tiền bối như thế nào không có mang về tới, ngược lại lưu tại này tòa trên đảo. Một cái trúc cơ kỳ đệ tử nói thầm nói. Ngươi biết cái gì? Có lẽ lúc ấy vị kia tiền bối có cái gì phiền toái, tỉ như nói bị người khác phát hiện linh tinh, đương nhiên không thể mang ở trên người. Chỗ tối, thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca nhìn nhau. Đã biết những người này mục đích, nàng cũng có hứng thú. Nàng được đến không ít tiên giới tiên thảo cùng với thần giới thần thảo, nhưng là tiên giới công pháp còn không có kiến thức quá. 349 chương 349 Hoàng tức ở phía sau. Ở hoang vắng trên đảo nhỏ, các loại xà trùng chuột kiến bỏ tới bỏ đi. Từ ngoặt điện tu sĩ cầm bản đồ, phân biệt phương hướng. Bọn họ thỉnh thoảng thảo luận cái gì, chỉ vào trên bản đồ ký hiệu tranh luận không thôi. Từ bọn họ lời nói chung có thể thấy được tới, bọn họ đối trên bản đồ tiêu chí ra tới vị trí tỏ vẻ hoài nghi, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này chuyển động 3 cái canh giờ, từ sáng sớm tìm được giữa trưa, vẫn là không có tìm được trên bản đồ thuyết minh địa phương. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca ngồi ở che trời trên đại thụ, nhìn bọn họ tại chỗ qua lại đi lại. Này đó ngốc hóa, bọn họ vẫn luôn lâm vào ảo trận chung, đừng nói mấy cái canh giờ. Chính là mấy ngày mấy đêm cũng đừng nghĩ đi ra. Sư thúc, không đúng a? Ta vừa rồi ở chỗ này tiểu một cái, các ngươi xem còn có khí vị. Làm nửa ngày, chúng ta vẫn luôn không có đi xa. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Ngươi thật ghê tởm. Không phải trúc cơ sao? Như thế nào còn giống phàm nhân giống nhau? Bên cạnh đệ tử khinh thường nói. Ta gần nhất an viên quá thời hạn linh quả, bụng có chút không thoải mái. Bất quá may mắn lưu lại ký lục, nếu không chúng ta còn muốn giống cái ngốc tử giống nhau ở chỗ này vòng quanh. Người nọ phản bác nói. Nơi này hẳn là có ảo trận. Lý sư đệ, ngươi không phải am hiểu trận pháp sao? Như thế nào không có phát hiện nơi này có ảo trận? Cầm bản đồ Nguyên Anh kỳ tu sĩ nói. Nơi này có 5 cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, trong đó 2 cái lớn lên tương đối già nua, ước chừng 4-5 chục tuổi bộ dáng. Mặt khác 3 cái thoạt nhìn tuổi trẻ chút. Bất quá chân thật tuổi ít nhất mấy trăm tuổi. Bọn họ phân biệt kêu Trương Tháp, Lý Tứ Hải, Vương Đại Khải, La Lập, Sử Phương Nguyên. Lý Tứ Hải am hiểu pháp trận, Trương Tháp am hiểu phù thuật, Vương Đại Khải am hiểu kiếm thuật, La Lập am hiểu luyện dược, Sử Phương Nguyên am hiểu luyện khí. Đến nỗi những đệ tử khác, bọn họ các có am hiểu lĩnh vực. Lần này người phụ trách là Trương Tháp, hắn là mọi người giữa thực lực mạnh nhất, cũng là tử ngoạt điện bước trên mây phong phong chủ. Lý Tứ Hải nghe xong Trương Tháp dò hỏi, mặt già có chút không vui. Hắn nhàn nhạt mà nói, Trương Sư Huynh quá đánh giá cao ta năng lực. Vị kia tiền bối là người phương nào, năm đó hắn bày ra ảo trận, nếu là dễ dàng như vậy cởi bỏ, cũng sẽ không nhiều năm như vậy không có người phát hiện trên đảo bảo vật. May mắn thời gian xa xăm, pháp trận lưu lại uy lực yếu bớt, nếu không đừng nói tiếp tục tìm kiếm bảo vật, liền tính toán rời đi nơi này cũng là ý nghĩ kỳ lạ. Trương Tháp già nua trên mặt tươi cười như cũ, chỉ là cặp kia sắc bén đôi mắt hiện lên lạnh lẽo. Hắn ha hả cười khẽ, nói, Lý sư đệ nói được là. Sư huynh không có mặt khác ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm. Sư huynh nhiều lo lắng. Lý sư đệ từ trước đến nay thiện giải nhân ý, nhất định minh bạch sư huynh cũng là lo lắng đại gia an nguy, không có trách cứ hắn ý tứ. Vương Đại Khải Chu toàn nói, Lý sư đệ, chúng ta trước phá trận, nếu là kéo dài thời gian. Ta lo lắng chúng ta những người này không đối phó được phụ cận hải thú. Phải biết rằng này tòa đảo có kia kiện tiên vật, hải thú tu luyện tốc độ so địa phương khác hải thú mau, mà chúng nó càng sẽ không làm chúng ta đem đồ vật mang đi. Đúng vậy. Lý Tứ Hải gật gật đầu, áp xuống trong lòng không mau. Hắn không hề nói cái gì, ở phụ cận tìm kiếm mắt trận. Mỗi cái pháp trận đều có phá trận mắt trận, chỉ cần tìm được mắt trận, lại phá hư nó, ảo trận liền sẽ biến mất. Nhưng mà pháp trận có sinh môn cùng chết môn. Nếu là tiến vào sinh môn, là có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu là tiến vào chết môn, chính là bước vào Diêm Vương Điện. Bởi vậy tìm kiếm mắt trận trong quá trình, nhất định không thể đụng vào đến không nên chạm vào đồ vật. Trên ngọn cây, Thượng quan Tử Ly hứng thú giạt rào mà quan vọng mọi người hành động. Trước kia nàng phá trận thời điểm nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng sẽ thấp thỏm. Hiện giờ nàng quan vọng người khác phá trận, trong lòng có chút xem diễn kích động. Tiểu sư muội, ngươi đã tìm được mắt trận đi. Âu Dương Xanh Ca dùng linh phiến khơi mào nàng cảm, sâu kín mà nói. Thượng quan Tử Ly chụp được linh phiến, tức giận mà nói, nhị sư minh, ngươi biến hư. Ngươi hiện tại bộ dáng giống như ta ở phàm giới thấy ăn chơi chắc táng. Ha ha, Âu Dương Xanh Ca sung sướng mà cười khẽ. Thượng quan Tử Ly nhìn kia trương tuấn mỹ đến không giống chân nhân dung nhan, lén lút nuốt nuốt nước miếng. Nàng nghiêng đầu, không hề xem hắn, tiếp tục đánh giá phía dưới những người đó. Đương nàng thấy cái kia am hiểu pháp trận lý sư đệ một lần lại một lần mà ở mắt trận trước mặt trải qua, mà hắn phảng phất nhìn không thấy dường như, nàng trong lòng có chút buồn bực. Nàng còn chờ thưởng thức tiên giới lưu lại tu luyện bí tịch đâu. Lấy những người này thực lực, nàng còn phải chờ bao lâu? Nếu quá dài thời gian không có trở về, đại sư huynh cùng tam sư huynh đi tìm tới, bọn họ hành tung liền tàng không được. Tính. Bổn tiểu thư đối bọn họ chỉ số thông minh không báo hy vọng. Thượng quan Tử Ly vừa nghĩ, một bên dùng linh lực đạn hướng mắt trận vị trí. Đưa một đóa hư hư thực thực nấm độc đồ vật biến thành cho bụi sau, nguyên bản sương mù mênh mông bốn phía trở nên rõ ràng lên. Những cái đó đá vụn tiểu đạo biến mất, chỉ còn lại có một cái cỏ dại mọc thành cụm tiểu đạo. Gì? Lý sư đệ, ngươi cởi bỏ pháp trận. Sử Phương Nguyên vui vẻ nói, Lý sư đệ không hổ là pháp trận đại năng, vi huynh bội phục. Lý Tứ Hải thần sắc mờ mịt, không có phản bác Sử Phương Nguyên nói, chỉ là cười khan vài tiếng, trong lòng có chút quái dị. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ trong lúc vô tình đụng phải mắt trận. Vận khí không tồi sao? Xem ra bí tịch chú định là của ta. Mười mấy người vô cùng cao hứng mà đạp hướng quang minh đại đạo. Bọn họ đi rồi, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca từ trên cây nhảy xuống. Âu Dương Xanh Ca bỡn cợt mà nhìn Thượng quan Tử Ly, tiểu sư muội không hổ là pháp trận đại năng, vi huynh bội phục. Thượng quan Tử Ly cười nhạt một tiếng, phiên một cái tiếu lệ xem thường, nhị sư huynh quá khen, tiểu muội đảm đương không nổi như vậy khen ngợi. Chỉ là cái này pháp trận sắc thật xảo diệu, bay trận người thật là phi thường lợi hại pháp trận sư. Tiếp tục theo sau. Xôn xao. Triển khai quạt lông, phi thường ưu nhã hỏi. Vô nghĩa. Ta lại không phải là người tốt. Nếu không phải muốn kiến thức trong truyền thuyết tiên giới bí tịch, ta làm gì làm điều thừa. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, nếu làm công, đương nhiên đến kết thúc công việc tiền, đi. Như vậy mau chút Âu Dương Xanh Ca lại lần nữa ôm Thượng quan Tử Ly eo nhỏ, thi triển pháp thuật lén lút đi theo những người đó phía sau. Thượng quan Tử Ly rẽ rùa một chút, bên hông lực độ chẳng những không có bung ra, ngược lại tăng thêm vài phần. Nàng nhíu môi, tiếu lệ ửng đỏ, trừng mắt linh hoạt mặc đồng, sâu kín mà nhìn hắn. Âu Dương Xanh Ca như xuân phong đôi mắt lập lòe ý cười, tiểu sư muội, không cần dùng như vậy ánh mắt ngóng nhìn một người nam nhân. Đặc biệt là người nam nhân này đối với ngươi có phi phân chi tưởng. Nếu không, Thượng quan Tử Ly biệt nữ mà chuyển coi tầm mắt, nhược nhược mà hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà trên mặt nàng dạng mây đỏ như thế gian mỹ lệ nhất hoa tươi, hoàn toàn tiết lộ nàng trong lòng không bình tĩnh. Âu Dương Xanh Ca đem đầu chôn ở nàng trên đỉnh đầu, phát ra trầm thấp tiếng cười. Nho nhã màu trắng cùng ngộng ảo màu tím ở không trung chợt lóe rồi biến mất. Hai người đi theo những người đó phía sau. Thỉnh thoảng nói cái gì, không khí mang theo mông lung tình ý nhưng mà bọn họ đi rồi không lâu, mặt khác một đạo thân ảnh gắt gao mà đi theo bọn họ, một đôi sắc bén đôi mắt dừng lại ở hai người trên người. 350 chương 350 tranh đoạt tiên bảo. Từ ngoạt điện mọi người lật qua một ngọn núi, vượt qua một mảnh bùi gai lâm, còn phóng qua một cái đầm lầy, rốt cuộc tìm được trên bản đồ ghi rõ địa phương. Mười mấy người nhìn trước mặt mục đích địa không nói một lời. Trương Tháp cùng Lý Tứ Hải nhìn xem bản đồ, lại nhìn xem đối diện, trên mặt hiện lên cổ quái biểu tình. Trương Sư Minh, có phải hay không tìm lầm địa phương? Từ trước đến nay trầm mặc ít lời La Lập nhàn nhạt mà nói, nơi này trừ bỏ hồ, liền không có mặt khác đồ vật, tổng không thể ở đáy hồ đi. Trương Tháp nâng quai hàm, Minh Tư khổ tưởng. Vương Đại Khải, Lý Tứ Hải, Sử Phương Nguyên hai mặt nhìn nhau. Sử Phương Nguyên đi trước vài bước, nhìn trong hồ đen nhánh hồ nước. Trong lòng thẳng nhút nhát. Những đệ tử khác thở ngắn than dài. Bọn họ vừa rồi ném vài miếng thanh diệp ở trong nước, những cái đó thanh diệp vào nước tức hóa, nói cách khác, này phiến tiểu hồ là có độc. nếu là bản đồ là giả, bọn họ chính là bị lừa gạt. Nếu là bản đồ là thật sự, bọn họ cũng không có can đảm đi đáy nước tìm kiếm. Hiện tại thật là sầu chết người. Trương Sư Thúc, trưởng môn không có mặt khác công đạo sao? Một cái kim đan kỳ đệ tử hỏi. Trương Tháp đang ở hồi tưởng trưởng môn đối lời hắn nói. Lúc ấy hắn đem bản đồ giao cho hắn, làm hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nói đồ vật đặt ở một cái hộp, mà mở ra hộp yêu cầu chú ngữ. Nếu không có chú ngữ liền tùy tiện mở ra hộp, hắn cùng những người khác sẽ đã chịu tà linh công kích. Trừ bỏ những cái đó nhắc nhở nói, trưởng môn không có mặt khác nhắc nhở. Trương Tháp luôn mãi xác định, lắc đầu, đoạn tuyệt bọn họ hy vọng, các ngươi có biện pháp nào không lẻn vào trong nước xem xét một phen. Nếu vị trí không sai, đồ vật liền ở đáy hồ. Trong nước độc khí như vậy trọng, chúng ta cho dù có 9 cái mạng, cũng mất mạng tồn tại trở về a. Thiên giới bí tịch là thứ tốt, nhưng là bọn họ càng quý trọng chính mình tánh mạng. Nếu chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ, trưởng môn kia quan quá không được. Các ngươi hẳn là rõ ràng trưởng môn cá tính. Trương Tháp nhíu mày nói, chúng ta không có lựa chọn. Giờ. Mấy năm nay càng ngày càng nghẹn quất. Trưởng môn không biết chúng cái gì tà, luôn là lấy tự mình người hết giận. Lý Tứ Hải cười lạnh nói. Đừng nói nữa. Vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết chuyện này đi. Trương Sư Huynh nói được không sai, cứ như vậy trở về là không có khả năng. Sử Phương Nguyên vẻ mặt rồi dám. Có hay không tránh độc đồ vật? Một cái trúc cơ kỳ đệ tử nhược nhược mà nói, thế gian có rất nhiều độc vật, nhưng là tương sinh tất có tương khắc, độc vật cũng có khắc tinh. Không tồi. Thế gian vạn vật, nếu tồn tại liền có nó đạo lý. Tránh độc châu không hảo tìm, tị thủy châu nhưng thật ra có thể thử xem. Vương Đại Khải nói. Ý kiến hay a. Chỉ cần tránh thủy, những cái đó độc thủy cũng không gây thương tổn người, liền có thể đi phía dưới tìm kiếm đồ vật. Trương Tháp bừng tỉnh nói, sự thành lúc sau nhớ ngươi một công. Trương Sư Huynh quá khách khí. Chúng ta những người này tánh mạng cùng một nhịp thở, này không phải ngươi một người sự tình, cũng là chúng ta muốn đối mặt sự tình. Vương Đại Khải đạm nói. Mọi người liên tục gật đầu. Từ bọn họ tiếp thu nhiệm vụ này thời khắc đó bắt đầu, nhiệm vụ này liền du quan sinh tử của bọn họ. Ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đưa bọn họ tình huống xem đến rõ ràng. Bọn họ ý tưởng cùng những người đó giống nhau, nếu bản đồ là thật sự, bọn họ muốn tìm đồ vật hẳn là ở đáy hồ. Hồ nước có độc, càng thuyết minh vấn đề. Nếu là như vậy dễ dàng mà bị người khác mang đi, cũng liền không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Tị Thủy Châu Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca, Sư Minh, nơi nào có thể tìm được Tị Thủy Châu? Đáy biển Âu Dương Xanh Ca nói, trong truyền thuyết Tị Thủy Châu nơi phát ra với đáy biển, vạn năm mới có thể hình thành một viên, chỉ có người có duyên có thể được đến. Ta đây không hy vọng. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, nếu chỉ là mấy chục cái hô hấp thời gian, ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, chính là làm ta đi đáy biển tìm kiếm như vậy chân quý đồ vật, còn không bằng muốn ta mệnh. Sư Huynh, ngươi là trên thế giới tốt nhất Sư Huynh đúng hay không? Ngươi sẽ giúp ta đi. Âu Dương Xanh Ca xoa nàng tóc đen, ôn nhuận đôi mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng sủng nịch, ngươi nha. Nếu không đáp ứng, liền không phải hảo Sư Huynh. Ta còn là làm hảo Sư Huynh đi. Nói, Âu Dương Xanh Ca chuẩn bị xoay người. Thượng quan Tử Ly giữ chặt hắn ống tay áo, do dự nói, ta. Thay đổi chủ ý vẫn là đừng đi. Vì cái gì? Âu Dương Xanh Ca nhướng mày, nữ nhân tâm tư như vậy khó cân nhắc sao? Vừa mới còn nói ta không hỗ trợ liền không phải hảo Sư Huynh, hiện tại lại không cho ta đi. Nếu là như vậy chân quý đồ vật, khẳng định không hảo tìm. Ta không nghĩ ngươi đi mạo hiểm. Tính. Chỉ là một quyển tiên giới bí tịch, đối ta mà nói không có gì tác dụng. Thật sự. Âu Dương Xanh Ca quát một chút nàng chóp mũi nói, ta thật sự không đi tìm, ngươi đừng trộm mắng ta không phải hảo Sư Huynh Nga. Ta không phải cái loại này tiểu nhân. Thượng quan Tử Ly xoa xoa phát ngứa cái mũi nói nữa, chúng ta có thể chờ một chút, nói không chừng có thể hoàng tước ở phía sau Nga. Nơi này xác thật có hoàng tước, bất quá ta tin tưởng không phải ngươi. Âu Dương Xanh Ca như suy tư gì mà nói. Có ý tứ gì? Thượng quan Tử Ly mờ mịt, chẳng lẽ còn có những người khác? Đối Nga, ngươi vừa rồi nói thấy một cái người quen, chẳng lẽ thật sự còn có người ở nơi tối tăm? Âu Dương Xanh Ca không có trả lời, bất quá Thượng quan Tử Ly đã biết đáp án. Nguyên bản đi tìm Tị Thủy Châu chỉ là nhất thời hứng khởi, sau lại ngẫm lại vẫn là đừng làm cho Âu Dương Xanh ca mạo hiểm. Hiện giờ nhớ lại chỗ tối còn có một người, nàng phi thường may mắn chính mình lâm thời thay đổi chủ ý địch nhân ở trong tối, bọn họ ở Minh, nếu là phát sinh tranh chấp, có hại không chừng là ai đâu. Từ ngoặt điện người đã tách ra đi tìm Tị Thủy Châu. Bên hồ không có vết chân. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh ca nhảy tới. Thượng quan Tử Ly ném một cái linh quả còn không có lọt vào trong nước đã bị trên mặt hồ khói đen dung thành thủy. Nếu lọt vào đi chính là nhân loại, chỉ sợ liền xương cốt cũng thừa không dưới. Bên hồ có mấy khối toái cốt, toàn bộ phiếm thành màu đen. Mơ hồ có thể thấy đó là yêu thú thi thể. Lấy hồ nước vì trung tâm, phu cận phạm vi mấy dặm hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu, bao gồm hoa cỏ cây cối. Nơi này không có một ngọn cỏ, chỉ có một chuỗi lùi hồ nước. Hô hô hưu. Hô hô hưu. Một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Đang ở nghiên cứu độc hồ thượng quan Tử Ly nghe thấy động tĩnh quay đầu, thấy một đạo phi thường nhanh nhẹn thân ảnh nhảy lên trong hồ. Đối phương tốc độ quá nhanh, thẳng đến bao phủ ở trong nước, nàng mới phản ứng lại đây. Nàng ngạc nhiên mà nhìn hắn biến mất phương hướng, ngữ khí mang theo vài phần mờ mịt cùng kinh ngạc, nhị sư huynh. Vừa rồi có thứ gì rơi vào đi? Không phải rơi vào đi, mà là chính mình nhảy vào đi. Âu Dương Xanh ca phi thường nghiêm túc mà sửa đúng, tuy rằng kết quả giống nhau, nhưng là ý tứ không giống nhau. Là ngươi nói người kia sao? Hắn sao lại có thể đi vào? Chẳng lẽ hắn có Tị Thủy Châu? Thượng quan Tử Ly khó hiểu. Hẳn là có Tránh Độc Châu đi. Âu Dương Xanh ca suy đoán nói, đã có người nguyện ý xuất đầu, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ chờ là được. Hảo! Nếu là người kia ở Tử Ngoạt Điện người trở về phía trước ra tới, chúng ta liền cùng hắn khách khí mà nói chuyện. Nếu Tử Ngoạt Điện người khi trở về còn không có thấy hắn, vậy chúc hắn tự cầu nhiều phúc. Chúng ta vẫn là chờ tin tức đi. Vất vả sự tình có người đi làm, chúng ta ở chỗ này thủ châu đái thỏ. Mấy cái canh giờ kết thúc, sắc trời thẹn vãn, ngày này cứ như vậy xuất sắc mà vượt qua đi. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh ca tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mà nơi đó khoảng cách mặt hồ không xa. Từ ngoặt điện người không có trở về, trong hồ người cũng không có phản ứng. Thượng quan Tử Ly dựa vào Âu Dương Xanh ca bên cạnh người tiến vào mộng đẹp, mà Âu Dương Xanh ca ôn nhu mà ôm nàng. Ly Vân phái động phủ, Mạnh Chi Nhạc tức giận mà trừng mắt Phượng Tô ca, tiểu sư muội không thấy, có phải hay không ngươi đem nàng ẩn nấp rồi? Đại sư huynh, ngươi hảo đê tiện. Phượng Tô ca vẫn duy trì mình tưởng động tác, đối Mạnh Chi Nhạc lên án không hề phản ứng. Mạnh Chi Nhạc lại ở hắn bên thai bô bô nửa ngày, Phượng Tô ca vẫn là không thèm để ý. Tần Thiên Lăng nghe không đi xuống, tuấn nhã trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, tam sư huynh, hôm nay đến phiên nhị sư huynh cùng tiểu sư muội tu luyện, ngươi hẳn là đi hỏi nhị sư huynh muốn người đi. Ta nếu có thể đủ tìm được người, đã sớm tìm trở về. Nhị sư huynh cũng không thấy. Uy. Các ngươi hôm nay có hay không nhìn thấy nhị sư huynh cùng tiểu sư muội? Mạnh Chi Nhạc quay đầu lại dò hỏi những đệ tử khác, ngạo mạn trên mặt tràn đầy lo lắng. Gần nhất thực loạn, rất nhiều môn phái nam tu cùng nữ tu mất tích, kia hai tên gia hỏa lớn lên tốt như vậy, không có việc gì chạy loạn cái gì. Bên ngoài đều ở truyền, nói những người đó mất tích là bị người khác trộm tới tu luyện tà thuật. Lấy nhị sư huynh cùng đại sư tỷ thân phận, hẳn là không có mắt tà tu đánh bọn họ chủ ý đi. Một cái đệ tử tràn đầy nghi ngờ mà nói. Ta hôm nay giống như thấy quá nhị sư huynh cùng đại sư tỷ, bất quá bọn họ lóe đến quá nhanh, ta không có thấy rõ ràng. Một cái nữ đệ tử nói, ta thấy lớn lên giống bọn họ hai người chiều hải bên kia bay đi. Nếu là bọn họ nói, hẳn là nhị sư huynh mang đại sư tỷ đi diệt sát hải thú đi. Nơi này hải thú rất lợi hại. Thì ra là thế. Xanh hảo đê tiện A. Nếu diệt sát hải thú, trong vòng vài ngày cũng chưa về, hắn liền có thể độc chiếm tiểu sư muội. Mạnh Chi Nhạc bi phẫn mà quát. Nếu biết bọn họ rơi xuống, cũng đừng lo lắng. Tam sư huynh, chúng ta có thể nghỉ ngơi đi. Mạnh Chi Nhạc vẫn luôn xảo cái không ngừng, những người khác căn bản vô pháp nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi. Kế tiếp mấy trận thi đấu giữa các ngươi. Nếu là gặp được Tử Ngoạt Điện cùng Kiếm Tiên phái người, ngàn vạn không cần khách khí. Mạnh Chi Nhạc vây vây tay, không kiên nhẫn mà nói. Sư huynh từ ngoài động truyền đến đệ tử vội vàng thanh âm. Tiến bảo. Vẫn luôn xem diễn thượng quan Tiêu Nhiên kêu lên. Đệ tử chạy vào, ở thượng quan Tiêu Nhiên bên thai nói chút lời nói. Thượng quan Tiêu Nhiên cau mày, sau khi nghe xong chiều hắn vây vây tay, tiếp tục nhìn chằm chằm. Đã xảy ra sự tình gì? Phượng Tô Ca mở to mắt, nhìn thượng quan Tiêu Nhiên. Vừa rồi đệ tử tới báo, Cung Nguyệt Vũ mang theo mười mấy người chiều hải bên kia đi. Ngay sau đó mặt khác mấy cái môn phái cũng có người lặng lẽ theo sau. Thượng quan Tiêu Nhiên không có dấu dếm. Hải bên kia. Nhị sư huynh cùng tiểu sư muội cũng đi hải bên kia. Bọn họ muốn đi địa phương bất đồng đi. Mạnh Chi Nhạc thuận miệng nói một câu. Có lẽ có sự tình gì phát sinh. Chúng ta cũng nên đi xem náo nhiệt. Kế tiếp cửa thứ ba không tới phiên chúng ta lên sân khấu. Chúng ta có thời gian theo sau. Phượng Tô Ca nói. 351 chương 351 bí tịch lạc nhà ai. Mặt hồ bình tĩnh, gió nhẹ phất quá, kích khởi nhàn nhạt sóng gợn. Vừa rồi còn có thể nghe thấy loài chim bay tiếng kêu cùng với yêu thú giống lên một tiếng, hiện tại lại là quỷ dị yên tĩnh. Trong không khí có cổ nặng nề hơi thở, đột nhiên biến hóa làm nhắm mắt lại hai người chậm rãi mở to mắt. Thượng quan Tử Ly từ Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực ngồi dậy, Âu Dương Xanh Ca tắc dừng lại tu luyện. Hai người hai mặt nhìn nhau, không có ngôn ngữ, ăn ý mà rời đi tại chỗ, nhảy hướng cách đó không xa che trời đại thụ. Trên cây tầm nhìn cực hảo, có thể quan sát bốn phương tám hướng động kính. Lúc này, đầu tiên là tám người ngự kiếm bay qua tới, bọn họ dừng lại ở bên hồ. Trở lên quan Tử Ly góc độ, rõ ràng mà thấy tám người giữa duy nhất nữ tử chính là Cung Nguyệt Vũ. Đến nỗi mặt khác bảy người, bọn họ ăn mặc áo đen, cả người giấu ở trong quần áo, làm người thấy không rõ tướng mạo. Bất quá bọn họ cho người ta cảm giác rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua dường như. Các ngươi mấy cái đi xuống tìm. Cung Nguyệt Vũ đối mang lại đây bảy người nói. Đúng vậy, bảy người gật gật đầu, không chút do dự nhảy xuống. Mặt hồ chỉ còn Cung Nguyệt Vũ một người, nàng nhìn bốn phía, nhảy hướng đối diện sườn núi chỗ, tìm một chỗ che giấu lên. Cung Nguyệt Vũ vừa ly khai không lâu, lại có mấy người phóng qua tới dừng lại ở bên hồ. Đối với độc hồ, bọn họ thập phần đề phòng, trong khoảng thời gian ngắn không có mặt khác động tác. Thượng quan Tử Ly thị lực thực hảo, tinh tường thấy bọn họ bộ dáng. Bọn họ ăn mặc bình thường quần áo, nhìn không ra cái nào môn phái người, bất quá thượng quan Tử Ly cùng mấy cái môn phái đều có tiếp xúc, có thể khẳng định bọn họ không thuộc về bất luận cái gì đại môn phái. Nói cách khác, những người này là lần này tham gia thi đấu môn phái nhỏ người. Xem ra Tử Ngoạt Điện lão gia hỏa tính sai. Hắn cho rằng không có người biết hắn bí mật, kết quả hiện tại mỗi người đều tưởng phân một ly canh. Thượng quan Tử Ly châm chọc nói, nếu là tiên giới bí tịch, hơn nữa vẫn là Tử Ngoạt Điện tiền bối lưu lại, như thế nào giống như biết đến người không ít. Âu Dương Xanh Ca cũng cảm thấy kỳ quái. Quản hắn đâu? Ta chính là muốn nhìn một chút tiên giới bí tịch là bộ dáng gì. Nếu có thể từ trong tay bọn họ đoạt lại đây liền càng tốt. Thượng quan Tử Ly có chính mình phương pháp tu luyện, đối cái gọi là tiên giới bí bảo hứng thú không lớn. Bất quá Cung Nguyệt Vũ muốn được đến đồ vật, liền tính nàng không cần, cũng sẽ nghĩ cách hủy diệt. Nàng tổng không thể tiện nghi tử địch. Kiếp trước Cung Nguyệt Vũ được đến rất nhiều kỳ ngộ, những cái đó kỳ ngộ thành tựu nàng cương đại. Lần này nàng có bị mà đến, thuyết minh cái kia trong truyền thuyết tiên giới bí bảo là phi thường quan trọng. Mấy người kia đứng ở bên hồ không có động tĩnh, không biết qua bao lâu, liền ở thượng quan Tử Ly cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục rằng co đi xuống thời điểm, bọn họ xoay người rời đi bên hồ. Thượng quan Tử Ly thấy bọn họ tiến vào rừng cây. Nàng thả ra linh ong, làm chúng nó đi theo những người đó. Không bao lâu, linh ong truyền đến tin tức, bọn họ tìm vị trí giấu đi. Nguyên lai có người ý tưởng cùng chúng ta giống nhau. Nếu không có cách nào xuống nước, cũng chỉ có ở bờ biển ôm cây đợi thỏ. Tiểu sư muội, chúng ta lại có lão người quen tới. Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, theo Âu Dương Xanh Ca tầm mắt vọng qua đi. Quen thuộc màu đỏ cùng quen thuộc màu trắng ưu nhãm mà ngự kiếm bay tới. Này hai tên gia hỏa, quá rêu rao. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, vốn dĩ chúng ta trốn đến hảo hảo, bọn họ như vậy ra mặt không phải rút dây động rừng sao. Không sao. Ly Vân Phái mấy năm nay vốn dĩ liền rêu rao, liền tính ngươi tưởng điệu thấp, người khác vẫn là sẽ ghi hận. Âu Dương Xanh Ca không để bụng. Bọn họ tới làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng biết tiên giới bí bảo sự tình? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói. Ai biết được? Âu Dương Xanh Ca sẽ không nói cho thượng quan Tử Ly, Mạnh Chi Nhạc cùng Phượng Tô Ca lại ở chỗ này xuất hiện không phải vì bí bảo, mà là vì nàng cái này chân bảo. Bên hồ, Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Bọn họ đi theo Cung Nguyệt Vũ truy lại đây, hiện tại lại không có thấy nửa bóng người. Bất quá nơi này không khí quá quỷ dị. Trong hồ không có bất luận cái gì sinh cơ, mặt hồ càng là xương đen mê mang, bốn phía đừng nói động vật, liền tiểu thảo cũng không có một cây. Còn có chỗ tối những cái đó hơi thở, làm cho bọn họ có loại bốn bề thụ địch cảm giác. Hai người vốn dĩ liền không biết đã xảy ra sự tình gì, hiện tại liền càng không có nhân vì bọn họ giải thích. Nhưng mà bọn họ biết tiểu sư muội ở cái này trên đảo, hiện tại chỉ nghĩ tìm được nàng. Sư huynh, nơi này không thích hợp nha. Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm linh kiếm, nhấp môi nói. Ân. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà lên tiếng. Chúng ta đi tìm tiểu sư muội. Hai người không có ở chỗ này lưu lại. Ở bọn họ xem ra, mặc kệ nơi này có cái gì vấn đề, cùng bọn họ không có quan hệ. Bọn họ chuyến này mục đích có hai cái, một là xem Cung Nguyệt Vũ chơi cái gì đa dạng, nhị là tìm được Thượng Quan Tử Ly. Hiện giờ Cung Nguyệt Vũ không ở nơi này, bọn họ cũng không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này trì hoãn, vẫn là tìm được Thượng Quan Tử Ly quan trọng. Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc đi rồi, Thượng Quan Tử Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết Cung Nguyệt Vũ cũng ở nơi tối tăm, cho nên không nghĩ hai vị sư huynh ở chỗ này rút dây động rừng. Phu cận lại khôi phục yên tĩnh. Nếu không phải Thượng Quan Tử Ly tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy an tĩnh địa phương lại cất giấu mấy chi các hoài tâm tư nhân mã. Phốc! Phốc phốc! Bình tĩnh mặt hồ bắn nổi lên thật lớn bọt sóng. Một đạo bóng trắng từ trong nước nhảy ra, ngay sau đó lại có vài đạo thân ảnh truy hướng hắn. Nhàn rỗi nhàm chán Thượng Quan Tử Ly thiếu chút nữa ngồi ở chỗ kia đánh khái ngủ, đột nhiên mau vào chiến đấu cốt truyện đuổi đi nàng khái ngủ trùng. Nàng tò mò mà nhìn về phía kia vài đạo thân ảnh, phân biệt bọn họ thân phận. Kia nói bóng trắng không cần phải nói, khẳng định là cái thứ nhất lao xuống thủy người. Mặt khác vài đạo hắc ảnh chính là Cung Nguyệt Vũ mang đến thủ hạ. Thượng Quan Tử Ly láo thần khắp nơi mà nhìn bọn họ đánh nhau. Bọn họ ở thủy thượng đánh nhau, hồ nước văng khắp nơi. Che khuất rất nhiều tầm mắt, có chút xem không rõ. Thượng Quan Tử Ly luôn là cảm thấy kia nói bóng trắng rất quen thuộc. Đại đa số nam tu thích xuyên bạch đi gì, tổng cảm thấy bạch đi càng có tiên khí. Nhưng mà nàng nhận thức người giữa, có thể đem bạch đi xuyên ra độc đáo cá tính người cũng không nhiều lắm. Âu Dương Xanh Ca, Đoan Mục Liễu Minh, Lăng Hàn Thu, Lâm Hạo, 10 tháng. Còn có một cái đặc biệt cổ quái người, Doãn Ngự Thần. Doãn Ngự Thần. Thượng Quan Tử Ly kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca, ngươi nói người quen chính là Doãn Ngự Thần. Âu Dương Xanh Ca chớp chớp mắt, vuốt ve nàng tóc đen nói, hảo nhãn lực. Gia hỏa này thật là âm hồn không tan, như thế nào nơi nào đều có hắn a. Thượng Quan Tử Ly lẩm bẩm nói, kỳ thật cũng không kỳ quái, Doãn gia chính là tu luyện cùng nhân, đã có tiên giới bí tịch tồn tại, bọn họ sao có thể không ra tay. Cũng không biết hắn có hay không ở trong hồ tìm được kia kiện đồ vật. Nếu không có tìm được, kia mấy cái hắc y nhân liền sẽ không đuổi theo hắn không bỏ, nói vậy hắn là đắc thủ. Âu Dương Xanh Ca phân tích nói, Cung Nguyệt Vũ tưởng từ Doãn Ngự Thần trong tay được đến kia kiện tiên gia bí tịch, không biết Doãn Ngự Thần có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Doãn Ngự Thần cũng là quan trọng nam chủ chi nhất đâu. 352 chương 352 mỗi người tự hiện thần thông. Doãn Ngự Thần kiếm lại tàn nhẫn lại mau, liền tính 7 người vây công hắn, cũng không gây thương tổn hắn mảy may, ngược lại bị hắn áp chế đến vô pháp phản kích. Chỗ tối Cung Nguyệt Vũ thiếu kiên nhẫn, cười Phượng Hoàng lao tới gia nhập chiến đấu. Phượng Hoàng là hỏa, Cung Nguyệt Vũ là băng, băng hỏa hẳn là không tương dung, chính là bọn họ phối hợp chẳng những không bài xích còn thực hòa hợp. Có Cung Nguyệt Vũ gia nhập, Doãn Ngự Thần trọng tâm đặt ở nàng trên người. Song quyền khó địch chúng tay. Có người sấn hắn đối kháng Cung Nguyệt Vũ thời điểm đoạt đi rồi hắn bên hông túi chữ vật. Tìm chết. Doãn Ngự Thần lạnh nhạt đôi mắt bắn ra sắc bén kiếm quang. Trong tay bảo kiếm huy đến càng mau, chết ở trong tay hắn hai cái người áo đen bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Các ngươi mang theo đồ vật đi trước. Cung Nguyệt Vũ ngăn lại Doãn Ngự Thần, đối dư lại 5 người nói. 5 người nghe xong Cung Nguyệt Vũ phân phó, không chút do dự lui cách nơi này. Doãn Ngự Thần kiếm thuật quá bá đạo. Bọn họ đã sớm khiêng không được. Sao lại thế này? Bọn họ là ai? Từ ngoạt điện mười mấy người ở ngay lúc này trở về, thấy đánh nhau không thôi mấy người, biểu tình có chút khó coi. Doãn Ngự Thần cùng Cung Nguyệt Vũ mấy tên thủ hạ cả người ướt đẫm, hơn nữa bọn họ trên người thủy mang theo hắc khí, vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Sư thúc, bọn họ hạ hồ, khẳng định đem đồ vật cầm đi. Từ ngoặt điện một cái đệ tử bén nhọn mà kêu lên. Không được bọn họ rời đi. Trương Tháp oán độc mà nói, cư nhiên dám đoạt chúng ta đồ vật, thật là chăn sống. Trường hợp trở nên hỗn loạn. Ở từ ngoặt điện mười mấy người trong mắt, Doãn Ngự Thần cùng Cung Nguyệt Vũ đám người tất cả đều là địch nhân, cho nên bọn họ công kích đối tượng là bọn họ mọi người. Nhưng mà Doãn Ngự Thần cùng Cung Nguyệt Vũ chiến đấu không có kết thúc, bọn họ hai người lại ở kịch liệt mà chiến đấu. Vì thế hai người ở chiến đấu đồng thời lại muốn phòng bị tử ngoạt điện những người khác đánh lén, mà Cung Nguyệt Vũ năm cái thủ hạ lại mất đi rời đi tiên cơ, hiện giờ bị tử ngoạt điện người vây quanh lên, căn bản không có rời đi cơ hội. Frank, trong tay cầm túi chữ vật người bị Vương Đại Khải giết chết, Vương Đại Khải kích động mà đoạt quá túi chữ vật. Liên ở hắn tính toán đem đồ vật thu hồi tới thời điểm, một phen chủy thủ bắn về phía hắn, mà hắn không hề sở giác, chủy thủ đâm vào ngực. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn phía trước, trơ mắt mà nhìn túi chữ vật rơi xuống đột nhiên xuất hiện vài người trong tay. Mấy người này chính là phía trước giấu đi môn phái nhỏ người. Bọn họ nguyên bản chờ ngồi thu ngư ông chi lực, thấy túi chữ vật bay ra tới, liền nhịn không được ra tay. Lại có mười mấy người gia nhập hỗn chiến bên trong. Túi chữ vật ở mọi người trong tay bay tới bay lui, trong chốc lát rơi xuống tử ngoạt điện trong tay, trong chốc lát rơi xuống môn phái nhỏ trong tay. Chính là không có rơi xuống Doãn Ngự Thần cùng Cung Nguyệt Vũ trong tay. Nếu là làm cho bọn họ hai người trong đó một người đắc thủ, tin tưởng trận này tranh đấu đã kết thúc. Thượng quan Tử Ly nhìn ở không trung bay tới bay lùi túi chữ vật, xoa xoa khỏe mắt huyệt thái dương. Tính! Làm cho bọn họ tranh đi. Nàng mừng rỡ nhẹ nhàng xem diễn. Dừng tay! Đồ vật là chúng ta tử ngoạt điện, các ngươi muốn cùng tử ngoạt điện là địch sao? Trương Tháp tức giận mà quát. Vương Đại Khải tử vong, tử ngoạt điện lại tổn thất mấy cái đệ tử, nguyên bản tổng cộng có 13 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 7 người. Thực lực của bọn họ không tầm thường, kia mấy cái người áo đen cũng khó đối phó. Còn có hậu mặt sát ra tới mười mấy người, bọn họ rõ ràng có bị mà đến, trong tay pháp khí làm cho bọn họ ăn lỗ nặng. Mặt sau chết đi 5 cái đệ tử cơ hồ là bọn họ giết. Thật là buồn cười. Nơi này là các ngươi tử ngoạt điện địa bàn sao? Ai được đến chính là ai? Một cái già nua tu sĩ, cũng chính là cái kia môn phái nhỏ người lãnh đạo cười lạnh nói. Giết chóc tiếp tục. Doãn Ngự Thần, Cung Nguyệt Vũ cùng nàng áo đen thủ hạ, tử ngoạt điện mọi người cùng với lấy lao tu sĩ cầm đầu mười mấy không biết tên môn phái đệ tử. Vì cái kia túi chữ vật, bọn họ cho nhau là địch nhân, cho nhau xé xác, loạn thành một đoàn. Cung Nguyệt Vũ cùng Doãn Ngự Thần thực lực kém không lớn, Cung Nguyệt Vũ có thần thú phụ trợ. Doãn Ngự Thần kiếm chính là hắn cường đại nhất trợ lực. Bọn họ hai người cho nhau vướng đối phương, không có cách nào đối phó những người khác, càng không có cách nào đi cướp đoạt túi chữ vật. Vì thế, hai người phi thường có ăn ý mà đồng thời dừng tay. Doãn Đạo Hữu, chúng ta chi gian chiến đấu liền tạm thời dừng lại đi. Trước đối phó những người khác, sau đó lại quyết định kia kiện đồ vật nơi đi như thế nào. Cung Nguyệt Vũ mỉm cười nói. Doãn Ngự Thần lạnh lùng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Hơi không thể thấy gật đầu. Hắn chán ghét phiền toái. Trước đối phó tán loạn địch nhân, lại nghiêm túc đối phó nhất khó đối phó cái kia, như vậy càng đơn giản. Nếu cùng Cung Nguyệt Vũ dây dưa không thôi, những cái đó ra hỏa sấn loạn đem đồ vật mang đi, lại muốn tìm trở về liền khó càng thêm khó. Bởi vậy, hắn tán đồng nữ nhân kia biện pháp. Cung Nguyệt Vũ cùng Doãn Ngự Thần đạt thành chung nhận thức. Hai người không hề quấn lấy đối phương không bỏ, mà là chuyên tâm đối phó mặt khác địch nhân. Có Cung Nguyệt Vũ cái này quân chủ lực, lấy Trương Tháp cầm đầu tử ngoạt điện đệ tử cùng lấy lao tu sĩ cầm đầu môn phái nhỏ đệ tử thương vong vô số. Đến nỗi cái kia túi chữ vật, trước mắt rơi xuống tử ngoạt điện Lý Tứ Hải trong tay. Lý Tứ Hải tốt xấu là nguyên anh kỳ tu sĩ, đồ vật tới rồi trong tay của hắn, những người khác muốn cướp liền không có dễ dàng như vậy. Lý Tứ Hải chuẩn bị thu hồi tới, tiếp theo không trung ra tới bén nhọn tiếng kêu, khổng lồ tinh thần lực gáp hướng hắn. Hắn phun ra đại lượng máu tươi, sắc mặt trắng bệnh mà tài đi xuống. Cùng lúc đó, túi chữ vật rơi xuống lao tu sĩ trong tay. Vị đạo hữu này, có chút đồ vật không phải như vậy ăn ngon, ta khuyên ngươi không cần đảo mổ chôn mình. Trương Tháp lạnh lùng mà nói, đây là chúng ta tử ngoạt điện đồ vật, các ngươi như vậy cướp đoạt, sẽ không sợ cùng chúng ta toàn bộ tử ngoạt điện là địch sao? Tử ngoạt điện thật là huy phong. Đáng tiếc trải qua lần này bài vị đại tái, tử ngoạt điện còn tưởng trở thành tu chân giới hoàng giả đó là người si nói mộng. Hiện tại tử ngoạt điện tính cái rắm. Lao tu sĩ không chút nào che giấu đối tử ngoạt điện khinh thường cùng chê cười. Nếu ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Đồ vật là chúng ta môn phái, các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Trương Tháp lạnh nhạt nói, bãi trận, sắt, sắt sắt sắt. Lao tu sĩ mang theo thủ hạ đệ tử nhằm phía Trương Tháp đám người. Một hồi hỗn loạn xé sát, quả thực khó coi. Từ mặt trời lặn giết đến chạng vạng, mặt trời xuống núi, chiến đấu không có kết thúc. Máu tươi chiếu vào trên mặt đất, túi chữ vật bị máu tươi nhuộm thành đỏ như máu. Mọi người mỏi mệt bất ham, bao gồm kiếm thuật vô song Doãn Ngự Thần. Mấy cái canh giờ chiến đấu làm cho bọn họ hao hết linh lực cùng thể lực, không thể không tạm thời dừng lại. Đến nôi túi chữ vật, cuối cùng vẫn là rơi xuống Doãn Ngự Thần trong tay. Chỉ là Cung Nguyệt Vũ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn, hắn không có cách nào mang theo túi chữ vật đào tẩu. Sư Minh, hiện tại đến phiên chúng ta lên sân khấu. Thượng quan Tử Ly ở Âu Dương Xanh Ca Nhĩ Sơn nói. Ấm áp hơi thở phun ở hắn bành thái thượng, nhàn nhạt thanh hương chuyển vào mũi gian. Hắn tâm thần vừa động, sùng lịch mà nhìn nàng, bướng bỉnh. Thượng quan Tử Ly cười khẽ, uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay về phía Doãn Ngự Thần vị trí. Nàng động tác cực nhanh, túi chữ vật không có bất luận cái gì trở ngại mà rơi xuống tay nàng. Ai? Trong bóng đêm, Doãn Ngự Thần mơ hồ thấy một đạo thân ảnh. Nhưng mà người kia đưa lưng về phía hắn, hắn căn bản thấy không rõ lắm nàng dung mạo. Thượng quan Tử Ly ra tới thời điểm ăn dịch dung đan dược, liền tính hiện tại là ban ngày ban mặt, Doãn Ngự Thần cũng nhận không ra nàng. Nàng nhớ nhớ túi chữ vật, chiều Doãn Ngự Thần cùng Cung Nguyệt Vũ đám người nói, cảm tạ các vị khiêm lượng, ta đi trước. Doãn Ngự Thần đám người sắc mặt khó coi. Bọn họ chém giết nửa ngày, không nghĩ tới còn có hoàng tước. Hiện giờ bọn họ không có tái chiến chi lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương đắc thủ. Đê tiện! Trương Tháp tức giận mà quát. Thật là buồn cười. Các ngươi tử ngoạt điện làm đê tiện sự tình còn thiếu sao. Đừng nói cướp đoạt mặt khác môn phái tài nguyên loại này việc nhỏ, chính là giết người phóng hỏa đoạt nhân thê nữ sự tình cũng không ít làm. Bổn tiểu thư đây là đại nghĩa diệt thân, dù sao các ngươi những người này cũng không phải thứ tốt. Như vậy một kiện bảo vật rơi xuống trong tay các ngươi cũng không phải chuyện tốt. Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói. Tiểu tâm từ sau lưng truyền đến khẩn trương thanh âm. Thượng quan Tử Ly nhận thấy được phía sau có động tĩnh, ở Âu Dương Xanh Ca nhắc nhở phía trước liền dùng không gian thuấn di thuật chiều bên phải di động mấy mét. Nhưng mà nàng quên mất một kiện chuyện quan trọng. Bên phải vị trí, cũng chính là hồ nước. Nàng chiều nơi đó di động mấy mét, cùng nhảy cầu tự sát có cái gì khác nhau. Trong hồ thủy có độc A. Nàng thật là ngu ngốc, không có việc gì cùng cái kia lão gia hỏa nói cái gì vô nghĩa. Chỉ cần đồ vật đắc thủ, liền tính bị người khác mắng vài câu cũng không phải ít khối thịt. Nàng rơi xuống thời điểm, thấy Doãn Ngự Thần vẫn duy trì huy kiếm động tác. Cặp mắt kia sâu thẳm hắc ám, giống như rừng rậm yêu lang, cả người tản ra thị huyết quang. Doãn Ngự Thần. Này bút chướng nàng nhớ kỹ. Không hổ là Cung Nguyệt Vũ hậu cung trí nhất, quả nhiên là nàng khắc tinh. Nàng còn tưởng rằng này một đời hai người quan hệ có thể cải thiện đâu. Nàng nhớ tới trước kia cùng Doãn Ngự Thần vài lần liên lụy. Mày nhăn lại tới. Nàng có loại cảm giác, vận mệnh chú định có người muốn đem nàng thay đổi sự tình phục hồi như cũ. Tỷ như nói nàng cùng Doãn Ngự Thần tại đây một đời quan hệ không thể xưng là địch nhân, chính là hiện tại Doãn Ngự Thần thiếu chút nữa giết nàng. Nếu phát triển đi xuống, bọn họ còn sẽ giống kiếp trước như vậy không chết không ngừng. Thượng quan Tử Ly thật là bội phục chính mình. Tại như vậy nguy hiểm thời điểm, nàng cư nhiên còn ở miên man suy nghĩ. Phía dưới là mang độc thủy. Chỉ cần dính lên liền sẽ hòa tan thành một bãi hát thủy. Chính là Doãn Ngự Thần đang ở nhìn nàng, Cung Nguyệt Vũ cũng ở cách đó không xa, nàng không thể trốn vào không gian. Một khi có điều hành động, không gian liền bại lộ. Chẳng lẽ ta hôm nay khó thoát một kiếp? Thượng quan Tử Ly hoán niệm mà thầm nghĩ. Một đôi tay ôm thượng quan Tử Ly eo nhỏ, đem nàng cả người bế lên tới. Phanh! Không trung truyền đến một đạo thấp minh thanh, một đạo bóng trắng bay vọt mà thượng. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, Âu Dương Xanh Ca tuấn nhã dung nhan gần ngay trước mắt. Hắn lo lắng mà nhìn nàng, không có việc gì đi. Có hay không bị thương? có hay không dính vào độc thủy. Nhị sư huynh, chúng ta bại lộ. Âu Dương Xanh ca không có dịch dung đâu. Sớm biết như thế, nàng cũng đừng làm điều thừa. Thì tính sao? Chỉ cần là ngươi muốn, bọn họ cần thiết cấp. Âu Dương Xanh ca nhúng mày, lạnh nhạt nói, ngươi là sợ sự người. Kia đảo không phải. Sở dĩ dịch dung, cũng là muốn cho Cung Nguyệt Vũ ăn cái buồn mệt, làm nàng không biết đi nơi nào tìm tiên giới bí tịch. Nếu hiện tại bại lộ, những người đó cũng không thể để lại. Đặc biệt là tử ngoạt điện người, còn có cái kia môn phái nhỏ người. Nếu là làm cho bọn họ nói ra tiên giới bí tịch rơi xuống nàng trong tay sự tình, lại có một hồi phiền toái nhỏ chờ nàng. Nàng ghét nhất phiền toái. 353 chương 353 đem đồ vật cho ta. Thượng quan Tử Ly, ngươi thật là âm hồn không tan. Cung Nguyệt Vũ lạnh mặt, âm trầm mà nói, có bản lĩnh dám làm dám chịu, ngươi cho rằng dịch dung là có thể để cho người khác nhận không ra sao. Thượng quan Tử Ly cởi bỏ thuật dịch dung, buông ra Âu Dương Xanh ca, rời đi hắn ôm ấp. Nàng liêu một chút hỗn độn tóc dài, đạm nói, quan ngươi thí sự. Phụt! Âu Dương Xanh ca bị nàng ngạo kiêu bộ dáng chọc cười, khuôn mặt tuấn tú dơ lên vui sướng ý cười. Thượng quan Tử Ly vừa rồi ngửa đầu động tác, còn có ngạo kiêu mà nói ra kêu mấy chữ động tác, cực kỳ giống Mạnh Chi Nhạc ngày thường nói chuyện tư thái. Chỉ là từ nàng làm ra tới, thiếu vài phần tùy hứng, nhiều vài phần chọc cười hiệu quả. Ngươi nha! Âu Dương Xanh ca quát một chút nàng trong núi, sùng lịch mà nói. Thượng quan Tử Ly bĩu môi, chiều Âu Dương Xanh ca làm cái mặt quỷ, quay đầu lại tiếp tục cùng những cái đó ánh mắt bất thiện ra hỏa chu toàn. Vị đạo hữu này, chúng ta vì đồ vật liều sống liều chết, ngươi tới chặn ngang một giang, không quá phúc hậu đi. Lao tu sĩ ác độc mà nhìn nàng. Loại đồ vật này từ trước đến nay vô chủ, ai được đến chính là ai, phúc hậu thứ này có thể làm bổn tiểu thư phi thăng sao. Thượng quan Tử Ly cười lạnh, ngươi một phen tuổi, vẫn là như vậy thiên chân. Nói như vậy, đạo hữu là không tính toán đem đồ vật trả lại cho chúng ta. Từ ngoặt điện trương tháp chậm rãi đứng lên, bày ra một lời bất hòa liền phải đại chiến tư thái. Đồ vật tới rồi tay của ta, còn tưởng ta phun ra đi, ngươi không ngủ tỉnh đi. Thượng quan Tử Ly không chút khách khí mà trầm trọng nói, lại nói, nó ở tay của ta, chính là của ta, chưa nói tới còn tự. Lời này nói ra, Cung Nguyệt Vũ cùng thủ hạ mấy người, tử ngoạt điện mọi người cùng với lao tu sĩ cùng này môn phái đệ tử đem thượng quan Tử Ly vây quanh lên. Bọn họ như hổ rình mồi mà nhìn nàng, phảng phất nàng là đợi làm thịt sân dương. Âu Dương Xanh ca bồi ở thượng quan Tử Ly bên cạnh người, trong tay linh phiến ưu nhã mà quạt, cặp kia ôn nhuận đôi mắt lạnh băng một mảnh. Cung Nguyệt Vũ si mê mà nhìn kia trương tuấn Mỹ dung nhan. Nàng hung hăng mà trừng mắt thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên không cam lòng cùng ghen ghét. Nàng nghĩ, hiện tại đúng là trừ bỏ thượng quan Tử Ly cơ hội tốt nhất. Chỉ cần thượng quan Tử Ly biến mất, nàng liền có cơ hội tiếp xúc những cái đó nam nhân. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, nhất định phải hút hết bọn họ dư nguyên. Nếu là bọn họ nghe lời, nàng liền lưu lại bọn họ. Nếu là không nghe lời, có thể được đến như vậy hoàn mỹ nam nhân cũng không uổng công cuộc đời này. Nàng không chiếm được đồ vật, thượng quan Tử Ly dựa vào cái gì có thể có được. Liền tính đến không đến bọn họ, cũng muốn hủy diệt bọn họ, làm những người khác cũng không chiếm được. Doan đạo hữu, các vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau đối phó hai người kia. Chờ bọn họ sau khi chết, chúng ta lại thảo luận đồ vật giao cho ai, như thế nào? Cung Nguyệt Vũ đối mọi người nói. Không tồi. Mặc kệ giao cho ai, dù sao không thể tiện nghi hai người kia. Bọn họ không biết giấu ở chỗ tối nhìn bao lâu, chính là tưởng sấn chúng ta suy yếu thời điểm xuống tay, thật là quá đê tiện. Trương Tháp mắng. Thượng quan Tử Ly cười nhạt một tiếng, không để ý tới những cái đó rõ ràng tham lam lại nói đến đường hoàng gia hỏa. Nàng nghi hoặc mà nhìn Doãn Ngự Thần liếc mắt một cái, không rõ hắn như thế nào như vậy an tĩnh, thật sự không giống hắn tác phong. Doãn Ngự Thần vẫn luôn duy trì vừa rồi động tác, không có phụ họa Cung Nguyệt Vũ nói, cũng không có giống những người khác như vậy đối thượng quan Tử Ly tràn ngập sát ý, cặp kia không có bất luận cái gì cảm xúc đôi mắt dừng lại ở thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh ca trên người, hắn mím môi, vẫn duy trì trầm mặc. Doãn đạo hữu, ngươi sẽ không sợ bọn họ đi. Cung Nguyệt Vũ nhất tưởng hợp tác người tựa như đầu gỗ giống nhau, trong lòng lại cấp lại tức. Nay căn đầu gỗ, nàng nghĩ mọi cách cũng vô pháp hấp dẫn hắn chú ý. Ngươi quá xảo. Doãn Ngự Thần nhíu mày, phiền chán mà nói, ngươi muốn, liền chính mình động thủ, chẳng lẽ còn tưởng ra lệnh cho ta. Cung Nguyệt Vũ buồn bực, lại không dám trêu chọc cái kia sát thần. Vừa rồi cùng hắn đại chiến một hồi, nàng linh lực tiêu hao 7-8 phần, lấy hiện tại tư thái cùng thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca khiêng thượng phi thường không sáng suốt. Nếu là Doãn Ngự Thần ra tay, lấy bọn họ hai người chi lực, hẳn là có thể đối phó thượng quan Tử Ly. Đến nỗi những người khác, bọn họ tổng sẽ không liền một cái Âu Dương Xanh Ca đều không đối phó được đi. Liên tính hắn lại cường, chẳng lẽ còn để đến quá nhiều người như vậy tiền hậu giáp kích. Giang có không dưới cục diện, Tử Ngoạt Điện một cái đệ tử thừa dịp mọi người lực chú ý không ở túi chữ vật trên người khi chém ra một cái đằng vòng thuật. Trên mặt đất xuất hiện đại lượng cây mây, mà mục tiêu chính là thượng quan Tử Ly bên hông túi chữ vật. Đàng! Thượng quan Tử Ly đầu ngón tay bắn ra màu đỏ tím ngọn lửa. Ngọn lửa phát ra bùm bùm thanh âm, thiêu đốt mục đằng. A một tiếng, đánh lén thượng quan Tử Ly nam tu cả người thiêu đốt ngọn lửa, trong chớp mắt biến thành tro tàn. Động thủ! Lúc này, Cung Nguyệt Vũ khẽ quát một tiếng, mệnh lệnh mấy tên thủ hạ ra tay. Cùng lúc đó, nàng Phượng Hoàng phun ra càng cường đại hơn ngọn lửa đoàn. Nếu là bình thường tu sĩ, bình thường ngọn lửa không có cách nào chống lại Phượng Hoàng thần hỏa. Cung Nguyệt Vũ rõ ràng Phượng Hoàng lợi hại, cũng có nghĩ thầm muốn cho Thượng quan Tử Ly mất mặt. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Phượng Hoàng ngọn lửa là thần hỏa, Thượng quan Tử Ly ngọn lửa còn lại là trải qua vài lần cải tạo hỗn độn chi hỏa. Hai loại hỏa chạm vào nhau, bị thương sẽ chỉ là Phượng Hoàng, mà không phải nàng Thượng quan Tử Ly. Ô, nguyên bản hẳn là bắn về phía Thượng quan Tử Ly ngọn lửa ngược lại đạn trở về, Phượng Hoàng bị ngọn lửa bao vây, thống khổ mà kêu thảm. Cung Nguyệt Vũ kinh hãi, múa may linh kiếm, tiểu Phượng. Ngươi không sao chứ? Thượng quan Tử Ly, ngươi dám thương tổn ta tiểu Phượng, ta muốn giết ngươi. Cung Nguyệt Vũ tinh tường cảm giác được Phượng Hoàng thống khổ. Trước kia Phượng Hoàng cùng hỏa hệ tu sĩ quyết đấu khi, bọn họ ngọn lửa chỉ biết cổ vũ Phượng Hoàng năng lực, chính là lần này cư nhiên như thế thống khổ, liền thần thức cũng đã chịu lan đến. Phượng Hoàng từ không trung tài rơi xuống, phịch trên mặt đất lan lộn. Nếu không phải Cung Nguyệt Vũ đem nó thu vào không gian, nó nói không chừng liền phải nhào hướng bên cạnh mặt hồ. Liền tính là thần thú, đụng tới độc thủy, cuối cùng cũng sẽ chỉ còn xương cốt. Thiết! Cung Nguyệt Vũ! Ta phát hiện ngươi càng ngày càng xuẩn. Chúng ta là địch nhân, ngươi linh sủng chính là ta trở ngại, ta không thương tổn nó chẳng lẽ thương tổn chính mình. Lần sau có thể hay không đừng nói như vậy xuẩn nói. Cùng ngươi như vậy ngu xuẩn là địch, trực tiếp ảnh hưởng ta đối thủ này chỉ số thông minh. Xem ra mấy năm nay ngươi quá đến quá thông thuận, cho nên mới sẽ như thế ngược đại ngốc nghếch. Thượng quan Tử Ly không quên nói móc nói. Phanh phanh phanh phanh. Hai thanh kiếm ở không trung va chạm ra hỏa hoa, kiếm khí lan đến gần những người khác, vì thế nguyên bản muốn đánh lén thượng quan Tử Ly người ngược lại không dám tới gần, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến Âu Dương Xanh Ca trên người. Thượng quan Tử Ly gần nhất vẫn luôn nghiên cứu Liêu Nguyệt kiếm thuật, Cung Nguyệt Vũ cùng nàng tu luyện kiếm thuật đến từ Đồng Tông, nàng đối phó lên phi thường nhẹ nhàng. Mà Cung Nguyệt Vũ, mấy năm nay nàng tu luyện nơi phát ra với song tu, cho nên chỉ là một cái giàn hoa. Ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều là ngươi những cái đó nam nhân, ai đều đối với ngươi các loại dung túng. Thương tổn ngươi chim nhỏ lại làm sao vậy? Ta còn muốn giết nó đâu? Thượng quan Tử Ly một bên phản kích một bên kích thích nàng nói. Ngươi đắc ý cái gì? Bất quá là Lăng sư huynh không cần giày rách, trước kia quỷ cầu Lăng sư huynh ái ngươi, Lăng sư huynh không cần ngươi, ngươi thật cho rằng chính mình là cái gì bà bối? Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói. Hừ! Ai không có phạm sai lầm thời điểm. Khi đó ta đôi mắt mù, không có thấy rõ mặt người dạ thú gương mặt thật. May mắn lạc đường biết quay lại, nếu không hiện tại còn ở làm chuyện ngu xuẩn. Thượng quan Tử Ly đối đã làm sự tình không chút nào để ý. Đã làm chính là đã làm, nàng không cần phải che giấu. Chỉ cần hiểu được hối cải, không có làm kiếp trước tai nạn tái hiện, đời này chính là đáng giá. Âu Dương Xanh Ca đồng thời chịu Tử Ngoạt Điện mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ công kích. Thỉnh thoảng muốn nên đối những người khác cắm chiêu. Bất quá hắn tư thái ưu nhã, ở không trung chạy tới chạy lui, tựa như đang xem nhà mình hậu hoa viên bước chậm giống nhau. Hắn ứng phó đến nhẹ nhàng, thỉnh thoảng chú ý thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ tình huống. Hắn biết Cung Nguyệt Vũ là nàng trong lòng kết, cái này kết yêu cầu nàng chính mình mở ra, cho nên hắn sẽ không can thiệp. Bất quá Cung Nguyệt Vũ lời nói thật khiến cho người ta khó chịu. Lăng Hàn Thu tính thứ gì? Như thế nào xứng đôi hắn tiểu sư muội? Đến nỗi giày rách, Cung Nguyệt Vũ là đang nói chính mình đi. vì cộng đồng ích lợi, vừa rồi đánh đến ngươi chết ta sống mấy chi nhân mã đoàn kết lên nhất trí đối ngoại. Các loại pháp thuật ở không trung bay tới bay lui, vốn dĩ tối tăm trong thiên địa giống như vạn tinh lập lòe. Thử vong, giết chóc. Thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ khó được như vậy chính thức mà đại chiến một hồi, Cung Nguyệt Vũ trong lòng khiếp sợ đối thủ thực lực, Thượng quan Tử Ly lại có loại thất vọng cảm giác. Liên tính Cung Nguyệt Vũ vừa rồi hao tổn linh lực, nhưng là cũng không nên như vậy nhược. Bởi vậy có thể thấy được, Cung Nguyệt Vũ dùng tà thuật tăng lên thực lực, chân chính cùng giai đoạn đối thủ đánh lên tới lại không có phần thắng. Đối thủ như vậy nhược, nàng hẳn là cao hứng không phải sao. Chính là Thượng quan Tử Ly cảm thấy không thích hợp. Cung Nguyệt Vũ chính là thiên đạo sủng nhi, sao có thể nhược thành như vậy? Liên ở Thượng quan Tử Ly nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Cung Nguyệt Vũ cả người hơi thở đã xảy ra biến hóa. Nàng lạnh lùng mà nhìn Thượng quan Tử Ly, môi mỏng hơi hơi nết lên tới. Thượng quan Tử Ly, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Cung Nguyệt Vũ từng câu từng chữ mà nói, giống như từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Không chỉ có Thượng quan Tử Ly sửng sốt một chút, những người khác rõ ràng cũng chấn động. Một đạo băng long nhằm phía Thượng quan Tử Ly, Thượng quan Tử Ly linh hoạt mà bắn bay lên, rời xa Cung Nguyệt Vũ vài bước. Lúc này Cung Nguyệt Vũ cả người bao phủ hắc khí, cặp kia đôi mắt phiếm hồng quang. Như vậy bộ dáng cùng Lăng Hàn Thu phát cuồng bộ dáng có chút tương tự. Nhị sư huynh, đây là đối thủ của ta, giao cho ta xử lý đi. Thượng quan Tử Ly đẩy ra Âu Dương Xanh Ca, chậm rãi tiến lên vài bước. Đợi lâu như vậy, người rốt cuộc bỏ được hiện thật bản lĩnh. Nàng cảm giác không sai. Cung Nguyệt Vũ không nên như vậy nhược, nếu không liền không phải thiên đạo nhận định thiên mệnh chi nữ. Hiện giờ bạo phát sở hữu lực lượng, nàng có thể nghiêm túc mà cùng nàng đại chiến một hồi. Mấy người kia là ma tộc. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ mang đến mấy tên thủ hạ, khó trách tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua các ngươi, ta rốt cuộc nghĩ tới, các ngươi là ma tộc Tam Vương Tử bên người cao cấp ma tộc. Ma tộc. Từ ngoặt điện mọi người cùng lão tu sĩ đám người khiếp sợ mà nhìn dư lại ba cái ma tộc. Lão tu sĩ chém ra một cái pháp thuật công hướng trong đó một cái ma tộc đầu. Gắn vào trên đầu hắc mũ chạy xuống dưới, lộ ra cùng nhân loại khác hẳn bất đồng tướng mạo. Thượng quan Tử Ly suy đoán được đến chứng thực, mọi người sôi nổi rời xa kia mấy cái ma tộc. 354 chương 354 chờ mong hồi lâu chiến đấu. Mọi người sôi nổi thối lui. Cùng ma tộc bảo trì khoảng cách. Vừa rồi vẫn là lâm thời hợp tác minh hiếu, hiện tại là sinh tử tồn vong đại địch. Chính tả không đội trời chung, cùng tranh đoạt tiên vật so sánh với, ma tộc cùng tu chân giới mới là chân chính không chết không ngừng. Huống chi ma tộc cũng có tranh đoạt tiên vật ý tứ, bọn họ tuyệt đối không thể làm bọn người kia thực hiện được. Cung tiên tử cùng ma tộc cấu kết, việc này truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ kiếm tiên phái đều không hảo công đạo đi. Từ ngoặt điện Sử Phương Nguyên nhíu mày nói. Cung Nguyệt Vũ âm trầm mà nhìn Sử Phương Nguyên. Nàng chiều dư lại mấy cái ma tộc vây vây tay, lạnh nhạt nói, những người này đã biết chúng ta bí mật, một cái đều không thể lưu. Nguyên bản muốn lợi dụng những người này đối phó Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca, thật là đáng tiếc, cư nhiên bị bọn họ trước tiên đã biết thân phận. Một khi đã như vậy, liền không thể lưu lại người sống. Người cái này ác độc nữ nhân lão tu sĩ sắc mặt khó coi. Chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được ba cái ma tộc sao. Cùng bọn họ liều mạng. Một đám ngu xuẩn. Chúng ta đối tiên giới bí tịch nhất định phải được. Sao có thể phái như vậy vài người lại đây. Mặt sau còn có đại quân đâu. Một cái ma tộc cười lạnh nói, các ngươi là chính mình kết thúc, vẫn là làm chúng ta đưa các ngươi đoạn đường. Còn có ngươi, lớn lên cũng không tệ lắm, sắt chi đáng tiếc. Chỉ cần ngươi đem đồ vật giao cho chúng ta. Chúng ta tạm tha ngươi một mạng, thế nào? Ồn ào. Trầm mặc không nói Doãn Ngự Thần lạnh lùng mà nói một câu, huy kiếm bổ về phía nói chuyện ma tộc. Phanh một tiếng, vừa rồi còn đắc y rào rạt ma tộc bị chém thành hai nửa. Bên cạnh ma tộc đã chịu kiếm khí lan đến, phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất. Cung Nguyệt Vũ sắc mặt khó coi. Doãn Ngự Thần không muốn giúp nàng đối phó Thượng quan Tử Ly, hiện tại ngược lại đối phó nàng người. Này thuyết minh hắn đứng ở nàng mặt đối lập. Thất thần làm cái gì? Đối thủ của ngươi là ta. Thượng quan Tử Ly huy kiếm bổ về phía Cung Nguyệt Vũ. Nơi này không quá an toàn, vẫn là tốc chiến tốc thắng. Lấy Cung Nguyệt Vũ cá tính, nếu không có viện quân, nàng sẽ không lưu lại cùng bọn họ liều chết. Kia nữ nhân giảo hoạt thật sự, tuyệt đối là cái tích mệnh người. bởi vậy nàng tin tưởng nàng vừa rồi lời nói, mặt sau khẳng định còn có ma tộc người. Đến nỗi mặt khác tranh đoạt bí tịch người, đợi chút lại chậm rãi giải quyết. Ở trong mắt nàng, liền tính đem đồ vật giao cho những người khác, cũng sẽ không giao cho Cung Nguyệt Vũ. Nếu là nàng giữ không nổi đồ vật, còn không bằng trực tiếp phá hủy. Phanh phanh phanh phanh. Kiếm quang bắn ra bốn phía, lưỡng đạo thân ảnh đánh đến khó khăn chia lịa. Dư lại hai cái ma tộc bị những người khác bao quanh vây quanh, Âu Dương Xanh Ca thậm chí không cần phải ra tay. Âu Dương Xanh Ca cùng Doãn Ngự Thần là người rảnh rỗi, cũng không đại biểu bọn họ cái gì cũng không cần làm. Trên bầu trời xuất hiện đại lượng điểm đen, đó chính là Cung Nguyệt Vũ theo như lời viện quân. Cung Nguyệt Vũ thấy viện quân đã đến, biểu tình đắc ý kia trương còn tính thanh lệ khuôn mặt nhỏ hiện lên dữ tợn tươi cười. Nàng kiếm mang theo đại lượng ma khí, cùng thượng quan tử ly không phân cao thấp. Một cái ma khí, một cái linh lực, hai cổ lực lượng cho nhau va chạm. Phu cận cuốn lên năng lượng xoáy nước, khoảng cách các nàng gần nhất vài người đã chịu ảnh hưởng. Mấy chục cái ma tộc từ trên trời giáng xuống. Vừa rồi từ số lượng đi lên nói, ma tộc chỉ có hai người, hơn nữa Cung Nguyệt Vũ cái này tu chân giới phản đồ cũng chỉ có ba người. Hiện tại hai chi nhân mã tình huống điên đảo, ma tộc nhân số chiếm đa số, tu chân giới chỉ có kẻ hèn mười mấy người. Ma tộc đem chúng tu sĩ trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh lên, làm cho bọn họ có chạy đằng trời. Thượng quan tử ly đối thủ chỉ có một người, đó chính là Cung Nguyệt Vũ. Đến nỗi những người khác, Âu Dương Xanh Ca cùng Doãn Ngự Thần ở nơi đó, không cần nàng nhọc lòng. Băng vệ Cung Nguyệt Vũ huy một chút linh kiếm, kiếm khí kết hợp nàng băng hệ pháp thuật, đem phụ cận đông lại lên. Băng hệ pháp thuật hơn nữa nàng kiếm khí, còn muốn kết hợp nàng ma khí, một khi bị băng khí dính lên, chẳng những vô pháp núp đích, hơn nữa mang theo kịch độc. Hỏa long cùng băng khí chạm vào nhau, hỗn độn dị hỏa đem những cái đó độc khí đốt thành cho tẫn. Cung Nguyệt Vũ một cái tiếp theo một cái pháp thuật công kích thượng quan tử ly, pháp thuật mang lên kiếm thuật. Thượng quan tử ly dị hỏa là khắc tinh, mà nàng mấy ngày hôm trước cùng Phượng Tô Ca tu luyện kiếm thuật cũng khắc chế nàng kiếm thuật. Thứ uy lực tới xem, Cung Nguyệt Vũ kiếm thuật càng bá đạo. Chính là nàng có một cái khuyết điểm, đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Cho nên, nàng căn bản không dám trường kỳ thi triển kiếm thuật. Thượng quan tử ly tinh tường cảm giác được Cung Nguyệt Vũ hiện tại lực lượng phi thường cường đại. Trải qua nàng quan sát, nàng phát hiện nàng có thể tách ra sử dụng linh lực cùng ma khí. Nếu là nàng cố ý che giấu ma khí, những người khác sẽ không phát hiện nàng cùng ma tộc có quan hệ. Nàng ma khí so linh lực càng cường đại hơn, hẳn là nàng ở ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn trên người được đến ma khí rất nhiều nguyên nhân. Ngày thường Cung Nguyệt Vũ sử dụng linh lực, cho nên chỉ có Nguyên Anh kỳ đỉnh thực lực. Một khi đem ma khí phóng xuất ra tới, liền có xuất khiếu kỳ lúc đầu thực lực. Tiểu Lam Cung Nguyệt Vũ gầm nhẹ một tiếng. Mở ra tay, niệm chú ngữ. Một đạo màu lam thân ảnh trống rông xuất hiện. Thượng quan tử ly thấy trên mặt đất hiện lên một cái phức tạp pháp trận, màu lam thân ảnh chính là ở nơi đó xuất hiện. Đó là một con chín đầu miêu, hình thể khổng lồ. A, đây là tính toán đua linh sủng sao. Thượng quan tử ly cười lạnh, hô hô, ra tới bồi tiểu đồng bọn chơi trong chốc lát. Nám. Hô hô từ tím phượng vòng không gian ra tới, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bén nhọn trói thai, mang theo cường đại tinh thần dao động. Chín đầu miêu phun ra chín đạo pháp thuật, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi cùng với đặc biệt hy hữu chữa trị thuật cùng hắc cám thuật. Như vậy một đầu yêu thú liền đem sở hữu linh căn đều chiếm cứ. Thượng quan tử ly lại lần nữa xem nhẹ Cung Nguyệt Vũ. Đây là nàng át chủ bài đi. Thượng quan tử ly còn không có gặp qua bá đạo như vậy yêu sủng, không hổ là được trời ưu ái người. Chủ nhân, hô hô gặp được cường địch. Hô hô không ngừng tránh né. Thật sự là chín đạo pháp thuật đồng thời hiện lên, nó lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết địch nhân. Cung Nguyệt Vũ thấy thượng quan tử ly bị linh sủng tiểu lam đánh đến không có đánh trả chi lực, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng đắc ý. Đây là nàng từ hắc ám vực sâu bắt được yêu thú. Lúc ấy vì bắt được nó, kiếm tiên phái tổn thất gần 100 cái đệ tử. Hiện giờ làm cái kia chán ghét nữ nhân như vậy chật vật, thuyết minh sở hữu hy sinh đều là đáng giá. Thượng quan tử ly xem Cung Nguyệt Vũ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hận không thể đem trong không gian linh thú yêu thú ma thú thần thú toàn bộ ném ở nàng trên mặt. Bất quá nàng sẽ không làm như vậy. Đây là nàng cùng Cung Nguyệt Vũ chiến tranh, nàng phải dùng chân thật thực lực làm nàng tâm phục khẩu phục. Nếu không phải nàng triệu ra như vậy phiền toái linh sủng, nàng cũng sẽ không dùng hô hô đối phó nàng. Đệ nhất lũ ánh mặt trời tưới xuống tới, sắc trời hơi hơi lượng bạch. Trên bầu trời, lưỡng đạo màu trắng thân ảnh ở một đám màu đen thân ảnh chung xuyên qua. Một cái lạnh lùng bá đạo, một cái ưu nhã tuấn mỹ, mấy chục cái ma tộc ở bọn họ công kích tiếp theo một cái ngã xuống đi. Đến nỗi tử ngoạt điện mọi người cùng với lao tu sĩ lãnh đạo mấy người, trước mắt tổng cộng chỉ còn lại có 8 người. Tử ngoạt điện mọi người cùng lao tu sĩ đám người chậm rãi rời khỏi chiến đấu vòng. Bọn họ tổn thất quá nghiêm trọng, lại không cách nào đụng chạm túi trữ vật. Còn như vậy đi xuống, đồ vật cũng không phải là bọn họ. Bọn họ không nghĩ lại lãng phí nhân lực, tiếp tục đi xuống kết quả chỉ có một, đó chính là toàn quân bị diệt. Bọn họ lại không phải ngốc tử, làm gì lưu lại nơi này chờ chết. 355 chương 355 phá hủy. Ai cũng không chiếm được. Cung Nguyệt Vũ bí mật bại lộ tại như vậy nhiều người trước mặt, đương nhiên không có khả năng mặc kệ bọn họ rời đi. Từ lúc bắt đầu, ở đây những người này ở trong mắt nàng chính là người chết. Từ ngoạt điện mấy người cùng với môn phái nhỏ mấy người liền tính muốn chạy cũng không có cách nào. Ma tộc lấp kín sở hữu lộ, muốn sát đi ra ngoài, đó là cửu tử nhất sinh sự tình. Thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian chiến đấu tiến hành đến phi thường kịch liệt. Cùng các nàng chi gian xé sát so sánh với, những người khác tác chiến quả thực chính là đơn phương tàn sát. Đối Âu Dương Xanh Ca cùng Doãn Ngự Thần mà nói, ma tộc đối thủ không có khiêu chiến. Đối ma tộc mà nói, mặt khác tu sĩ cũng không có khiêu chiến. Nói ngắn lại, giết chóc liên tục đi xuống, sinh mệnh tiếp tục giảm bớt, cuối cùng tử ngoạt điện chỉ còn lại có 3 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, cái kia môn phái nhỏ chỉ còn lại có lao tu sĩ. Hô hô cùng 9 đầu miêu tiểu lam chi gian chiến đấu thập phần đồ sộ. Các hệ pháp thuật, các loại chiêu thức, căn bản không có người có gan tới gần chúng nó mảy may. Chúng nó đua linh lực, đua tinh thần lực, cuối cùng đua kéo dài lực. Thượng quan Tử Ly lau sạch trên mặt vết máu, trong tay sử hữu kiếm đang ở hào hào lấy máu. Những cái đó máu tươi không phải nàng, cũng không phải Cung Nguyệt Vũ, mà là một cái đánh lén ma tộc. Cung Nguyệt Vũ thần sắc mỏi mệt. Đại lượng sử dụng pháp thuật, nàng trong cơ thể mà khí sắp khô kiệt. Nhưng mà nàng vẫn luôn chống đỡ, bởi vì nàng biết Thượng quan Tử Ly tình huống cùng nàng không sai biệt lắm. Hiện tại ai trước ngã xuống ai chính là thua ra. Cái này tiểu đảo khoảng cách bọn họ cư trú địa phương có đoạn khoảng cách, chẳng sợ ma tộc ở chỗ này đại quy mô mà giết chóc, chỉ cần không có người chiều nơi này lại đây, liền sẽ không phát hiện bọn họ đại chiến. Thượng quan Tử Ly cho rằng ma tộc Tam Vương Tử An buồn mệt, đã sớm rời đi nơi này, hiện tại xem ra nàng yên tâm đến quá sớm. Tuy rằng không biết Cung Nguyệt Vũ vì sao sẽ biết nơi này có tiên giới bí tịch sự tình, bất quá từ nàng có thể điều động ma tộc liền có thể nhìn ra tới. Ma tộc Tam Vương Tử thủ hạ ma tộc cũng không có rút lui, nói không chừng còn có cái gì kế hoạch, bọn họ nhất định phải tiểu tâm vì thượng. Ma Nguyên cắn nuốt. Cung Nguyệt Vũ gầm nhẹ, cả người bị màu đen sương mù bao vây. Tay nàng lòng có cái thật lớn hắc cầu trung lộ ra lạnh băng hơi thở, hẳn là kết hợp băng pháp thuật cùng ma khí hiệu quả. Nguyên bản sáng sủa không trung đột nhiên bị mây đen bao trùm, hắc ám lại lần nữa bao phủ đại địa. Cùng vừa rồi hắc ám bất đồng. Lần này là chân chính không có bất luận cái gì lượng sắc, thậm chí sở hữu linh lực bị một cổ cường đại hơi thở áp chế. Không có linh lực trong thiên địa, mặt khác tu sĩ còn có thể thi triển pháp thuật sao? Kết quả đương nhiên là, không thể. Nguyên bản còn có phản kích chi lực trương tháp đám người chính là ở cái này mấu chốt thượng vô pháp thi triển pháp thuật, mà ma tộc lại có thể thi triển ma lực, vì thế bọn họ phi thường lừng lẫy mà hy sinh. Nguy cơ tới gần thượng quan Tử Ly. Âu Dương Xanh Ca cùng Doãn Ngự Thần. Bọn họ đồng dạng vô pháp điều động linh lực, liền tính uổng có kiếm thuật, lại không có linh lực tương trợ, thực lực còn không bằng nguyên lai một nửa. Ha ha ha! Rốt cuộc đến phiên ngươi. Không uổng công nàng vì thi triển pháp thuật này hao hết sở hữu tinh lực. Pháp thuật này là ma tộc cấm thuật chí nhất, nhất chiêu có thể tăng lên gấp 2 uy lực, chính là thi triển sau toàn thân vô lực. Nếu là dùng một lần không có thành công, cũng chỉ có thể tùy ý người khác sâu xé. Vì đối phó cái này chán ghét nữ nhân, nàng dùng chính mình tánh mạng mạo hiểm, đây là cỡ nào mạo hiểm sự tình. May mắn hết thể đều là đáng giá. Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Trong bóng đêm, nàng nhìn không thấy Âu Dương Xanh Ca cùng Doãn Ngự Thần tình huống. Đây là chưa từng có quá sự tình. Cho dù là ban đêm, nàng nhãn lực cũng là cực hảo. Phốc phốc phốc. Cuối cùng mấy cái tu sĩ chết ở ma tộc trong tay. Không có linh lực tu sĩ chính là người thường, ma tộc sắt lên không chút nào cố sức. Nàng lần đầu tiên minh bạch tu sĩ cũng không phải không gì làm không được. Hô! Một đạo kiếm khí đang ở nhanh chóng mà tới gần, mục tiêu là nàng trái tim. Thượng quan Tử Ly xem không thấy, nhưng là có thể cảm giác được đến. Một con ấm áp bàn tay nắm lấy tay nàng tâm, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Thượng quan Tử Ly bản năng bài xích, nhưng là nghe thấy được tươi mát hơi thở, liền thuận thế tiến vào hắn ôm ấp. Đừng sợ! Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói. Thượng quan Tử Ly nhìn không thấy bộ dáng của hắn, bất quá có thể tưởng tượng hắn đôi mắt ôn nhu cùng yêu thương. Nàng lắc đầu, nghĩ đến hắn nhìn không thấy, nói tiếp, ta mới không sợ. Bất quá thật là xem nhẹ nàng. Lấy nàng hiện tại thực lực, như vậy nghịch thiên chiêu số là không nên thi triển ra tới, nói vậy này nhất chiêu liền hao hết nàng sở hữu linh lực. Âu Dương Xanh Ca nhất trầm kiến huyết mà nói, ta biết, vì đối phó ta, nàng thật đúng là dụng tâm lương khổ. Nói vậy chiêu này thi triển ra tới sau, nàng chính mình cũng sẽ không dễ chịu. Thượng quan Tử Ly cười lạnh. Thượng quan Tử Ly, chịu chết đi. Cung Nguyệt Vũ lạnh lùng mà nói, ngươi yên tâm, liền tính ngươi đã chết, ta cũng sẽ không lãng phí ngươi thi thể. Ta sẽ đem nó ném vào vạn ma quật, làm ngươi trở thành ma tộc đồ ăn. Cung Nguyệt Vũ thi triển chiêu này hẳn là cùng Lăng Hàn Thu lĩnh vực có hiệu quả như nhau chi diệu. Ở cái này thời khắc, linh lực đã chịu áp chế. Ma khí chiếm cứ chủ yếu địa vị, nàng là chúa tể. Thượng quan Tử Ly buông ra Âu Dương Xanh Ca, nàng thử điều động linh lực, đáng tiếc không có tác dụng. Nàng không thể không thừa nhận, này nhất chiêu thật sự lợi hại. Bất quá, vạn vật tương sinh tương khắc. Nếu tồn tại, tất có phá giải phương pháp. Nàng không tin Cung Nguyệt Vũ không có sơ hở. Nàng gỡ xuống bên hông túi chữ vật, chiều không trung vứt đi, lạnh nhạt nói, Cung Nguyệt Vũ, ngươi không phải muốn tiên giới bí tịch sao? Ta phải không đến, ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Hào hào. Linh kiếm múa may vài cái, túi chữ vật tức khắc trở thành mảnh nhỏ. Nàng nhận thấy được vài đạo thân ảnh chiều túi chữ vật nhảy tới, đáng tiếc nàng kiếm thuật được đến mấy cường giả chân truyền, người bình thường căn bản đuổi không kịp nàng tốc độ. Cung Nguyệt Vũ cũng là một trong số đó. Hắc ám đối nàng không có ảnh hưởng, giờ này khắc này nàng mới là nơi này mạnh nhất. Nếu không phải muốn cướp lấy túi chữ vật, đã sớm đối thượng quan Tử Ly hạ sát thủ. Hiện giờ túi chữ vật biến mất, nàng muốn đồ vật rốt cuộc không chiếm được, nếu là cứ như vậy trở về, ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Bất quá không quan hệ, nàng liền đưa lên nữ nhân này, là Ma Tôn hảo hảo mà hưởng thụ một chút, làm nàng biến thành dơ bẩn tiện người. Vì cái này bảo vật, ma tộc ở chỗ này thủ vài thập niên, hôm nay lại hủy ở trong tay của ngươi. Thượng quan Tử Ly, ngươi thật là không biết sống chết. Cung Nguyệt Vũ cười lạnh, ta thay đổi chủ ý ta không giết ngươi, liền mang ngươi hướng đi Tam Vương Tử tạ tội. Ngươi không phải thực sẽ câu nhân sao? Tam Vương Tử nhất định sẽ đặc biệt yêu thương ngươi. Cung Nguyệt Vũ nghĩ đến Ma Tôn đối nàng sử dụng thủ đoạn nhất nhất ở Thượng Quan Tử Ly trên người sử dụng, trong lòng liền cảm thấy giải hận. Chỉ cần nàng ố uế, những cái đó quay chung quanh ở bên người nàng nam nhân liền sẽ không lại nghĩ nàng. Nếu là Thượng Quan Tử Ly biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ cảm thấy Cung Nguyệt Vũ không có thuốc nào cứu được. Liền tính hủy hoại nàng, nàng sư huynh cũng sẽ không coi trọng nàng A. Nàng rốt cuộc có hay không chiếu gương? Không thể không nói, này một đời Cung Nguyệt Vũ tuyệt đối không phải kiếp trước Cung Nguyệt Vũ. Thượng Quan Tử Ly thay đổi vận mệnh, cũng làm Cung Nguyệt Vũ đi lên oai môn nghiêng nói. Hô hô hô! Một đạo băng long nhào hướng Thượng Quan Tử Ly. Ngày thường người sau hỏa long là băng long khắc tinh, lúc này Cung Nguyệt Vũ chờ xem kịch vui, vô pháp thi triển pháp thuật Thượng Quan Tử Ly thật sự quá yêu đất. Nhị sư huynh, ngươi đừng động ta. Thượng Quan Tử Ly phát hiện Âu Dương Xanh Ca lại tưởng che ở nàng trước người, vội vàng chặn lại nói. Âu Dương Xanh Ca cùng Doãn Ngự Thần vẫn luôn bị mặt khác ma tộc xem đến gắt gao. Nếu là phân tâm giúp nàng, chỉ có thể phát huy ngày thường một nửa công lực Âu Dương Xanh Ca thế tất sẽ bị thương. Chủ nhân hô hô bị tiểu lam vướng. Hô hô linh lực chịu khống, chỉ có thể thi triển ngày thường một thành linh lực. Nguyên bản Thượng Quan Tử Ly muốn lại phóng mấy cái linh sủng ra tới giúp hô hô, chính là không có linh lực, nàng liền tím phượng vòng không gian cũng mở không ra. Thượng Quan Tử Ly phát hiện không trung lực lượng không ổn định. Nói cách khác, Cung Nguyệt Vũ thi triển pháp thuật này là có thời gian hạn chế. Bọn họ hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian. Nếu không đối phó được băng long, vậy tránh đi. Thượng Quan Tử Ly linh hoạt mà sườn khai thân thể, nhưng mà vẫn là bị băng long cái đuôi quét một chút. Nàng lảo đảo một chút, mạo hiểm mà đỡ bên cạnh đại thụ. Chiến đấu, lại thấy chiến đấu. Cùng vừa rồi bất đồng, Cung Nguyệt Vũ pháp thuật một cái tiếp theo một cái, Thượng Quan Tử Ly trừ bỏ tránh né ngoại vẫn là chỉ có tránh né. Doãn Ngự Thần trầm mặc như cũ. Liền tính không có linh lực, trong tay hắn kiếm vẫn là sắc bén vô cùng, muốn đối phó hắn ma tộc không có chiếm được tiện nghi. Đến nỗi Âu Dương Xanh Ca, nếu là như thế này là có thể làm hắn thần phục, vậy không phải hắn tác phong. Tuy rằng hắn kiếm kỹ không bằng Doãn Ngự Thần, bất quá vẫn là có thể đối phó ma tộc. Chân chính khó đối phó người là Cung Nguyệt Vũ. Một cái Cung Nguyệt Vũ tương đương với 10 cái ma tộc. Cho nên nơi này nhất có nguy hiểm chính là Thượng Quan Tử Ly, kia hai cái nam nhân chưa nói tới nguy hiểm. Băng Long lực phá hoại cực cường, theo băng long công kích, phủ cận giống như trời đông giá rét, trên mặt đất phủ kín vụ băng. Từng đạo băng đao cắm trên mặt đất, Thượng Quan Tử Ly có mấy lần trốn đến không kịp thời, vẫn là bị thương. Băng đao thượng có độc, Thượng Quan Tử Ly cảm giác thân thể của mình càng ngày càng không chịu khống chế. Tiếp tục như vậy đi xuống, còn không có chờ đến Cung Nguyệt Vũ hao hết năng lực, nàng liền trước chúng độc ngã xuống. Như vậy không được. Nàng cần thiết nghĩ cách tốc chiến tốc thắng. Không có linh lực nàng lấy cái gì cùng Cung Nguyệt Vũ chống lại đâu. Ngu ngốc. Ngày thường không phải rất thông minh sao? Như thế nào hiện tại như vậy buồn? Một đạo quen thuộc thanh âm từ trong đầu truyền ra tới. Tuy rằng như ngày thường thanh lãnh, nhưng là trong giọng nói mang theo hơi không thể thấy lo lắng hòa khí bực. Mạc Diễm. Thượng Quan Tử Ly kinh hỉ, Mạc Diễm đại nhân, ngươi có biện pháp nào? Ừ. Ngươi bản thể là thần lực, không phải linh lực. Nếu linh lực đã chịu áp chế, liền dùng thần lực A. Bổn nữ người. Mạc Diễm lạnh lùng mà nói. Thượng Quan Tử Ly sờ sờ gương mặt. Nàng căn bản không biết bản thể sử dụng không phải linh lực được không. Tuy rằng mỗi lần cảm giác có mặt khác lực lượng ở vận tác, nhưng là nàng cho rằng chỉ là tăng mạnh một chút linh lực mà thôi. Vâng. Thượng Quan Tử Ly lại lần nữa tránh đi băng long cái đuôi quét tập. Nàng thử cảm giác trong thân thể mặt khác một cổ lực lượng, thử điều động nó, kêu gọi nó, làm nó ở trong thân thể khắp nơi chuyển động. Lạnh băng thân thể thẹn thẹn mà có ấm áp cảm giác, nguyên bản chịu băng độc ảnh hưởng tứ chi một lần nữa khôi phục linh hoạt, nàng cảm giác được thân thể đang theo bản thể bộ dáng tiến hóa. 356 chương 356 Cung Nguyệt Vũ khác tâm tư. Đen nhánh bốn phía, lóa mắt ngân quang từ thiển đến thâm bắn ra tới, chúng nó một chút mà triển khai, xua đuổi lệnh người bất an hắc ám. Ánh sáng tím bên trong thiếu nữ tóc bạc tung bay, mắt tím giống như thế gian mỹ lệ nhất đá quý, là lướt thân mình bao vây ở màu tím vây dài dưới, phía sau bốn cái đuôi ngân quang lập lòe, triển lãm chúng nó mỹ lệ phong màu. Nàng phiêu ở không trung, nhìn xuống phía dưới mọi người. Đương nàng thấy Cung Nguyệt Vũ giữ tợn biểu tình khi, trên mặt hiện lên nhợt nhạt mỉm cười. Ngươi cái này yêu vật Cung Nguyệt Vũ không cam lòng mà quát, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi cái này quái vật. Câm miệng. Âu Dương Xanh Ca lạnh băng mà nói, nàng có phải hay không quái vật, ngươi trong lòng rõ ràng, nếu còn dám ô nhục nàng, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi. Nguyên lai đồn đãi là thật sự. Vẫn luôn không nói gì Doãn Ngự Thần nhẹ nhàng mà nói, thần hồ huyết mạch. Thần hồ hậu người. Cung Nguyệt Vũ nghe xong Âu Dương Xanh Ca uy hiếp nói, trong lòng lại hận lại tức. Chính như Âu Dương Xanh Ca theo như lời, nàng đã sớm biết Thượng Quan Tử Ly thân phận. Chính là đây là nàng lần đầu tiên rõ ràng mà kiến thức đến nàng biến ảo. Lúc này nàng so ngày thường càng thêm mỹ lệ, lóa mắt đến làm thiên hạ nữ tử ảm đạm thất sắc. Nếu nàng có được như vậy huyết mạch, có phải hay không cũng có thể biến thành bộ dáng này. Dựa vào gương mặt này, còn có nam nhân có thể cự tuyệt được nàng sao? Cung Nguyệt Vũ nhớ tới ma tộc có loại cấm thuật, có thể đổi lấy người khác máu tươi. Nghe nói đây là ma tộc vì lẫn vào nhân giới phát ra mình chiêu số. Chỉ cần ma tộc thay đổi nhân loại máu tươi, liền không có người phát hiện hắn là ma tộc, như vậy là có thể thần không biết quỷ không hay mà giấu ở nhân giới chung. Sau lại có người dùng phương pháp này thay đổi thần tộc hậu nhân máu tươi, chẳng những không có tác dụng phụ, còn được đến cái kia thần tộc hậu nhân thiên phú. Cung Nguyệt Vũ ghen ghét Thượng Quan Tử Ly hảo vật khí. Kia nữ nhân chẳng những xuất thân cao quý, còn có được như vậy năng lực, ông trời quá không công bằng. Nếu có người biết thiên mệnh chi nữ oán hận ông trời bất công, không biết sẽ là cái gì tâm tình. Thơm quá ngọt hương vị. Nữ nhân này máu tươi là đại bổ chi vật. Chúng ma binh nghe lệnh, lập tức bắt sống nữ nhân này. Một cái ma tướng hương phấn mà kêu lên. Là không cần ma tướng phát lệnh, này đó ma binh đã sớm chịu không nổi hương khí dụ hoặc. Bọn họ nhào hướng thượng quan tử ly, lại bị Âu Dương Xanh Ca cùng Doãn Ngự Thần che ở trước mặt. Thượng quan tử ly được đến Mặc Diễm nhắc nhở, thi triển thiên phú chi lực. Hô hô hưu. Đột nhiên xuất hiện ba cái thượng quan tử ly, đem Cung Nguyệt Vũ bao quanh vây quanh. Cung Nguyệt Vũ để phòng mà nhìn ba cái thượng quan tử ly. Nàng múa may pháp thuật, băng long. Băng long nhào hướng trong đó một cái thượng quan tử ly, mặt khác hai cái thượng quan tử ly lại múa may linh kiếm bổ về phía Cung Nguyệt Vũ. Ba cái thượng quan tử ly không chỉ có diện mạo giống nhau như lúc, trong tay linh kiếm càng là giống nhau như lúc. Cung Nguyệt Vũ.